Trần Mặc không biết nên nói mình may mắn hay xui xẻo. Bi bi bi. Con thú nhỏ cũng trở nên lo lắng, nó lập tức bám vào nơi chứa vũ khí của chiến giáp, liên tục chỉ vào đồ vật ở bên trong. Ngươi đang tìm cái gì à? Trần Mặc nghe theo lời nó, lấy ra mười mấy hạt năng lượng, ngoài ra còn có giọt chất lỏng màu đỏ kia. Bi. Con thú nhỏ chỉ vào chất lỏng màu đỏ, nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt lo lắng. Dùng cái này. Bi. Con thú liên tục gật đầu. Ở đây hay là bên ngoài? Trần Mặc đã nắm được thông tin về vật chất đỏ, đương nhiên cũng biết bản thân có nguy cơ sẽ chết bởi lỗ đen do nó tạo ra. Bi bi. Con thú chỉ vào cửa sổ phi thuyền. Được. Trần Mặc không có cách nào tốt hơn, chỉ hy vọng lời chỉ dẫn của con thú này là đúng. Hắn cố chịu đựng cơn chấn động kịch liệt và cảm giác xé rách thân thể, lảo đảo đi tới khoang thuyền, kích hoạt trang bị chứa vật chất đỏ, sau đó ném nó ra khỏi cửa khoang. Tử vận, chúng ta lấy được cái này từ nền văn minh tam nhãn. Trạch Kỳ trình chiếu một đoạn video trước mặt Tử Vận, nhìn cô ta bằng ánh mắt tràn đầy ái mộ, nhưng đáng tiếc, Tử Vận vẫn không hề liếc mắt nhìn hắn một lần nào. Trong đoạn video của Trạch Kỳ, Trần Mặc hung hăng kẹp cổ Sania ở ngôi sao Thanh Thủy. Tử Vận hiện đang mặc váy dài màu tím lấp lánh, trông cực kỳ phù hợp với làn da màu tím huỳnh quang của cô. Lúc này, Tử Vận chăm chú xem video, ánh mắt chợt dao động một chút rồi trở lại bình thường, sau đó phát ra âm thanh lạnh lẽo đến mức đám người Trạch Kỳ ở xung quanh đều rùng mình. Đó là chiến giáp của con mèo kia. Có khi nào là cùng một nhóm hay không? Mỗi khi nhớ tới tên đầu mèo kia, Trạch Kỳ cảm thấy rất giận. Lối vào không gian tiểu vũ trụ đã được mở ra, nhưng rốt cuộc lại bị đóng kín bởi một giọt vật chất đỏ của tên đầu mèo kia. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng chưa điều tra ra thế lực nào đã phá đám mình. Cũng bởi vì không thực hiện được nhiệm vụ, Tử Vận đành phải tiếp nhận sự trừng phạt từ phía ngôi sao Tử Vi, chỉ là không biết hình phạt lần này sẽ là gì. Tuy tên chiến giáp sư này cũng không tồi, nhưng lối đánh của hắn hoàn toàn không có phong cách sát thủ. Tử Vận vẫn lạnh lùng như trước, người có biết thân phận của chiến giáp sư này không? Ta tạm thời không rõ, video này được quay ở hành tinh nhỏ mà chúng ta đã đến thăm trước đây. Một nhóm sinh mệnh cấp thấp bị nuôi nhốt bởi nền văn minh tam nhãn đã nổi dậy phản kháng, gây ra cục diện này rồi cướp phi thuyền và bỏ trốn. Tên chiến giáp sư kia trông có mặt trong đám sâu bọ này, hắn đã đoạt một phi thuyền khác và rời đi từ trước. Hãy kiểm tra phi thuyền của nền văn minh tam nhãn mà bọn hắn đã cướp đi, sau đó lần theo manh mối này để tìm ra hắn. Tử Vận nói xong, liền chuyển dời sự chú ý vào sự vụ của mình. Chúng ta không thể hủy bỏ sự trừng phạt của ngôi sao Tử Vi sao? Trạch Kỳ nghiến răng nói. Nếu làm hỏng nhiệm vụ, thì phải chịu trừng phạt. Đây chính là quy tắc bao đời này của nền văn minh Tử Vi, không có ngoại lệ, bao gồm cả ta. Đây là quyết định của tinh chủ. Tử Vận bình tĩnh lắc đầu. Nhưng ngươi sẽ phải chịu trừng phạt cấp lỗ đen, thậm chí còn đối mặt với nguy cơ tử vong. Tinh chủ làm như vậy, liệu có quá nặng tay hay không? Tử Vận khựng lại một chút, nhưng dáng vẻ lạnh lùng vạn năm vẫn không thay đổi. Ta đã đánh mất một tiểu vũ trụ, thì việc tiếp nhận sự trừng phạt ở cấp độ cũng là điều hợp lý. Nếu như là người khác, thì kết quả cũng sẽ như thế. Hơn nữa, ta cũng không nhất định sẽ chết. Nhìn thấy Tử Vận vẫn bình tĩnh như cũ, cho dù Trạch Kỳ lo lắng đến nhường nào, thì cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Bây giờ, bọn họ nhất định phải tìm ra thế lực đứng sau tên đầu mèo, sau đó cầu xin tinh chủ hủy bỏ hình phạt đối với Tử Vận. Lúc này, hiện tượng nhiễu loạn không gian đã biến mất, phi thuyền tạm thời ngừng hoạt động và đang trôi tự do trong không gian vũ trụ. Ban nãy, sau khi Trần Mặc ném ra vật chất đỏ ra bên ngoài vũ trụ, hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy cơn chấn động đã dừng lại, mọi người trên phi thuyền vẫn an toàn. Chỉ là chức năng tự động vận hành của phi thuyền đã dừng lại, có vẻ như đã xảy ra sự cố. Trần Mặc đứng khỏi ghế điều khiển, liền cảm thấy râm ran toàn thân, có lẽ là do hắn vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi sự kiện vừa rồi. Quả thực, hiện tượng nhiễu loạn không gian khủng bố hơn rất nhiều so với tình huống máy bay trên trái đất va chạm luồng khí lưu. Trần Mặc nhìn xung quanh, khoang điều khiển rộng mấy trăm mét vuông không hề bị tổn hại, và các thiết bị máy móc đều còn nguyên vẹn. Nhưng ngay sau đó, Trần Mặc liền cảm thấy vô cùng phiền não, bởi vì động cơ vận tốc ánh sáng đã bị trục trặc. Nhà bị dột còn gặp mưa cả đêm. Trong các chuyến du hành giữa các vì sao, việc động cơ vận tốc ánh sáng phát sinh trục trặc cũng giống như tình huống thuyền bè gặp nạn giữa biển khơi, nếu không được cứu viện thì chỉ có thể nằm chờ chết. Hơn nữa, vũ trụ rộng lớn vô ngần, người cứu viện ít nhất cũng phải có phi thuyền tốc độ ánh sáng, nếu không thì khỏi đi cho đỡ phí mạng. Trần Mặc rất nhanh đã tìm được chỗ trục trặc của động cơ tốc độ ánh sáng, đó chỉ là một linh kiện bị biến dạng, tình huống cũng không quá mức nghiêm trọng, trong khoang bảo dưỡng của phi thuyền có linh kiện thay thế, nhưng vẫn phải mất một chút thời gian sửa chữa. Sau khi xác nhận động cơ vận tốc ánh sáng vẫn có thể sửa được, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, nếu không sửa được thì hắn cũng tiêu đời. Lan Nguyệt đứng dậy khỏi ghế phi thuyền, chậm rãi cởi bỏ chiến giáp, bộ dáng có vẻ suy yếu. cô ta chỉ là sinh mệnh cấp đỏ, tố chất thân thể không quá mạnh mẽ, mà hiện tượng nhiễu loạn lại có sức lan tỏa toàn diện, dễ dàng xuyên thấu lớp đệm của chiến giáp, vậy nên cô ta không thể dễ dàng ứng đối như Trần Mặc được. Cơn chấn động mạnh và những gợn sóng không gian vừa rồi đã gây ra vô số chấn thương trên người Lan Nguyệt, làn da trơn bóng như cá voi trắng từ phần vai đến cánh tay tràn đầy vết bầm tím và bọng máu, phía sau lưng còn có vết rách không ngừng rỉ máu. Hơn nữa, vào thời điểm hiện tại, bọn họ cũng không có cách nào xác định tình trạng của những các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể cô ấy. Sao rồi? Trần Mặc nhìn Lan Nguyệt. Ta cảm thấy rất đau đớn, có thể là do các cơ quan nội tạng đã bị tổn thương, ta cần phải tới phòng y tế gấp. Lan Nguyệt yếu ớt nói. Ta dẫn ngươi đi. Trần Mặc đỡ Lan Nguyệt vào phòng y tế, khởi động một khoang y tế và đưa cô ta vào bên trong. Phi thuyền này có đầy đủ trang thiết bị chữa trị vết thương trên cơ thể, chỉ cần không phải là trường hợp chết não, thì hầu như là chữa được mọi thứ. Sau khi sắp xếp cho Lan Nguyệt, Trần Mặc rời đi cùng với con thú nhỏ. Nó đã lập công hai lần, cho nên cũng được coi là một đại công thần, nhưng mà Trần Mặc vẫn không biết bản lĩnh cụ thể của nó. Mặc nữ, trình chiếu tọa độ không gian hiện tại. Chức năng tự động vận hành của phi thuyền đã bị tạm dừng, chứng tỏ bọn họ đã đi lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường ban đầu, vậy nên cần phải xác nhận vị trí một lần nữa thì mới có thể tiếp tục di chuyển về phía trước. Hơn nữa, động cơ vận tốc ánh sáng của phi thuyền còn đang bị trục trặc, tình hình trở nên rắc rối và mất thời gian hơn một chút. Không thể xác định được tọa độ không gian. Không thể xác định. Có phải là do radar gặp trục trặc hay không? Không phải, là do radar không thể phát hiện ra dấu hiệu của sao xung. Con ngươi Trần Mặc co rút thành một điểm, hắn lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Lộ trình giữa các vì sao trong vũ trụ sử dụng sao xung như là các điểm đánh dấu để xác định vị trí. Miễn là phát hiện vị trí sao xung, thì bọn họ mới xác định được tọa độ cụ thể. Theo thông tin về phi thuyền, Trần Mặc đã biết tọa độ sao xung trong vũ trụ được lấy từ số liệu thống kê của các nền văn minh vũ trụ trong suốt hàng trăm triệu năm. Cuối cùng, 7 nền văn minh cấp thần đã thống nhất các tiêu chuẩn và ghi lại chúng trong bản đồ hành tinh. Các sao xung được đánh dấu ở hầu hết mọi nơi, ngoại trừ một số khu vực nguy hiểm chưa được khám phá. Bây giờ, bọn họ lại không phát hiện dấu hiệu của sao xung nào, vậy nên cũng không thể xác định được tọa độ không gian. Chẳng lẽ hiện tượng nhiễu loạn không gian đưa hắn tới một vùng chưa được khám phá của vũ trụ? Nếu đúng là như vậy thì sẽ rất phiền phức, hắn không biết rõ vị trí của mình, cũng không thể phân biệt phương hướng trong vũ trụ, vậy nên không có cách nào để thoát khỏi nơi này. Ngay cả khi đang nắm giữ phi thuyền vận tốc ánh sáng, thì hắn cũng không biết mình phải mất bao nhiêu năm để rời khỏi khu vực không xác định này. Suy cho cùng, đối với các sinh mệnh trong vũ trụ, hàng nghìn năm cũng không được tính là dài, nhưng Trần Mặc căn bản không thể hao phí thời gian thêm nữa. Người có biết bây giờ chúng ta đang ở đâu không? Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Mặc đặt con thú nhỏ lên bàn điều khiển. Bi bi bi. Nó lại bắt đầu hua tay múa chân, vẽ vòng tròn rồi nhảy vào. Sau đó quay sáng nhìn chằm chằm Trần Mặc. Chúng ta đang ở trong lỗ đen. Trần Mặc không khỏi sửng sốt, tò mò hỏi. Hắn có thể lý giải những miêu tả của con thú nhỏ, bọn họ có lẽ đã bị đưa tới một mảnh không gian bất định bởi hiện tượng nhiễu loạn không gian. Bi. Con thú gật đầu. Làm sao rời khỏi? Trần Mặc hỏi. Bi bi bi. Con thú lắc đầu. Hả? Lần này, Trần Mặc thực sự đau đầu. Xem ra, hắn đành phải dựa vào bản thân để có thể rời khỏi nơi này. Mặc nữ, khởi động radar dò xét tìm để xem có hành tinh sống nào ở gần đây hay không, tốt nhất là một hành tinh giàu tài nguyên. Trần Mặc nói. Vâng. Không bao lâu sau, mặc nữ thông báo. Đã phát hiện ra một hành tinh giàu oxy chưa được biết đến, tọa độ của nó là 5452682. 265.235, 685.523. Tới đó thôi. Trần Mặc bấm vào hình ảnh, lập tức nhìn thấy một hành tinh màu xanh lam có mật độ đất đai khá dày đặc. Đường kính lớn gấp đôi so với trái đất, còn các dữ liệu khác thì vẫn chưa thể xác định. Động cơ chính đang bị trục trặc, anh Mặc có khởi động động cơ dự phòng hay không? Mặc nữ hỏi. Động cơ dự phòng không thể gia tốc đến tốc độ ánh sáng trong một khoảng thời gian ngắn, càng không thể duy trì cả hành trình với tốc độ ánh sáng. Nó chỉ có thể tăng tốc phi thuyền một chút để làm cho tốc độ của phi thuyền tiếp tục tăng lên, khá chậm nhưng đủ dùng. Khởi động. Khởi động động cơ dự phòng, bắt đầu, 14 ngày sau tới nơi cần đến. Trong thời gian 14 ngày này, Trần Mặc vừa học tập vừa thực hành các kỹ năng sửa chữa động cơ tốc độ ánh sáng. Dựa vào một số lý thuyết kỹ thuật của động cơ tốc độ ánh sáng trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật, cộng với kiến thức từ sách hướng dẫn bảo trì và sự hỗ trợ của người máy bảo trì trên phi thuyền, cũng không quá khó để hắn nắm vững tất cả. Ngoài ra, Trần Mặc cũng cần phải chuẩn bị cho nhiều loại kỹ thuật khác nhau, vậy nên khoảng thời gian này trôi qua rất nhanh chóng. Trên đường đi, Trần Mặc vẫn luôn bật radar thăm dò, nhưng chỉ toàn phát hiện ra các sao xung chưa được đánh dấu, vậy nên vẫn không thể xác nhận được vị trí của mình. Trần Mặc có thể sử dụng mạng lưới giao tiếp lượng tử để kết nối với thế giới bên ngoài, nhưng lại không có cách nào khóa chặt vị trí của mình. Hơn nữa, nếu không có đủ tinh tệ, hắn cũng không thể kêu gọi các nhóm cứu hộ từ những nền văn minh khác nhau đến cứu mình. Quan trọng hơn hết, vì sợ nền văn minh Tam Nhãn tìm ra mình, Trần Mặc vẫn chưa dám khởi động chức năng định vị của phi thuyền. Anh Mặc, chúng ta đã đi vào quỹ đạo hành tinh và chuẩn bị hạ cánh. Thanh âm nhắc nhở của Mặc nữ khiến Trần Mặc tạm dừng công việc trong tay. Bọn họ đang tiến vào một hệ hành tinh cỡ nhỏ, nhưng kích thước của nó vẫn lớn gấp 10 lần so với hệ mặt trời của trái đất, sau đó chuẩn bị hạ cánh hành tinh thứ 5 bên trong hệ hành tinh này, nằm trong khu vực thích hợp cho sự sống để phát triển. Trần Mặc đi đến trung tâm điều khiển phi thuyền, chợt nhìn thấy Lan Nguyệt và con thú nhỏ đang chơi đùa với nhau, nhưng ai nấy đều có chút buồn bực ngán ngẩm. Sau khi được điều trị trong khoang y tế, mọi thương thế của Lan Nguyệt đã hồi phục hoàn toàn, cô gái ngoài hành tinh này bắt đầu tìm hiểu vũ trụ với tâm trạng hân hoan vui sướng, trải nghiệm môi trường không trọng lực một vài lần, sau đó từ từ điềm tĩnh trở lại, chuyển sang học tập những kiến thức liên quan đến phi thuyền. Một chuyến hành trình dài trong không gian là một thử thách tinh thần cho bất kỳ sinh mệnh nào, huống chi là người chưa trải qua huấn luyện như Lan Nguyệt. Khi nhìn thấy Trần Mặc, Lan Nguyệt vội vàng ôm con thú nhỏ đi tới chỗ hắn, trong lòng có hơi hưng phấn. Hiện tại, trên phi thuyền chỉ có Lan Nguyệt, Trần Mặc và một con vật nhỏ nhắn đáng yêu. Trong khoảng thời gian ở chung này, cô ấy đã biết rõ hơn về Trần Mặc, đó là một người đàn ông tốt tính, bình tĩnh tự tin, không khó hòa đồng như trong tưởng tượng. Lan Nguyệt cũng đã dụ dỗ Trần Mặc hai lần, nhưng kết quả đều thất bại. Hắn vốn không hề có hứng thú về mặt tình dục với cô ta. Tại ngôi sao Thanh Thủy, tình yêu vượt chủng tộc cũng không phải chuyện hiếm lạ, thậm chí còn cực kỳ phổ biến. Hơn nữa, cư dân ở đó cũng không có quan niệm một vợ một chồng, căn bản không kiêng kỵ bất cứ điều gì. Tuy nhiên, Trần Mặc vẫn một mực không thèm quan tâm đến cô ta. Lần đầu tiên đi quyến rũ một người đàn ông mà lại nhận về kết cục ê chề như vậy, Lan Nguyệt đương nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Người đến rồi. Lan Nguyệt nhìn Trần Mặc với ánh mắt tràn đầy mong đợi. Trong những lúc Trần Mặc đang đắm mình trong công việc nghiên cứu, Lan Nguyệt không tìm được ai để nói chuyện, nhưng cũng không hiểu rõ về khoa học kỹ thuật, vậy nên chỉ có thể lủi thủi cùng con thú nhỏ, không dám làm phiền hắn. Chúng ta sắp hạ cánh rồi. Trần Mặc bước đến cửa sổ phi thuyền, nhìn ra một hành tinh màu xanh lam với thảm thực vật rất dày và đẹp ở bên ngoài. Thiên thể mặt trăng tác động đến thủy triều của hành tinh này có màu đỏ máu, trông vô cùng kỳ dị, Trần Mặc không khỏi suy đoán liệu đó có phải là nguyên nhân khiến nó giàu sắc hay không. Ngoài ra, hắn không nhìn thấy bất kỳ vệ tinh nhân tạo hay dấu hiệu thành phố hoặc nền văn minh bê tông cốt thép nào, hệt như một hành tinh nguyên thủy. Đẹp không? Trần Mặc hỏi. Đẹp. Lan Nguyệt chăm chú quan sát, nội tâm có hơi mong chờ. Đây là lần đầu tiên cô ta rời khỏi ngôi sao Thanh Thủy và đáp xuống một hành tinh khác, đó là điều mà cô ta chưa bao giờ dám tưởng tượng trước đây. Sau khi mất đi cuộc sống ổn định ở ngôi sao Thanh Thủy, đồng thời cũng buông bỏ một lớp gông cùm trên người, tâm tính của cô ấy cũng đang lặng lẽ thay đổi. Anh Mặc, lực hấp dẫn của hành tinh này gấp 5 lần so với tiêu chuẩn mà ngươi đặt ra. Khi chuẩn bị đi vào bầu khí quyển, Mặc nữ lên tiếng nhắc nhở. Trần Mặc cài đặt lực hấp dẫn bên trong phi thuyền dựa trên lực hút của trái đất, trọng lực của ngôi sao Thanh Thủy gấp đôi so với trái đất, còn lực hấp dẫn của hành tinh này lại gấp 5 lần so với trái đất. Một người nặng 100 cân, khi đứng ở đây thì sẽ có thêm 400 cân, nên nếu không có thể lực tốt thì căn bản không thể sống được bao lâu. Sau khi hạ cánh, ta sẽ khởi động hệ thống phản trọng lực để điều chỉnh trọng lực bên trong phi thuyền. Người cứ ở trong phi thuyền, tuyệt đối đừng ra ngoài. Sau khi từ từ tập làm quen với lực hấp dẫn của hành tinh này, người mới được rời khỏi phi thuyền. Trần Mặc dặn dò. Được. Lan Nguyệt gật đầu. Cô ấy đương nhiên hiểu rõ những điều này. Ngay khi phi thuyền tiến vào bầu khí quyển và từ từ đáp xuống mặt đất, mọi người ở bên trong sẽ sớm có thể cảm nhận được lực hấp dẫn của hành tinh này. Vì lẽ đó, Trần Mặc đã yêu cầu Mặc nữ số 2 điều chỉnh hệ thống phản trọng lực của phi thuyền, để cho lực hấp dẫn của phi thuyền được duy trì ở cùng mức với ngôi sao Thanh Thủy. Trần Mặc chọn hạ cánh phi thuyền tại một khu vực đồng bằng có ba mặt được bao bọc bởi núi non, còn chính diện thì hướng ra biển. Cách đó 5 cây số còn có sông lớn đổ ra biển, 2 cây số là núi rừng, phía trước là biển, nếu trên hành tinh này có động vật thì vùng sông biển này sẽ là nơi có nhiều thức ăn nhất. Còn môi trường khí quyển và thổ nhưỡng bên ngoài thì sao? Trần Mặc hỏi. Hàm lượng khí độc trong khí quyển nằm trong ngưỡng an toàn, thổ nhưỡng chứa nhiều loại vi khuẩn có hại, độc tính chưa rõ, hàm lượng kim loại nặng cao. Mặc nữ trình chiếu kết quả thử nghiệm trên màn hình. Mỗi khi hạ cánh xuống một hành tinh xa lạ, mối đe dọa không nhìn thấy bằng mắt thường là mối nguy hiểm lớn nhất, dù sao thì cũng không một ai có thể biết được loại vi khuẩn nào ở đây sẽ có lợi, vi khuẩn nào sẽ có hại. Trong trường hợp nơi này xuất hiện một loại siêu vi khuẩn có khả năng giết chết con người, vậy thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau khi kiểm tra sơ bộ, Trần Mặc mặc chiến giáp lên người rồi mở cửa phi thuyền. Hành tinh này ắt hẳn cũng sẽ có một số loài động vật hoang dã, Trần Mặc cũng không thể chiến đấu tay không với những con thú hoang phát triển trong môi trường trọng lực gấp 5 lần, vậy nên hắn cần phải cao tinh thần sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra bằng cách trang bị chiến giáp cho bản thân. Ngay khi Trần Mặc bước ra khỏi phi thuyền, tác dụng phản trọng lực của phi thuyền lập tức biến mất, hắn liền cảm nhận một luồng áp lực đang đè lên cơ thể của mình. Luồng áp lực này không chỉ đè lên lưng, mà còn đè lên nội tạng và trên từng tế bào của hắn. Trần Mặc cảm thấy đôi chân nặng nề, lồng ngực ngột ngạt, phần bụng như đang chứa đá tảng, tầm mắt còn trở nên mờ mịt trong phút chốc. Dưới sự tác động của trọng lực, lượng máu trong đại não giảm mạnh, Trần Mặc cảm thấy đầu óc của mình hơi ngưng trệ. Nếu hắn chỉ là con người bình thường, thì có lẽ sẽ bị suy sụp ngay tức khắc. Tuy nhiên, Trần Mặc đã trải qua quá trình tiến hóa cơ thể, vậy nên chỉ cảm thấy khó chịu đôi chút, sau đó dần dần thích ứng với môi trường trọng lực ở đây, đồng thời khôi phục trạng thái tốt nhất. Phù. Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa mắt ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh. Thảm thực vật trên hành tinh này có đôi phần khác biệt so với trái đất và ngôi sao Thanh Thủy, cây cỏ có vóc dáng khá thấp bé và sắc màu xanh biếc, hơn nữa còn tỏa ra ánh huỳnh quang màu lục nhạt. Ngay tại vị trí hắn đang đứng, cây cỏ có vóc dáng khá thấp bé và sắc màu xanh biếc, hơn nữa còn tỏa ra ánh huỳnh quang màu lục nhạt. Những bông hoa nhỏ không biết tên nở rộ khắp đồng bằng, đồng thời cũng phát ra ánh huỳnh quang tương ứng với màu sắc của chúng. Trần Mặc không thể xác định mùi vị của không khí, nhưng có thể khẳng định nồng độ oxy trên hành tinh này rất cao, sự sống ở nơi đây chắc chắn phát triển rất mạnh mẽ. Sau khi quan sát một hồi lâu, Trần Mặc cũng không phát hiện ra bất kỳ sinh vật đặc biệt nào, bèn kích hoạt radar trên chiến giáp, quần thể sinh mệnh trên hành tinh này lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Tu Li nhìn chằm chằm con thú màu đen trước mặt, thần sắc vô cùng căng thẳng. Từ trước đến nay, ông nội không bao giờ cho hắn ra ngoài săn thú, hắn vẫn phải luôn trú ẩn ở trong hang động. Vì lẽ đó, Tu Li đã lén lút đi ra ngoài để săn thú, không ngờ lại gặp phải con thú hung dữ nhất trong rừng rậm. Lúc này, hắn có phần hối hận vì đã không nghe lời ông nội, tự cao tự đại mà cho rằng bản thân có thể đi săn trong rừng như những chiến binh khác. Con quái vật màu đen với chiều cao 3 mét kia có thể xé nát hắn ta bằng một móng vuốt. Mà trong thế giới rừng rậm, con thú này hầu như không có thiên địch. Nhiều chiến binh hùng mạnh trong tộc đã vào rừng săn bắn và chết dưới tay lũ thú đen này. Lúc này, Tu Li có chút bối rối, nhưng cũng không dám lộ ra vẻ hoảng sợ. Ông nội hắn từng nói, nếu thú đen biết được con mồi đang sợ hãi, thì nó sẽ xông tới xé nát con mồi mà không chút do dự. Tu Li đang đau đáu nghĩ cách trốn thoát, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp nào hữu dụng. Chỉ cần hắn ta quay đầu bước đi, con thú đen sẽ lập tức vồ tới, so sánh tốc độ giữa giống la, hắn ta căn bản không thể chạy thoát được, mà con thú đen này còn biết trèo cây. Gào. Con thú đen dường như đã phát hiện Tu Li đang có ý định thoái lui, nó liền gầm lên, dẫm chân và lao về phía hắn ta. Tốc độ nhanh như chớp giật của nó khiến Tu Li lập tức biến sắc, sự sợ hãi khiến đầu óc hắn ta trở nên trống rỗng, chỉ có thể nhảy tới thân cây bên cạnh theo bản năng. Rầm. Khi bị cái đuôi màu đen vụt vào người, Tu Li lập tức gào thét vì đau đớn, cơ thể bị chấn động mạnh, sau đó mất thăng bằng và va vào thân cây, cây lao tuột khỏi lòng bàn tay. Xong đời. Nhìn thấy con thú đen đang lao về phía mình, Tu Li vội vàng nhặt cây lao, nhưng tiếc là đã quá muộn. Gào. Tu Li nghe thấy một tiếng gầm rung chuyển núi rừng, nhưng lại không cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng. Điều này khiến hắn sững sờ một lúc, sau đó buông đôi tay đang bảo vệ phần đầu, nhìn thấy được một cảnh tượng khó tin. Trần Mặc nhìn thấy một con vật trông giống như loài hổ răng kiếm trên trái đất, nhưng nó lại có một bộ lông màu đen tuyền, cùng với móng vuốt vô cùng sắc bén tựa như lưỡi liềm cỡ nhỏ lấp lóe hàn quang, đi kèm hàm răng nanh to bằng cánh tay trẻ em và đôi mắt màu đỏ tươi, bộ dáng phi thường hung tàn. Mặc dù Trần Mặc đang sở hữu cường độ thân thể sánh ngang với một sinh mệnh cấp lam, nhưng con hổ màu đen này dường như có thể xé nát hắn ta bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, nhờ vào sức mạnh của chiến giáp kiến đen tự do, hắn vẫn có thể dễ dàng túm lấy nhúng lông trên gáy của con hổ đen, sau đó nhấc nó lên giữa không trung, giống hệt như đang xách nách một con mèo con, khiến cho con vật hung hãn này không ngừng giãy giụa gầm thét. Vừa rồi, thông qua radar của chiến giáp, Trần Mặc phát hiện điều gì đó không ổn ở một nơi cách phi thuyền vài cây số. Sau một hồi đắn đo, hắn quyết định đi tới đó để tìm hiểu một chút. Không ngờ lại phát hiện ra con hổ đen này đang tấn công con mồi là một sinh vật hình người, vậy nên hắn đã ra tay cứu giúp đồng loại của mình. Sinh vật hình người kia có vóc dáng hơi gầy, chiều cao khoảng chừng 1m5, xem ra cũng khá thấp bé. Hắn ta đang treo mình trên thân cây, thần sắc tràn ngập cảnh giác, trên người chỉ mặc một bộ lông che chắn phần dưới, trông hơi giống hình tượng người rừng trong phim ảnh, mặc dù hình thể nhỏ bé nhưng phản phất sức mạnh đáng gờm. Điểm nổi bật nhất của sinh vật hình người này chính là đôi con ngươi óng ánh trong suốt như pha lê, khiến cho bất kỳ ai chỉ cần nhìn thoáng qua là khắc sâu ấn tượng. Trần Mặc xác định sinh vật hình người này vẫn chưa thực sự trưởng thành, bởi vì sự ngây thơ và thuần khiết trong đôi mắt của hắn là thứ mà một người lớn không có, cũng không thể giả vờ được. Xẹt. Trần Mặc kích hoạt chiếc gai chiến đấu của kiến đen tự do, sau đó cắm thẳng vào phần gáy của con hổ lông đen. Con vật khủng bố vốn đang giãy giụa gầm rú giữa không trung, bỗng dưng lập tức ngừng cử động, tứ chi cứng đờ. Sau đó, Trần Mặc buông lỏng đôi tay, ném nó về phía bên cạnh sinh vật hình người kia. Động tác này của Trần Mặc khiến Tu Ly sợ hãi đến mức nhảy dựng, nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, dùng cây lao của mình thử chọc vào người con thú kia. Cho đến khi xác nhận nó đã hoàn toàn chết ngắt, Tu Ly mới dám thả lỏng một chút, bắt đầu chú ý đến con người ở phía trước. Hai người cứ thế đối mặt với nhau, Tu Ly vẫn duy trì bộ dạng cảnh giác, đồng thời siết chặt cây lao trong tay, còn Trần Mặc vẫn ung dung quan sát Tu Ly xuyên qua chiến giáp. Tình cảnh này có chút quái dị. Hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy, cũng chưa bao giờ nghe ông nội của mình nhắc đến những con thú bọc sắt có hai màu đen đỏ này, nó không chỉ có khả năng tự do bay lượn, mà còn có thể dễ dàng giết chết con thú đen. Con thú đen vốn được mệnh danh là vua rừng rậm, nhưng khi đối đầu với con quái vật bọc sắt kỳ lạ kia, nó lại không khác gì con vật cưng không có chút sức phản kháng, bị giết chết hết sức đơn giản. Cơ thể khổng lồ bất động dưới chân đã khiến Tu Ly bị chấn động cả thị giác lẫn tinh thần. Con thú bọc thép này mạnh như vậy sao? Tu Ly bắt đầu cảnh giác hơn, ông nội từng nói, bất kỳ con thú nào trong rừng rậm cũng vô cùng nguy hiểm, nếu hắn không cẩn thận thì có thể bị giết chết bất kỳ lúc nào. Xin chào. Trần Mặc chào hỏi bằng ngôn ngữ chung của Liên minh Vũ trụ, nhưng chỉ nhận lại sự cảnh giác của Tu Ly. Đối với Tu Ly, giọng nói của Trần Mặc giống như tiếng gầm của một con vật. Không hiểu sao. Trần Mặc đã đoán trước được chuyện này, đối phương đang ăn mặc như người nguyên thủy, thậm chí vẫn còn chưa được khai sáng văn minh. Rắc. Trần Mặc tháo bỏ chiến giáp, để lộ dung mạo và bộ dáng thực sự của mình. Khi nhìn thấy dung mạo sáng sủa, dáng người mảnh khảnh và đường nét cơ bắp hiện rõ sau lớp quần áo bó sát của Trần Mặc, Tu Ly không khỏi chấn động kịch liệt. Kẻ giết con thú đen vừa rồi không phải là con thú bọc thép, mà là một con người giống hắn ta. Mặc dù làn da và đôi mắt của bọn họ không giống nhau, nhưng dáng dấp và hình thể lại gần như tương đồng. Lúc này, Tu Ly không còn cảnh giác như trước, mà chuyển sang sùng bái và cảm kích Trần Mặc, một vị chiến binh vừa đánh gục con thú đen và giải cứu hắn ta. Với sự ngưỡng mộ bẩm sinh dành cho các chiến binh mạnh mẽ, Tu Ly nhìn chằm chằm Trần Mặc với hai mắt sáng rực. Này! Trần Mặc lấy một thiết bị phiên dịch thông qua ý thức thần kinh dạng tai nghe từ bên trong bộ giáp ra, sau đó từ từ đưa cho Tu Ly. Vì sợ đối phương cho rằng mình có ác ý, hắn cũng không dám làm ra động tác quá mạnh bạo. Sau khi Tu Ly do dự cầm máy phiên dịch, Trần Mặc lấy một chiếc máy phiên dịch khác, chậm rãi đeo nó lên tai mình, chỉ vào máy phiên dịch trong tay Tu Ly. Đeo lên đi. Khi trông thấy đồ vật kỳ quái này, Tu Ly có chút chần chờ, nhưng hắn cảm thấy vị chiến binh kia dường như cũng không có ác ý với mình, nên bèn đeo máy phiên dịch lên tai giống như Trần Mặc đã làm. Xin chào. Sau khi Tu Ly đeo tai nghe vào, Trần Mặc lại lên tiếng. Tai nghe truyền tải thông điệp giao tiếp thông qua sóng điện não, khiến rào cản ngôn ngữ giữa hai bên lập tức bị xóa nhòa. Ngay cả khi Tu Ly cũng không hiểu ngôn ngữ của Liên minh Vũ trụ và Trái đất, Trần Mặc vẫn có thể giao tiếp với hắn ta một cách thuận lợi. Việc có thể hiểu được lời nói của Trần Mặc khiến Tu Ly trở nên vô cùng hưng phấn, đây là lần đầu tiên hắn ta trải qua điều kỳ diệu như thế. Trần Mặc nhìn thấy sự thay đổi trong biểu hiện của Tu Ly, liền biết hắn ta đã có thể nghe hiểu, bèn nói tiếp, tên ngươi là gì? Tu Ly. Tu Ly ngập ngừng nói. Tu Ly. Ngươi có biết tên của hành tinh này là gì không? Hành tinh. Tu Ly hoang mang, cuối cùng lắc đầu. Ngươi có thể đưa ta đến gặp gia đình của ngươi không? Vừa rồi, thông qua radar của chiến giáp, Trần Mặc phát hiện có một quần thể sinh vật hình người đang sinh hoạt trong một khu hang động cách đó 10 dặm, đứa bé này ắt hẳn là một cá thể ở đó. Được chứ? Tu Ly gật đầu đồng ý, vì phát hiện Trần Mặc không phải thú hoang bọc thép, mà là một chiến binh mạnh mẽ, hơn nữa đối phương còn từng ra tay cứu mình, vậy nên Tu Ly không còn e ngại như trước. Đi thôi. Trần Mặc mặc lại chiến giáp của mình, khiến cho hai mắt Tu Ly trở nên sáng rực. Sau khi lấy lại tinh thần, Tu Ly hào hứng nhìn thi thể con thú đen trên mặt đất. Đối với bộ tộc của Tu Ly, con thú đen là loài động vật rất quý hiếm, hàm răng của nó còn được xem là biểu tượng cho sức mạnh tuyệt đối, hơn nữa, da lông và bắp thịt của con thú đen rất đủ để bọn họ ăn no lâu dài muốn có. Trần Mặc chỉ vào thi thể con hổ đen. Ừm. Tu Ly không chút do dự mà gật đầu. Ta cho ngươi. Trần Mặc nắm gáy con hổ đen, để cho Tu Ly đi trước dẫn đường về bộ tộc của mình. Con hổ đen cao 3 thước dài gần 6 thước bị kéo lê trên mặt đất, cứ thế mà để lại từng vệt máu đen nhầy nhụa. Trên đường đi, Tu Ly giống như một đứa bé tò mò, không ngừng ngắm nhìn và đánh giá chiến giáp Trần Mặc. Trong mắt Tu Ly, bộ chiến giáp này đích thị là một loại vũ khí rất ghê gớm. Càng nhận ra sự lợi hại của chiến giáp, Tu Ly càng sùng bái Trần Mặc, vậy nên cũng không giấu ân nhân của mình bất kỳ điều gì. Trần Mặc cũng nhân cơ hội này để tìm hiểu về tình hình đại khái về bộ tộc của Tu Ly. Đó là một bộ tộc nguyên thủy có tên là Mang Sang, còn ông nội của Tu Ly là tộc trưởng, đồng thời cũng người dẫn đầu các chiến binh ở đó. Ngoài ra, Tu Ly cũng nhắc đến Jinger, vị chiến binh mạnh mẽ nhất của bộ tộc Mang Sang, người duy nhất có khả năng đối đầu với con thú đen, thành công sở hữu hàm răng của nó. Tuli đã sớm đi theo Jinger để học tập kỹ năng săn thú, nên mặc dù Tuli có vóc dáng thấp gầy, nhưng lại sở hữu ưu thế về tốc độ di chuyển, có thể dễ dàng đi xuyên qua rừng rậm trong một khoảng thời gian ngắn. Khoảng nửa giờ sau, Trần Mặc vừa kéo lê xác con hổ đen, vừa đi theo Tuli và tiến vào phạm vi của bộ tộc Mang Sang. Trong một khu hang động, trước cửa hang có rất nhiều nhà gỗ được tạo dựng sơ sài, xung quanh là những thân cây cao hơn chục mét, phía dưới rải đầy gai nhọn, những điều này khiến cho nơi đây giống hệt như một thành trì nhỏ được canh phòng cẩn mật. Tuli đã trở lại. Khi các chiến binh của bộ tộc Mang Sang nhìn thấy Tuli quay trở lại, bọn họ hào hứng chạy đến hang động lớn nhất. Không lâu sau, một ông cụ dẫn một đám người đi ra ngoài, hưng phấn chạy về phía Tuli. Cụ già dẫn đầu là ông nội của Tuli Tu Sông. Ông ta có dung mạo và vóc dáng khá giống Tuli, nhưng đôi mắt lại lấp lóe ánh sáng thông tuệ. Khi vừa nhìn thấy Tuli, Tu Sông liền kích động ôm lấy hắn ta, hoàn toàn đánh mất phong thái điềm tĩnh của một tộc trưởng. Lúc trước, một người trong bộ tộc phát hiện Tuli lẻn vào rừng săn bắn, cho nên Tu Sông đã nhờ một vài người trong tộc có kinh nghiệm đi tìm cháu trai của mình, may mà Tuli đã trở về bình an vô sự. Đó là con thú đen sao? Một âm thanh cảm thán khiến tất cả mọi người ở đây vô cùng sửng sốt. Lúc này, bọn họ mới chú ý đến Trần Mặc, người đang ở phía sau Tuli, cùng với con vật mà hắn đang kéo lê trên mặt đất. Nhìn thấy con thú đen, tất cả các chiến binh của bộ tộc Mang Sang đều trở nên căng thẳng, ai nấy đều nâng cao cảnh giác, siết chặt cây lao trong tay theo bản năng. Con vật này vốn là bóng ma tâm lý của cả bộ tộc, rất nhiều chiến binh đã chết dưới tay bọn chúng. Con thú đen này chết rồi, không còn nguy hiểm nữa. Nhìn thấy mọi người bày ra tư thế sẵn sàng, Tuli vội vàng giải thích. Lúc này, từng đoạn âm thanh thở phào nhẹ nhõm lại vang lên. Trong mắt các thành viên của bộ tộc, chỉ duy nhất một người mới có khả năng săn giết một con thú đen trưởng thành, đó chính là Jinger, chiến binh mạnh nhất của bọn họ. Lúc này, ai nấy đều nhìn về phía người đàn ông đứng cạnh Tu Sơn. Người này có chiều cao khoảng 1,75m, cơ bắp trên người cũng không thuộc loại hình cuồn cuộn dữ tợn, mà là góc cạnh sắc bén như dao găm. Cũng giống như Tuli, hắn ta sở hữu một đôi mắt rất ấn tượng, nhưng không óng ánh như pha lê, mà lại phản phất màu đỏ đậm, có vẻ như còn đậm hơn rất nhiều so với những tộc nhân khác. Hắn ta chính là Jinger, chiến binh mạnh mẽ nhất trong bộ tộc Mang Sang, tuy rằng chiều cao và hình thể không quá nổi bật, nhưng cũng không một ai dám khiêu chiến với hắn ta. Jinger liếc nhìn Trần Mặc đang mặc chiến giáp, sau đó đi tới chỗ con hổ lông đen, xem xét vết thương trên gáy của nó, lạnh lùng nói, con vật này đã trúng một chiêu trí mạng, cho nên cũng chết khá lâu rồi. Cái gì? Những người còn lại trong bộ tộc Mang Sang đều kinh sợ, sau đó lập tức vây xem. Việc giết chết một con thú đen chỉ với một chiêu đòi hỏi rất nhiều sức mạnh, ngay cả Jinger cũng không thể làm được điều này. Bọn họ đều biết Tuli không có khả năng đối đầu với con thú đen, cho nên con thú bọc thép đi về cùng Tuli chính là kẻ đã ra tay sao? Con thú đen đã chết như thế nào? Tu Sơn liếc nhìn Trần Mặc đang mặc chiến giáp, sau đó cúi đầu hỏi Tuli bên cạnh. Bị Mặc tiên sinh giết. Tuli kể với ông nội về chuyện mình đụng độ với một con thú đen, sau đó đã được vị chiến binh bọc thép, tự xưng là Mặc tiên sinh, giải cứu kịp thời. Trước đó, Tuli chỉ bày ra dáng vẻ sùng bái đối với Jinger, nhưng bây giờ đã chuyển đối tượng sang Mặc tiên sinh. Sau khi biết được Trần Mặc đã tóm gáy và nhấc bổng con thú đen lên không trung, sau đó hạ sát nó bằng một chiêu chí mạng, một vài tộc nhân không ngừng cảm thán, đồng thời cũng nhìn con thú bọc thép với ánh mắt hoàn toàn khác, một là lòng biết ơn vì đã cứu Tuli, hai là lòng ngưỡng mộ đối với kẻ mạnh. Tu Sơn lắng nghe câu chuyện của Tuli từ đầu đến cuối, biểu cảm căng thẳng lúc đầu rốt cuộc cũng đã thả lỏng. Ta là Tu Sơn, người đứng đầu bộ tộc Mang Sang, cảm ơn ngươi đã cứu Tuli, cháu trai của ta. Kể từ nay về sau, ngươi sẽ là vị khách được kính trọng nhất của bộ tộc Mang Sang chúng ta. Tu Sơn nói lời cảm ơn Trần Mặc. Mọi người của bộ tộc đều nhìn Trần Mặc cũng lặng lẽ quan sát bọn họ. Hắn không cảm thấy bộ tộc này có ác ý với mình, có lẽ là vì trước đó hắn đã ra tay cứu giúp Tuli. Hơn nữa, thông qua lời phiên dịch của Tuli, hắn đã hiểu ra thiện ý của Tu Sơn, vậy nên lập tức tháo bỏ phần đầu chiến giáp, để lộ dung mạo thật sự của mình trước các tộc nhân Mang Sang. Ai nấy đều nhìn Trần Mặc với ánh mắt kinh ngạc, bọn họ nhận ra ân nhân của bộ tộc Mang Sang không phải con thú bọc thép, mà là sinh mệnh giống như bọn họ, chỉ khác biệt về màu da và màu mắt thôi. Vẻ mặt lạnh lùng của Jinger có chút sững sờ, hắn ta nhìn lướt qua bộ chiến giáp, sau đó nhìn về phía Trần Mặc. Tộc trưởng không cần khách sáo, con thú đen này là món quà ta tặng các người. Trần Mặc nhờ Tuli làm phiên dịch, bắt đầu giao tiếp với tộc trưởng Tu Sơn. Từ lúc đi vào đây, hắn đã quan sát cặn kẽ tình hình của bộ tộc Mang Sang, liền phát hiện bọn họ cũng không hề lạc hậu như hắn nghĩ, chỉ số trí tuệ có lẽ cũng không thấp. Đặc biệt tộc trưởng Tu Sơn, ông ta có kiến thức rộng rãi hơn nhiều so với các tộc nhân khác. Cảm ơn ngươi. Tu Sơn giang hai tay, nhận lấy món quà là con thú đen, sau đó dẫn Trần Mặc về phía hang động lớn nhất. Hang động này có diện tích rộng hơn 200 mét vuông, bên trong được trang bị một chiếc bàn gỗ dài cùng với vài kệ gỗ lớn, trông hệt như phòng hội thảo hay phòng dạy học. Ngoài ra, trên kệ gỗ còn bày biện một vài bộ lông thú và những cuốn sách dày bằng gỗ với một ít văn tự ở mặt trên. Quan trọng hơn hết, Trần Mặc cũng phát hiện ra các bộ phận máy móc và vũ khí ở đó. Minh chứng của nền văn minh có ở khắp mọi nơi. Lúc này, một vị trưởng lão khác của bộ tộc Mang Sang đang ngồi bên bàn đá trong, tập trung viết lách bằng lông thú. Khi thấy đám người Tu Sơn đi vào, người này lập tức cất cuốn sách gỗ đi. Đây là Mu Mang, nhà thông thái của bộ tộc Mang Sang chúng ta. Ông ta là giáo viên phụ trách việc dạy chữ và kiến thức của bộ tộc. Mu Mang, đây là Trần Mặc, vị khách đã cứu Tu Ly. Tu Sơn giới thiệu Trần Mặc cho Mu Mang. Khi nghe tin Trần Mặc giết thú đen và giải cứu Tu Ly, Mu Mang lập tức nhìn hắn bằng một ánh mắt khác, thái độ trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Nhưng khi nhìn thấy chiến giáp trên người Trần Mặc, ông ta bỗng trở nên hưng phấn gấp nhiều lần. Thứ trên người ngươi là máy móc sao? Mu Mang bước đến gần Trần Mặc, vuốt ve chiến giáp trên người hắn như nhìn thấy bảo vật kỳ lạ nào đó. Động tác của ông ta rất nhẹ nhàng, giống như e sợ chút lực tay của mình sẽ làm hỏng chiến giáp, nhưng giọng điệu lại vô cùng kích động. Máy móc là gì? Tu Ly, người chịu trách nhiệm phiên dịch, có chút bối rối. Hắn ta suy nghĩ một hồi lâu, sau đó đặt máy phiên dịch lên tai Mu Mang, để ông ta tự mình giao tiếp với Mặc tiên sinh, như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Máy móc là một công cụ được tạo ra nhờ kiến thức và trí tuệ. Mu Mang giải thích với Tu Ly. Đây chính là máy móc. Trần Mặc gật đầu. Bởi vì đã phát ra những bộ phận máy móc và những thứ giống như vũ khí trong hang động này, nên hắn cũng không cảm thấy ngạc khi Mu Mang biết tới khái niệm máy móc. Mu Mang vô cùng ngạc nhiên vì vật nhỏ trên tay lại có thể giúp mình hiểu được lời nói của Trần Mặc, nhưng ông ta ép mình phải bình tĩnh lại, tiếp tục nói, ngươi là khách ngoài hành tinh sao? Khách ngoài hành tinh? Lần này, Tu Ly thật sự tò mò, ngay cả Jinger, người vốn luôn duy trì bộ dáng lạnh lùng, cũng tỏ ra tò mò. Đúng vậy. Một nền văn minh bộ lạc nguyên thủy lại hiểu về khách ngoài hành tinh sao? Trần Mặc vô cùng ngạc nhiên, nhưng đây cũng có thể coi như là thu hoạch bất ngờ, hắn có lẽ sẽ điều tra ra không gian này ở nơi nào. Tốt quá. Mu Mang lẩm bẩm một mình, cả người run rẩy vì phấn khích. Ngươi đã từng gặp khách ngoài hành tinh rồi à? Trần Mặc hỏi. Ta chưa từng gặp khách ngoài hành tinh, nhưng thực ra, bộ tộc Mang Sang chính là hậu duệ của những người đến từ bên ngoài hành tinh này. Mu Mang nói ra một tin tức chấn động. Sau khi nói xong, Mu Mang thở dài một hơi, tựa như đang hoài niệm chuyện cũ. Tộc trưởng Tu Sơn cũng có biểu hiện giống hệt ông ta. Mu Mang dẫn Trần Mặc đến một cái kệ lớn, sau đó tháo bỏ lớp da thú bao phủ ở trên đó, để lộ hai món vật có kết cấu kim loại. Mặc tiên sinh, người biết đây là cái gì phải không? Tổ tiên của bộ tộc Mang Sang chúng ta vốn dĩ đã để lại rất nhiều máy móc, nhưng sau đó đã dần dần bị mai một và thất lạc. Tuy ta lần đầu được nhìn thấy cổ máy trên người ngươi, nhưng lại cảm thấy nó có chút tương tự so với những miêu tả bên trong các ghi chép của tổ tiên chúng ta. Trần Mặc ra lệnh cho chiến giáp quét qua và khôi phục cấu trúc của hai loại máy móc do tổ tiên bộ tộc Mang Sang đã để lại, liền phát hiện đó chính là một khẩu súng không có đạn dược và một máy phát laser không có năng lượng. Tuy chúng có thiết kế khác với súng ống của trái đất, nhưng chức năng thì tương tự. Hàm lượng kỹ thuật của hai loại vũ khí này tương đương trình độ công nghệ của nền văn minh trái đất. Thấy Trần Mặc đang nghiên cứu máy móc trên kệ, Mu Mang bèn tháo máy phiên dịch trên đầu mình rồi đưa cho tộc trưởng Tu Sơn, ra hiệu cho ông ấy tiếp tục giới thiệu. Theo ghi chép lịch sử của bộ tộc Mang Sang, tổ tiên chúng ta vốn đến từ trên một hành tinh xinh đẹp an lành. Vào một thời điểm trong quá khứ, hành tinh đó đã phát sinh một thảm họa kịch liệt, không còn thích hợp để sinh sống, vậy nên cư dân ở đó bắt đầu phân chia ra thành rất nhiều đội ngũ và lên kế hoạch di cư ở nhiều nơi khác nhau, và tổ tiên chúng ta là một trong số họ. Sau khi trải qua hàng trăm năm lưu lạc, tổ tiên chúng ta cuối cùng đã đáp đến hành tinh này. Tu Sơn thở dài nói tiếp. Tổ tiên ghi lại rằng, vào 700 năm trước, trong quá trình di cư, bọn họ đã gặp một tai nạn trên bầu trời, được gọi là vòng xoáy không gian. Sau khi tổ tiên chúng ta rơi vào vòng xoáy không gian, đội ngũ di cư ban đầu bao gồm 2 triệu người, rốt cuộc chỉ còn lại 5 vạn người. Tu Sơn hơi trầm giọng, tự như đang mở ra một cuốn sách lịch sử cổ đại. Jinger và Tu Ly dường như bị hút vào câu chuyện, còn Trần Mặc thì cẩn thận lắng nghe để tìm ra manh mối về nơi này. Nhưng biến cố vẫn chưa dừng lại ở đó, 5 vạn người còn lại đã tìm thấy một hành tinh, chỉ là khi đặt chân đến hành tinh này, bọn họ phát hiện ra rằng môi trường ở đây khác với hành tinh quê hương của mình. Các học giả và nhà thông thái đều bỏ mạng vì thể chất yếu nhược, còn mấy nghìn chiến binh từng trải qua huấn luyện đào tạo mới có thể sống sót nổi. Tuy nhiên, đó chỉ mới là khởi đầu của chuỗi ngày bất hạnh. Những người lính này không có nhiều kiến thức, cho nên quá trình truyền thừa kiến thức văn hóa đã bị đứt gãy. Lúc đầu, bọn họ muốn dựa vào máy móc của phi thuyền để duy trì việc kế thừa kiến thức, nhưng sau đó phi thuyền có chút trục trặc, mà bọn họ lại không có khả năng sửa chữa, vậy nên nó đã hoàn toàn bị hỏng. Trần Mặc có thể tưởng tượng ra tình hình khi đó. Những người đến từ hành tinh có trọng lực không quá lớn, lại bất ngờ đáp xuống hành tinh có trọng lực gấp 5 lần tiêu chuẩn bình thường, đương nhiên sẽ không thể chịu nổi nếu không có đủ thể lực. Hơn nữa, trong quần thể với số lượng có hạn, việc đứt gãy quá trình truyền thừa tri thức văn hóa là một chuyện rất kinh khủng, bởi vì điều này sẽ khiến cho nền văn minh của bọn họ đang rơi vào tình trạng gián đoạn, thoái hóa. Tổ tiên chúng ta nhận ra nguy cơ tuyệt chủng đang tới rất gần, bởi vì ở hành tinh có môi trường sống khắc nghiệt này, nếu không có sự hỗ trợ của công nghệ, thì những sinh mệnh yếu nhược như bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. Vì lẽ đó, tổ tiên phải vội vàng sử dụng công nghệ duy nhất còn sót lại để giải quyết vấn đề này. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn còn nằm ở phía sau, trong số những tổ tiên còn sống sót đã có người mang thai, nhưng bọn họ lại không thể chịu đựng được môi trường sống ở đây, vừa bị nguy hiểm đến tính mạng, mà thai nhi còn chết lưu, căn bản không thể kéo dài nòi giống được. Tổ tiên các ngươi đã giải quyết chuyện này như thế nào? Trần Mặc tò mò hỏi. Tổ tiên chúng ta đã tìm thấy một số người bản địa trên hành tinh này, tuy những người bản địa có trí thông minh rất thấp, nhưng cơ thể và đặc điểm của hai bên tương tự nhau, chứng tỏ cùng một chủng tộc. Sau cùng, tổ tiên chúng ta đã thỏa hiệp và kết hôn với phụ nữ bản địa, sản sinh ra bộ tộc Mang Sang, nòi giống thừa hưởng những đặc điểm nổi trội của hai bên, sở hữu trí lực bình thường và vóc dáng có thể chống chọi với môi trường sống ở đây. Nguy cơ tuyệt chủng đã được giải quyết, dân số bắt đầu tăng lên, nhưng vấn đề gián đoạn kiến thức càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bởi vì sự thiếu hụt kỹ thuật cùng với sự cạn kiệt năng lượng, một số máy móc của tổ tiên chúng ta đã trở thành phế thải, mặc dù tổ tiên đã ghi lại tất cả những kiến thức mà họ biết trước khi chết, nhưng không thể thay đổi được tình trạng gián đoạn kiến thức ngày càng nghiêm trọng, máy móc cũng dần dần bị mai một và thất lạc. Cho đến hiện tại, sau nhiều lần trải qua thảm họa và di cư, chúng ta chỉ có thể bảo tồn những kiến thức mà tổ tiên đã ghi lại trên sách gỗ và lông thú. Bây giờ, bọn ta chỉ có thể học những kiến thức này để tìm hiểu về thế giới, nhưng vai trò của chúng cũng rất hạn chế. Bọn ta đọc được rất nhiều kiến thức và ngôn từ sâu sắc, nhưng cũng không có cách nào tìm hiểu và giải thích triệt để. Tu Sôn thở dài, tâm trạng lo lắng nặng nề. Jinger và Tu Ly cũng không nói gì, tuy Tu Ly còn nhỏ tuổi, nhưng hắn ta vẫn hiểu được nỗi lòng của ông mình. Những tộc nhân của bộ tộc Mang Sang đều trở nên nghẹn ngào, đặc biệt là tộc trưởng Tu Sôn. Những người trải qua quá trình sàng lọc tự nhiên đều là những chiến binh dũng mãnh, chỉ là khả năng học hỏi kiến thức của bọn họ lại có chút thiếu hụt, cho nên các kiến thức uyên thâm được truyền thừa càng ngày càng ít đi. Những tâm huyết tích lũy của tổ tiên cũng dần dần bị mai một. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể bảo tồn một số chân lý cơ bản về trời đất, chí ít cũng để lại chút hy vọng cho thế hệ mai sau. Nếu một ngày nào đó, những văn tự và kiến thức này không còn nữa, thì trí tuệ của tổ tiên chúng ta cũng hoàn toàn tiêu vong. Trần Mặc biết rõ, hiện tượng đứt gãy văn minh là một vấn đề nan giải, vô số kiến thức quý báu của các thế hệ cha ông đã tan biến trong hư vô cũng vì lý do này, tương tự như nền văn minh Maya và các nền văn minh cổ đại khác trên trái đất. Vậy nên, ngay cả khi hắn đã phát hiện dấu vết của nền văn minh máy móc ở đây, nhưng bộ tộc Mang Sang vẫn đang sử dụng vũ khí lạnh thô sơ. Trải qua hàng trăm năm di cư giữa các vì sao, hầu hết các trí thức gia, những người nắm giữ công nghệ tiên tiến và nguồn năng lượng, đều đã triệt để tử vong, còn máy móc thì phát sinh trục trặc hỏng hóc. Trong hoàn cảnh đó, quần thể vài nghìn người còn sót lại có thể tìm được một chỗ đứng vững chắc và sinh sản trong môi trường khắc nghiệt này, tiếp tục lưu truyền những kiến thức cơ bản cũng như chữ viết của nền văn minh, như vậy cũng đã rất đáng khâm phục rồi. Tổ tiên của các người có từng nói qua, nơi này là chỗ nào không? Trần Mặc hỏi. Lúc này, Trần Mặc có chút mơ hồ, hắn là một kẻ lạc đường, cần phải xác định nơi này là đâu. Tuy Tu Sôn đã miêu tả tường tận về dòng chảy lịch sử của bộ tộc Mang Sang, nhưng những thông tin đó cũng không giúp Trần Mặc xác định được vị trí mảnh không gian này. Không. Tu Sôn lắc đầu. Có điều, chúng ta vẫn còn bảo tồn một món vật rất quan trọng. Dường như đã nhận ra vấn đề của Trần Mặc, Mu Mang chợt nhớ ra một món đồ quan trọng. Ông ta vội vàng bước tới một cái tủ gỗ, cẩn thận lấy ra một cái hộp lớn được bọc da. Mu Mang lấy thiết bị phiên dịch từ Tu Sôn, bắt đầu nghiêm túc giới thiệu. Tổ tiên đã truyền lại thứ này cho chúng ta, nói rằng nó là công cụ ghi lại những tư liệu về nền văn minh của tổ tiên, bao gồm rất nhiều nội dung cơ mật quan trọng, có thể phát huy tác dụng khi nền văn minh này được phục hưng trong tương lai. Mu Mang cẩn thận mở hộp. Một cỗ máy hình vuông xuất hiện trong tầm mắt của Trần Mặc, trông giống như một khối Rubik. Cỗ máy hình vuông này được bảo tồn rất tốt, không có dấu hiệu hư hỏng, dường như là một dạng máy chủ lưu trữ dữ liệu, kết cấu được làm hoàn toàn bằng kim loại, thậm chí còn có thấu kính như máy chiếu, hàm lượng kỹ thuật rất cao, sánh ngang với trình độ khoa học kỹ thuật của Trần Mặc khi hắn vừa rời khỏi trái đất. Trần Mặc quan sát cỗ máy hình vuông một cách cẩn thận, hắn suy đoán nó có thể là một thứ gì đó giống như máy tính siêu nhỏ. Nếu đúng là như vậy, Trần Mặc sẽ có cơ hội tìm ra manh mối về mảnh không gian này. Ban đầu, hắn cứ tưởng nơi này là một hành tinh nguyên thủy, không ngờ lại có thu hoạch ngoài mong đợi. Có thể cho ta xem qua một lần được không? Trần Mặc chỉ vào chiếc máy vuông và hỏi. Tu Sôn và Mu Mang thấp giọng thảo luận một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm và đồng loạt gật đầu. Từ khi nguồn năng lượng hoàn toàn bị cạn kiệt, bộ tộc bọn họ không còn cách nào kích hoạt món vật này được nữa. Đến ngày hôm nay, bọn họ bất ngờ đụng độ với vị khách ngoài hành tinh là Trần Mặc, đồng thời cũng cảm thấy hắn không có ác ý, vậy nên cũng muốn nắm bắt cơ hội khôi phục quá trình truyền thừa văn minh này, cho dù thứ này quý giá đến đâu, bọn họ cũng muốn để Trần Mặc thử qua một lần, nếu không thì sẽ không còn hy vọng nào cả. Trần Mặc cẩn thận tiếp nhận cổ máy hình vuông, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Theo lời kể của Tu Sơn, Trần Mặc có thể khẳng định tổ tiên của bộ tộc Mang Sang đến từ một nền văn minh cấp hành tinh, hơn nữa vẫn chưa được phát hiện bởi Liên minh Vũ trụ. Nền văn minh này vẫn đang trong giai đoạn bắt đầu và phát triển, tương tự như nền văn minh ở trái đất, vậy nên các cư dân ở đó không thể tiến hành cuộc di cư quy mô lớn, đành phải chia nhỏ thành nhiều đội ngũ khác nhau. Hơn nữa, tổ tiên của bộ tộc Mang Sang đã hành tẩu trong vũ trụ suốt hàng trăm năm, chứng tỏ bọn họ không có phi thuyền vận tốc ánh sáng. Nếu không có phi thuyền vận tốc ánh sáng, nền văn minh của bọn họ vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn của cấp độ thiên hà, vậy nên chỉ có thể là cấp độ hành tinh. Nhưng ngay cả khi chỉ là nền văn minh hành tinh, thì trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ cũng vô cùng tiên tiến, nếu không thì sẽ không thể thực hiện các cuộc di cư giữa các vì sao trong một khoảng thời gian kéo dài hàng trăm năm, vậy nên hàm lượng kỹ thuật của cỗ máy hình vuông này sẽ không thấp. Các quy tắc vật lý cơ bản là kiến thức thông dụng của toàn bộ vũ trụ, mặc dù ngôn từ và ký hiệu có khác nhau, thì các quy tắc nguyên lý đều giống nhau, vậy nên máy móc ở tất cả các nền văn minh hiện tại đều đang được phát triển theo các quy luật cơ bản của vũ trụ. Đây là điểm chung của tất cả các nền văn minh công nghệ trong vũ trụ. Đối với Trần Mặc, chỉ cần hiểu rõ về các thành phần cấu tạo và chức năng của cỗ máy này, thì việc tìm hiểu nguyên lý hoạt động và tìm hiểu cặn kẽ về chiếc máy này không phải chuyện gì quá khó khăn. Mặc nữ, lái phi thuyền đến đây. Trần Mặc nói. Vâng. Tiếng nói của Mặc nữ vang lên từ bộ chiến giáp. Tu Sơn và Mu Mang ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ cũng không biết Trần Mặc đang gọi cho ai, chỉ có thể yên lặng quan sát. Diên Gơ và Tu Ly cũng muốn xem thử Trần Mặc sẽ tạo ra điều kỳ diệu như thế nào. Khoảng 10 phút sau, một chiến binh chạy vào với vẻ mặt hoảng sợ. Tộc trưởng, trên bầu trời có một con quái vật lớn. Quái vật? Tu Sơn sửng sốt. Chắc là phi thuyền của ta. Trần Mặc rời khỏi hang trước tiên, Tu Ly và Diên Gơ nhanh chóng theo sau, Tu Sơn, Mu Mang cũng vội vàng chạy ra. Lúc này, chiếc phi thuyền đang nằm lơ lửng bên trên thôn làng của bộ tộc Mang Sang, trông như một con vật khổng lồ đang giang đôi cánh che khuất bầu trời. Các tộc nhân Mang Sang, những người chưa bao giờ nhìn thấy một vật thể bay lớn như vậy, đều cho rằng đó là một con quái thú cực kỳ nguy hiểm. Vào thời điểm Trần Mặc đi ra, toàn bộ người già trẻ em trong bộ tộc Mang Sang đã ra khỏi hang và nhà gỗ, nhìn lên bầu trời bằng ánh mắt kinh sợ. Tất cả đàn ông của bộ tộc Mang Sang đều cầm giáo và khiên, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ai nấy như gặp phải đại địch. Nhìn thấy Diên Gơ và tộc trưởng Tu Sơn, các tộc nhân an tâm phần nào, lục đục di chuyển về phía bọn họ theo bản năng. Mọi người đừng hoảng sợ, đây là phi thuyền của Mặc tiên sinh. Tu Sơn nói to, trấn an mọi người. Mặc dù bọn họ không hiểu được hai chữ phi thuyền có nghĩa là gì, nhưng nếu tộc trưởng đã nói an toàn, thì ắt hẳn sẽ không sao. Tất cả mọi người trong bộ tộc Mang Sang tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc phi thuyền trên không, sau đó bắt đầu bàn tán xì xào với vẻ mặt tò mò. Ta có thể đổ phi thuyền ở bãi đất trống bên cạnh không? Trần Mặc hỏi Tu Sơn. Sau khi được cho phép, phi thuyền từ từ hạ cánh xuống một bãi đất trống rộng lớn bên cạnh ngôi làng. Khi trông thấy chiếc phi thuyền dài hơn 800 mét, cao hơn 60 mét ở cự ly gần, các tộc nhân Mang Sang không khỏi chấn động, loài vật lớn nhất mà họ từng thấy chả là gì so với con quái thú này. Khi phi thuyền hoàn toàn dừng lại, toàn bộ tộc nhân bắt đầu vây quanh, tò mò đánh giá, nhưng không ai dám đụng vào. Đây là phi thuyền mà tổ tiên từng sử dụng ư? Tu Sơn và Mu Mang rưng rưng nước mắt, bọn họ biết rõ về năng lực siêu phàm của tổ tiên, nhưng chỉ thông qua sách vở, chứ chưa từng tận mắt chứng kiến. Giờ đây, bọn họ rốt cuộc cũng đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh tổ tiên điều khiển một thứ khổng lồ như vậy bay lên trời, đây thực sự là một phép màu. Nếu bọn họ có thể tái tạo vinh quang của tổ tiên, vậy thì sẽ không cần cả ngày lo lắng về vấn đề sinh tồn. Ta cần mang cỗ máy hình vuông này về phòng thí nghiệm trên phi thuyền để nghiên cứu một chút, người muốn đi xem thử không? Trần Mặc nhìn Tu Sơn. Đi. Khi nhìn thấy phi thuyền, Tu Sơn càng tin tưởng Trần Mặc, cũng nhìn thấy được hy vọng của bộ tộc Mang Sang. Thế hệ bọn họ có thể sẽ được sống một cuộc sống tốt đẹp như tổ tiên đã mô tả, chứ không phải tranh đấu với thú dữ mỗi ngày như bây giờ. Mang Si, ngươi bảo các tộc nhân không được đến gần phi thuyền, không được phá hủy phi thuyền, ta và Mu Mang lão sư sẽ đi theo Mặc tiên sinh lên đó xem xét một chút. Tu Sơn nói với một người đàn ông trung niên chín chắn. Sau khi Mang Si cất lời đồng ý, Tu Sơn dẫn Mu Mang và Diên Gơ đi theo bước chân của Trần Mặc. Tu Ly sợ ông nội không cho mình đi lên, bèn vội vã rượt theo bọn họ. Thấy Trần Mặc không lên tiếng cản đường mình, hắn trở nên lớn mật hơn không ít, hiếu kỳ đánh giá phi thuyền. Lực hấp dẫn có chút khác biệt, mọi người chú ý một chút. Vào khoảnh khắc Trần Mặc bước vào phi thuyền, hắn nhắc nhở đám người Tu Sơn. Mặc dù bọn họ không hiểu lắm về khái niệm trọng lực, nhưng khi đặt chân vào phi thuyền, bọn họ lập tức hiểu ý của Trần Mặc. Tu Ly là người theo sát Trần Mặc nhất, nên ngay khi bước vào phi thuyền, hắn cảm thấy nhẹ bẫng một cách không kiểm soát, thói quen dùng lực cũng không còn tác dụng, cơ thể lập tức đảo ngã xuống. Tu Sơn và Mu Mang ở phía sau cũng đồng thời bước vào, liền trở nên loạn choạng suýt ngã, nhưng may mà vẫn có thể đứng vững. Diên Gơ thì tương đối vững vàng, khi bước lên phi thuyền, hắn ta chỉ hơi lảo đảo một chút, sau đó nhanh chóng thích ứng với sự chênh lệch của trọng lực. Tại sao lại có chuyện này? Tu Sơn vô cùng ngạc nhiên khi bản thân không còn cảm giác ràng buộc như mọi khi. Đây hẳn là sự khác biệt về trọng lực mà tổ tiên đã từng nhắc đến. Khi tổ tiên lần đầu tiên đặt chân đến hành tinh này, bọn họ đã phát hiện trọng lực ở nơi này quá cao, tải trọng vào cơ thể quá lớn, khiến cho các học giả và nhà khoa học, những người có thể trạng yếu ớt, đã đồng loạt bỏ mạng, thậm chí còn khiến phụ nữ không có cách nào mang thai. Mu Mang nghiên cứu sách vở, cho nên hiểu biết nhiều hơn Tu Sơn một chút. Trần Mặc dừng lại một lúc, xác nhận đám người này có thể thích ứng với sự thay đổi của trọng lực, rồi mới tiếp tục đi về phía trước. Lan Nguyệt có chút phấn khích khi nghe tin Trần Mặc đã quay trở lại, vậy nên đã đứng chờ ở cửa từ sớm. Cô ta ở một mình trong phi thuyền, chỉ có thể trò chuyện với con thú nhỏ và trí tuệ nhân tạo, đương nhiên cảm thấy rất nhàm chán. Khi Trần Mặc có mặt ở đây, cho dù hắn không chịu nói chuyện với mình, thì cô chí ít cũng có một chút cảm giác an toàn, không còn cô đơn lạc lõng như bây giờ. Ngươi về rồi. Khi trông thấy Trần Mặc dẫn theo đám người Tu Sơn đi vào bên trong phi thuyền, Lan Nguyệt lập tức mỉm cười rồi lịch sự gật đầu, xin chào mọi người. Xin chào. Tu Sơn đeo thiết bị phiên dịch, có thể hiểu được lời chào của Lan Nguyệt. Chỉ số trọng lực phi thuyền đã cao hơn một chút rồi sao? Trần Mặc đặt con thú nhỏ trên vai mình, để nó thỏa thích quan sát đám người Tu Sơn. Hắn nhớ mình đã điều chỉnh chỉ số trọng lượng của phi thuyền là 2G, bây giờ quay lại, chỉ số trọng lượng đã tăng lên ít nhất là 2,5G, chắc là Lan Nguyệt đã tự điều chỉnh. Ta muốn nhanh chóng làm quen với lực hấp dẫn để ra khỏi phi thuyền. Lan Nguyệt giải thích. Trần Mặc hiểu được việc ở một mình ở trong phi thuyền quả thực có chút nhàm chán, người đưa cho mỗi người một cái máy phiên dịch. Được. Lan Nguyệt vội vàng ra lệnh cho người máy lấy ra ba máy phiên dịch bằng ý thức, sau đó giao lại cho Mu Mang, Diên Gơ và Tu Ly, đồng thời cũng quan sát ba người này, chợt phát hiện bọn họ ăn mặc như người nguyên thủy, vóc dáng cũng không cao cho lắm. Có lẽ là do lực hấp dẫn của hành tinh này quá lớn. Ba người kia cũng đang nhìn Lan Nguyệt, người có ngoại hình hoàn toàn khác biệt so với Trần Mặc, nhưng bọn họ cũng chỉ là nhìn một chút rồi lại đi theo Trần Mặc tới đến phòng thí nghiệm của phi thuyền. Lan Nguyệt cũng vội đeo máy phiên dịch, đi theo bọn họ. Dọc theo đường đi, Tu Sơn và Mu Mang liên tục cảm thán, cho dù là đèn chiếu sáng, màn hình hiển thị, đủ loại máy móc biết nói chuyện, tất cả mọi thứ ở đây đều vô cùng thần kỳ. Ngay cả khi tổ tiên đã mô tả những điều này, bọn họ vẫn không có cách nào hiểu được, mãi cho đến ngày hôm nay lần đầu tiên được nhìn thấy. Bọn họ dò dẫm từng bước một, không dám đụng vào những cỗ máy móc ở xung quanh vì sợ làm hỏng chúng. Bởi vì trước kia, phi thuyền của tổ tiên bị hỏng hóc nặng nề, cho nên lỗ hổng kiến thức của bọn họ mới càng ngày càng nghiêm trọng. Trần Mặc bước vào phòng thí nghiệm, đặt cỗ máy hình vuông lên bàn, sau đó khởi động thiết bị phân tích chuyên nghiệp. Mặc dù không biết bên trong có cái gì, Trần Mặc cũng muốn thử một lần, bởi vì đây có thể là thứ duy nhất có khả năng giúp hắn xác định vị trí của mảnh không gian này. Chỉ khi như thế, hắn có thể nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không thì sẽ mãi lạc đường trong vũ trụ. Mặc nữ, phân tích tình huống của cái máy này. Đám người vây quanh bàn thí nghiệm, nhìn chằm chằm vào cỗ máy hình vuông với tâm trạng hồi hộp mong đợi. Tu Sơn và những tộc nhân mang sang nóng lòng muốn biết món vật mà bọn họ đã bảo tồn trong suốt thời gian qua rốt cuộc là cái gì, còn Trần Mặc hy vọng mình sẽ tìm được manh mối về mảnh không gian bí ẩn trong cỗ máy hình vuông này. Anh Mặc, quá trình kiểm tra đã hoàn tất, đó là một máy tính không có nguồn điện. Mặc nữ mở miệng nói. Kết nối nó với nguồn điện. Trần Mặc ra lệnh cho người máy lập tức kết nối nguồn điện với cỗ máy hình vuông, sau đó ấn vào một vị trí nhô cao ở trên đó. Khi còn ở trong hang động của bộ tộc Mang Sang, hắn đã phát hiện ra hai thành phần đặc biệt trên cỗ máy hình vuông, một là mặt phẳng bản thủy tinh, có vẻ là màn ảnh, hai là chỗ lồi này, chắc hắn là nút khởi động. Không ngoài dự đoán, màn ảnh trên cỗ máy hình vuông lập tức lóe sáng, đồng thời phát ra âm thanh vang dội. Ngay sau đó, một giao diện hình lục giác có kích cỡ bằng lòng bàn tay hiện lên giữa không trung. Hiện tại, Trần Mặc chưa tìm ra điểm kết nối của giao diện, cho nên không thể tiếp tục phân tích dữ liệu của cỗ máy này. Thật sự có hiệu quả. Tu Sơn và Mu Mang là những người phấn khích nhất khi nhìn thấy món bảo vật đã được suốt lưu truyền hàng trăm năm này vẫn có thể hoạt động được, và thứ này có lẽ đang cất giấu những kết tinh nền văn minh của tổ tiên bọn họ. Trần Mặc cũng có chút thán phục khi biết được một chiếc máy tính đã được cất giữ hơn nghìn năm vẫn có thể sử dụng bình thường. Nhưng dù sao đi nữa, tổ tiên của bộ tộc Mang Sang đã tỏ ra rất quyết đoán trong quá trình di cư giữa các hành tinh, vậy nên bọn họ có lẽ cũng rất tự tin với nền tảng công nghệ kỹ thuật của mình. Giao diện hình lục giác hiện ra các ký tự của bộ tộc Mang San. Trần Mặc xem không hiểu, bèn quay sang nhìn Mu Mang. Ngươi thể hiểu được những ký tự này chứ? Có. Đọc hết một lượt cho ta. Nhật ký hành trình. Kiến thức giáo dục cơ bản, kiến thức giáo dục nâng cao. Lịch sử bộ tộc Mang San. Máy tính quang học. Dữ liệu kỹ thuật Mu Mang chỉ vào từng biểu tượng, đọc ra ký tự ở bên dưới. Tuy nhiên, ông ta chỉ biết các ký tự, không hiểu ý nghĩa thực sự của chúng, vậy nên không thể truyền đạt được ý nghĩa của những cụm từ này. Trong lượng kiến thức mà ông ta từng được học cũng không có danh từ này, vậy nên cũng không có ấn tượng nào về chúng. Trần Mặc quan sát những biểu tượng này, suy đoán đây chính là kho tàng kiến thức do tổ tiên của bộ tộc Mang San để lại cho bọn họ, bao gồm những kết tinh trí tuệ của toàn bộ nền văn minh quê hương. Phương pháp truyền thừa này có phần giống với thư viện khoa học kỹ thuật, chỉ cần duy trì hệ thống ngôn ngữ đầy đủ thì thế hệ tương lai có thể diễn giải từng chút kiến thức khi họ khởi động lại cỗ máy lưu trữ thông tin. Ngươi hiểu chúng có nghĩa là gì không? Trần Mặc bấm vào một phần tài liệu kỹ thuật. Ta không hiểu. Mu Mang lắc đầu. Tuy ông ta biết rõ những cụm từ trên màn hình, nhưng cũng không hiểu những ký hiệu, vậy nên càng mù mờ về các công thức kết hợp những cụm từ và ký hiệu đó. Ông ta căn bản không có những khái niệm này trong kho kiến thức của mình. Máy phiên dịch dựa trên ý thức của não bộ, vậy nên nếu Mu Mang không hiểu, thì Trần Mặc cũng không hiểu. Vấn đề bất đồng ngôn ngữ xuất hiện. Đây mới chỉ là bước khởi đầu, còn nhiều thứ liên quan đến thuật ngữ chuyên môn. Nếu Mu Mang chưa từng học những kiến thức đó, không thể truyền đạt ý nghĩa hoàn chỉnh cho Trần Mặc thông qua máy phiên dịch ý thức. Có chút phiền phức. Xem ra, hắn cần phải học thông thạo ngôn ngữ của bộ tộc Mang San mới có thể diễn giải đầy đủ thông tin trong cỗ máy hình vuông này. Bởi vì ngươi không thể hiểu được những kiến thức uyên thâm trong cỗ máy hình vuông này, vậy nên ta cần ngươi dạy ngôn ngữ và ký tự của các ngươi cho ta, để ta tự mình lý giải chúng. Trần Mặc chỉ vào cỗ máy hình vuông rồi nói. Được. Mu Mang đồng ý không chút do dự. Từ khi Trần Mặc khởi động cỗ máy hình vuông, ông ta đã hoàn toàn tin tưởng Trần Mặc. Trạch Kỳ trong bộ chiến giáp từ từ đáp xuống một hành tinh hoang vu, bước vào một tòa nhà nhỏ. Toàn bộ hành tinh này chỉ có một tòa nhà, phần còn lại là một mảnh không gian hoang vu vô tận. Nhìn thấy Tử Vận đang ngồi yên lặng trong đại sảnh với vẻ mặt lạnh lùng, Trạch Kỳ vô thức bước chậm lại, phóng tập tài liệu trong tay lên mặt bàn gần đó. Hành tinh này không phải là nơi sinh sống của Tử Vận, mà là một nhà tù độc lập chuyên giam giữ trọng phạm của nền văn minh Tử Vi. Bởi vì Tử Vận đã đánh mất một tiểu vũ trụ, các lãnh đạo cấp cao của văn minh Tử Vi đã ban bố hình phạt cấp độ lỗ đen, đồng thời tước chiến giáp của cô ta. Hiện tại, Tử Vận đang bị giam cầm trong hành tinh này để chờ đợi sự trừng phạt. Ngươi tới chỗ này làm gì? Tử Vận lạnh lùng mở mắt. Ta điều tra được hai tin tức quan trọng, cho nên đã tới đây để thông báo với ngươi. Trạch Kỳ nói. Nói đi. Tin tức đầu tiên, bọn ta đã tìm được một trong những phi thuyền của nền văn minh Tam Nhãn đã bị cướp đi bởi các sinh mệnh cấp thấp của ngôi sao Thanh Thủy cướp đi, nhưng tạm thời vẫn chưa điều tra ra tin tức về chiếc còn lại. Trạch Kỳ mở một đoạn hình ảnh, chính là video ghi lại lời khai của Khế Thương. Hắn ta khai rằng bản thân không biết chiến giáp sư đã cướp chiếc phi thuyền còn lại là ai, cũng không rõ danh tính của đối phương. Hắn cũng từng muốn thương lượng với chiến giáp sư thần bí này, nhưng đã bị đối phương từ chối thẳng thừng, sau đó đôi bên đã tách ra và đi theo hai lộ trình riêng biệt. Bọn ta đã kiểm tra hồ sơ của các tinh hệ gần đó, nhưng không tìm ra dấu vết của bất kỳ phi thuyền khả nghi nào. Tử Vận xem xong đoạn video, bắt đầu rơi vào trầm tư. Đánh giá từ video ghi lại lời khai, sinh mệnh cấp thấp kia tuyệt đối không dám nói dối, còn xét từ video ghi lại cảnh tượng xô xát ở ngôi sao Thanh Thủy, chiến giáp sư bí ẩn đó không phải là một sinh mệnh cấp thấp, mà là một sinh mệnh cấp cao vượt qua cả nền văn minh Tam Nhãn. Nếu chiến giáp sư thần bí kia không đi đến các tinh hệ xung quanh, mà chuyển mục tiêu sang các tinh hệ xa xôi hơn, thì nếu dựa vào phi thuyền vận tốc ánh sáng, đối phương sẽ mất rất nhiều thời gian, có thể là hàng trăm ngày hoặc thậm chí cả năm trời, trừ khi hắn ta có đồng bọn tiếp ứng và đang ẩn nấp ở đâu đó xung quanh tinh hệ nguyên điểm. Còn tin tức thứ hai là gì? Trong quá trình điều tra, bọn ta đã phát hiện ra một manh mối kỳ lạ. Trên tuyến đường từ tinh hệ nguyên điểm đến tinh hệ A Mỹ đã phát sinh ra hiện tượng nhiễu loạn không gian, và dường như cũng đồng thời xuất hiện hiện tượng gần sóng không gian và tiếng gào thét của tiểu vũ trụ. Trạch Kỳ trình chiếu một bức ảnh trên màn sáng, tuy bức ảnh này hơi mờ, nhưng bọn họ vẫn có thể nhìn thấy đường viền và một dấu chấm. Bọn ta đã khôi phục và thu thập các điểm dao động ở tốc độ ánh sáng vào thời điểm đó, phát hiện ra một chiếc phi thuyền khả nghi nằm trong khu vực nhiễu động không gian. Ta cũng đã tính toán mốc thời gian mà chiến giáp sư thần bí đã rời khỏi ngôi sao Thanh Thủy, nó gần như trùng khớp với thời điểm xảy ra nhiễu loạn không gian. Tuy nhiên, ta không tìm thấy bóng dáng của phi thuyền đó trong tinh hệ A Mỹ. Ý của ngươi là, tên chiến giáp sư bí ẩn kia đã rơi vào nhiễu loạn không gian trên hành trình đi đến tinh hệ A Mỹ. Tử Vận nhìn bức ảnh, khuôn mặt vẫn duy trì biểu cảm lạnh lùng ngàn năm không đổi. Các dao động không gian thường được truyền đi với tốc độ ánh sáng, mà một phi thuyền luôn duy trì tốc độ ánh sáng tuyệt đối sẽ không rơi vào vùng nhiễu loạn không gian. Nếu tên chiến giáp sư thần bí kia quả thực bị cuốn vào vùng nhiễu loạn không gian, thì hắn ta có thể bị đưa đến bất kỳ ngóc ngách nào của vũ trụ. Không nói tới việc đối phương lành ít dữ nhiều, ngay cả bọn họ cũng rất khó có thể tìm thấy hắn ta. Có khả năng là thế. Tuy nhiên, khu vực đó dường như còn phát sinh thêm hiện tượng tiếng gào thét của tiểu vũ trụ, cho nên ta không khỏi hoài nghi liệu tên chiến giáp sư bí ẩn đó đã tiến vào tiểu vũ trụ hay không. Suy đoán. Bởi vì không có gì bằng chứng xác đáng, cho nên ta chỉ có thể đoán và đoán non. Ngươi hãy đề cập những việc này cho ban lãnh đạo của nền văn minh Tử Vi đi, để cho bọn họ giảm nhẹ hình phạt cho ngươi, nếu không thì sẽ không kịp. Đây là hình phạt làm mất tiểu vũ trụ theo pháp chế của nền văn minh Tử Vi, ban lãnh đạo sẽ không phá vỡ quy tắc bởi vì tin tức không chắc chắn của ngươi đâu. Ngươi đừng suy nghĩ ngây thơ nữa. Tử Vận lắc đầu với biểu hiện thờ ơ, hình phạt cấp lỗ đen, ngươi có thể sẽ chết. Đây vốn là vấn đề của ta, không phải của ngươi. Trạch Kỳ, ta nhất định sẽ bị trừng phạt sau 10 ngày nữa, cho dù ngươi một mực ở đây thì cũng vô dụng, vậy nên ngươi có thể đi được rồi đấy. Tử Vận lạnh lùng nói. Trạch Kỳ sững người một lúc, cuối cùng thở dài bỏ đi. Mãi cho đến khi Trạch Kỳ bỏ đi, Tử Vận mới chú ý đến bức ảnh trên màn sáng. Bức ảnh mô tả nhiễu loạn không gian của Trạch Kỳ quá nhỏ, cho dù công nghệ của nền văn minh Tử Vi tiên tiến đến mấy, thì hình ảnh vẫn chỉ có một chút đốm sáng mơ hồ, nhưng đúng là trông khá giống một chiếc phi thuyền. Sau sự kiện người ngoài hành tinh bắt cóc con người, dưới sự cải tạo mạnh mẽ của tập đoàn Kiến Hành Quân, diện mạo của trái đất đã được biến đổi hoàn toàn, đặc biệt là Trung Quốc và Châu Phi. Các thành phố ở Trung Quốc đã được công nghệ hóa một cách triệt để, những khung cảnh tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng đều đang diễn ra mỗi ngày tại đây. Tập đoàn Kiến Hành Quân đã ứng dụng toàn bộ nền tảng công nghệ của mình vào thực tiễn, đồng thời đổi mới tất cả các ngành khoa học cơ bản của toàn cầu. Phương tiện giao thông không người lái, hệ thống thành phố thông minh, ô tô có thể biến hình, điện toán đám mây, hình chiếu ba chiều, tất cả đều được phổ biến rộng rãi. Từ đời sống sinh hoạt, chăm sóc y tế, giải trí, khoa học, cơ sở hạ tầng, công nghiệp quân sự, vật liệu. Hầu hết các lĩnh vực dường như đều được khoác một lớp áo mới. Chính phủ Trung Quốc và tập đoàn Kiến Hành Quân cũng đồng thời công khai phương thuốc phát triển tiềm năng, từng bước cải thiện thể chất của tất cả người dân bình thường. Hiện giờ, tất cả mọi người đều biết rằng bọn họ có một kẻ thù chung, đó là những sự tồn tại ngoài hành tinh. Vũ trụ vô biên vô hạn, nếu loài người không đoàn kết với nhau, thì nhất định sẽ bị bắt làm nô lệ cho các chủng tộc ngoài hành tinh, hoặc lâm vào tình thế tuyệt chủng. Với tư cách người dẫn đầu của cách mạng công nghệ này, tập đoàn Kiến Hành Quân đã tập trung lượng tài sản khổng lồ, nắm giữ những công nghệ tiên tiến nhất trong lịch sử loài người, trở thành một siêu tập đoàn của không gian vũ trụ. Sau khi Trần Mặc bị bắt, mọi người đã chứng kiến được bản lĩnh của Triệu Mẫn, cô ấy đã thay thế Trần Mặc làm trụ cột của tập đoàn Kiến Hành Quân, dẫn dắt tập đoàn Kiến Hành Quân trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Triệu Mẫn tự như bị phát điên, bất chấp mọi hậu quả để thúc đẩy công cuộc phát triển nền khoa học kỹ thuật tại trái đất đến một tầm cao mới. Một số lượng lớn vũ khí không gian và radar lượng tử được rải khắp hệ mặt trời, một cổng nhảy không gian siêu lớn với đường kính 200 cây số đang được xây dựng tại điểm Lagrangina L4. Các phi thuyền siêu quang tốc đang được chế tạo trên sao hỏa, các hoạt động cải tạo hành tinh cũng đang được triển khai ở sao kim. Mọi thứ đang chuẩn bị cho hành trình khám phá không gian vũ trụ trong tương lai. Lúc này, Triệu Mẫn đang ngây người trước tấm ảnh của Trần Mặc trên bàn, cô ấy đã ngắm nhìn tấm ảnh này vô số lần, cũng tự nhủ với bản thân vô số lần rằng người đàn ông đó vẫn còn sống. Bây giờ, tập đoàn Kiến Hành Quân đã trở thành một tập đoàn siêu đẳng, cô ấy buộc phải đối mặt với dư luận bên ngoài và áp lực từ mọi phía. Nếu không có một trái tim cứng cỏi, cô ấy cũng không biết mình phải kiên trì bằng cách nào. Vũ trụ quá rộng lớn, cô ấy chỉ hy vọng mình sẽ duy trì cơ ngơi này, ngay cả khi bọn họ không tìm được Trần Mặc, thì Trần Mặc cũng sẽ quay lại và tìm được bọn họ. Dì Mẫn, dì có ở công ty không? Trong lúc Triệu Mẫn đang ngẩn ngơ, hình chiếu ba chiều của Vô Song xuất hiện trong phòng làm việc. Nhìn thấy Vô Song, Triệu Mẫn lập tức nở nụ cười cưng chiều, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ cứng cỏi như khi đối mặt với người ngoài. Dì đây, có chuyện gì vậy? Dì đến tòa nhà số 1 đi, ta muốn cho dì xem thứ này. Vô Song nói. Được. Triệu Mẫn cất bức ảnh của Trần Mặc, sửa sang một chút rồi rời khỏi văn phòng. Trong phòng thí nghiệm, Vô Song mặc áo khoác phòng thí nghiệm và đeo kính bảo hộ, phong thái tựa như Trần Mặc khi xưa. Tuy bây giờ Vô Song còn nhỏ tuổi, nhưng vóc dáng cũng đã phát triển đầy đủ, vừa sở hữu dung mạo yêu kiều từ mẹ ruột Tiểu Ngư, lại thừa hưởng tính cách mạnh mẽ của Triệu Mẫn. Hơn nữa, kể khi Trần Mặc mất tích, cô bé mất đi sự chăm sóc che chở của cha, cho nên đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thấy Triệu Mẫn đi vào, Vô Song dẫn cô đến khu vực trung tâm của khu thí nghiệm. Dì Mẫn, ta đã tham khảo thông tin kỹ thuật mà cha ta đã để lại, sau đó hợp tác với dì Mặc Nữ để phát triển nên sản phẩm này. Vô Song vừa nói, vừa chỉ vào một thiết bị tương tự như ghế gaming, phần trên của chiếc ghế còn có thêm một thiết bị giống như thiết bị đầu cuối thực tế ảo chòm song ngư mà cô bé từng cho ra mắt trước đó. Thiết bị gì? Triệu Mẫn tò mò hỏi. Đây là thiết bị đầu cuối thực tế ảo thế hệ thứ hai, nó có khả năng hiện thực hóa thế giới thực tế ảo lượng tử. Vô Song đang tiến hành nghiên cứu về công nghệ thực tế ảo, đồng thời cũng tỏ ra rất hứng thú với công nghệ kết nối thần kinh ý thức mà Trần Mặc đã để lại. Cô bé vẫn luôn muốn tạo ra một thế giới cho riêng mình và dường như chưa bao giờ từ bỏ ý tưởng này. Thiết bị này đã hoàn thiện rồi chứ? Hoàn thiện sơ bộ, có thể sử dụng bình thường. Vô Song bảo Triệu Mẫn ngồi lên ghế, bắt đầu trải nghiệm công năng của thiết bị đầu cuối thực tế ảo thế hệ thứ hai. Mặc dù cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng tuyệt đối là người có tiếng nói nhất trong lĩnh vực nghiên cứu về ý thức thần kinh và thế giới ảo. Thế giới thực tế ảo lượng tử tựa như một thế giới trong mơ được xây dựng bởi điện toán lượng tử, và thiết bị này là cầu nối giữa thế giới đó và ý thức của con người. Thông qua thiết bị thực tế ảo này, Vô Song có thể tái tạo một không gian vật lý lượng tử trong não bộ của con người, sau đó tiếp tục kiểm soát những khung cảnh giả lập trong không gian ảo bằng ý thức thần kinh, khiến mọi người cảm thấy rằng mình đang ở trong một giấc mơ, nhưng không phải giấc mơ thật sự mà là giấc mơ nhân tạo. Rất tuyệt. Triệu Mẫn đứng dậy khỏi ghế thực tế ảo, nở nụ cười cưng chiều với Vô Song. Người có muốn tổ chức một buổi họp báo không? Ta không cần tổ chức họp báo, dù sao thì cha ta không thể nhìn thấy. Vô Song chạm vào thiết bị thực tế ảo, nghĩ đến cha mình với vẻ mặt u ám. Cô bé không biết cha mình đang ở nơi nào trong vũ trụ, cũng không biết tình hình của ông ấy ra làm sao. Vũ trụ quá rộng lớn, hành tinh nhiều vô kể, cho dù bọn họ có thể tiến vào tinh không, thì xác suất tìm thấy người cũng không cao, nhưng cô bé vẫn có niềm tin rằng cha mình vẫn còn sống. Dì Mẫn, người có nhớ cha ta không? Vô Song ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Triệu Mẫn. Nếu ta nói không nhớ, thì chắc chắn là gạt ngươi. Triệu Mẫn búng nhẹ vào đầu Vô Song, sau đó thở dài một hơi. Sau khi cha ta về đây, ta sẽ bảo ông ấy bồi thường cho ngươi, dù sao thì ngươi cũng rất yêu thích cha ta. Triệu Mẫn bật cười thành tiếng, khẽ nhéo khuôn mặt đầy thịt của Vô Song. Ngươi không sợ mẹ ngươi véo lỗ tai, đánh vào mông của ngươi sao? Chuyện ngươi thích cha ta, ngay cả ta còn nhìn ra được, thì sao mẹ ta lại không biết kia chứ? Mẹ ta cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên hiểu rõ điều này hơn ta. Chỉ là trước đây, mẹ ta vẫn luôn tin tưởng cha và dì Mẫn mà thôi. Tuy nhiên, sau khi gia đình chúng ta trải qua rất nhiều biến cố, có một vài chuyện đã không còn quan trọng đối với bà ấy nữa rồi. Hơn nữa, mẹ ta đã giao phó tất cả cơ ngơi sự nghiệp của cha ta cho dì Mẫn quản lý, cho nên bà ấy ắt hẳn đã thông suốt về vấn đề này. Trong mắt ta, mẹ mới là người thông minh nhất trong gia đình. Cho dù ngươi đã nhìn thấu, nhưng cũng không cần phải nói toạc ra như thế, biết chưa hả bé con? Triệu Mẫn khẽ véo tai Vô Song, còn nữa, ngươi đừng nhắc đến cha ngươi nữa. Mỗi khi nghĩ đến tên khốn đó, thì ta sẽ cảm thấy vô cùng tức giận. Chúng ta chỉ bàn về thiếu bị của ngươi thôi, được chứ? Vô Song thè lưỡi rồi mỉm cười, hai mắt tựa như đôi vầng trăng khuyết, cô bé không nhắc đến chủ đề này nữa, mà tiếp tục giới thiệu về thiết bị của mình. Thật ra, ta thiết kế thiết bị này để phục vụ cho trò chơi thực tế ảo, nhưng cũng không chỉ để phục vụ cho trò chơi thực tế ảo. Ý ngươi là? Triệu Mẫn hỏi. Hiện nay, chúng ta đã phổ biến chiến giáp trong các lực lượng vũ trang, nhưng thao trường huấn luyện chiến giáp có rất nhiều hạn chế, hơn nữa còn dễ bị hao mòn. Tuy chiến giáp của chúng ta rất lợi hại, nhưng vẫn chưa thực sự được áp dụng trong trận địa. Vì lẽ đó, chúng ta cần một nơi để tìm tòi và khám phá ra các phong cách chiến đấu bằng chiến giáp khác nhau. Bởi vì uy lực của chiến giáp rất lớn, thao trường huấn luyện này không thể nằm ở trái đất, nhưng vì các chiến binh di chuyển đến hành tinh khác để tham gia huấn luyện thì cũng rất phiền phức. Vậy nên, ta muốn đưa bọn họ vào thế giới thực tế ảo để huấn luyện, khám phá các phương pháp và kỹ năng chiến đấu bằng chiến giáp. Vô Song nói tất cả những suy nghĩ của mình với Triệu Mẫn. Chiến giáp là một sự tồn tại thiết yếu, bất kể là con người hay động vật, thì đây cũng là vũ khí chính để nền văn minh trái đất chống lại thế lực ngoài hành tinh. Ta muốn phát hành một trò chơi dành cho những người đam mê chiến giáp trên toàn thế giới, để cho bọn họ có thể tự do thiết kế chiến giáp của riêng mình, cũng như tham gia đối kháng bằng chiến giáp với nhau. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ thu thập số liệu chiến đấu của bọn họ, xong rồi chuyển giao cho trí tuệ nhân tạo tiến hành phân tích và học tập các kỹ năng chiến đấu bằng chiến giáp nhằm đào tạo các người máy thành những bậc thầy về chiến giáp, đồng thời không ngừng tối ưu hóa và cải thiện các chức năng cần thiết cho chiến giáp. Từ cơ sở này, chúng ta có thể liên tục phát triển và sản xuất các loại hình người máy chiến giáp với sản lượng lớn. Hiện tại, hầu hết người dân bình thường đều đã trải qua quá trình phát triển tiềm năng, nhưng tốc độ phản ứng thần kinh của bọn họ vẫn còn quá chậm, rơi vào khoảng 0,1 giây. Ngay cả những nhân viên đã sử dụng các loại thuốc khai phá tiềm năng cao cấp cũng chỉ có thể khả năng phản hồi trong 1/1000 giây. Nhưng người máy thì không có giới hạn này, tốc độ phản ứng của chúng có thể đạt đến cấp độ nano giây. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ cần xây dựng cơ sở dữ liệu về các kỹ năng chiến đấu bằng chiến giáp, trí tuệ nhân tạo dần dần học tập và tự phát triển thêm nhiều khía cạnh khác nhau về lĩnh vực này, và sức chiến đấu của người máy sẽ có thể dễ dàng vượt qua con người, đồng thời trở thành lực lượng chính chống lại người ngoài hành tinh trong tương lai. Triệu Mẫn ngơ ngác nhìn Vô Song thao thao bất tuyệt, dường như đã nhận ra bóng dáng của Trần Mặc ở trên người cô bé. Vô Song rốt cuộc cũng đã trưởng thành, cô bé trở nên tự tin và thông minh không kém gì người đàn ông đó. Một cảm xúc khó hiểu đang lan tràn trong lòng Triệu Mẫn. Dì Mẫn, sao thế? Ta nói không đúng ư? Khi trông thấy đôi mắt đỏ hoe của Triệu Mẫn, Vô Song trở nên căng thẳng. Không phải, người nói không sai, chỉ là đột nhiên ta nhớ đến hắn mà thôi. Vô Song, ngươi tự tin và thông minh như cha của mình. Triệu Mẫn xoa đầu Vô Song, mỉm cười nhẹ nhõm. Vậy ý tưởng của ta thế nào? Vô Song hỏi. Ý tưởng của ngươi rất tốt, chúng ta có thể tiến hành sản xuất hàng loạt thiết bị thực tế ảo thế hệ thứ hai ngay ngày hôm sau, dì mặt nữ của ngươi cũng sẽ bắt tay vào việc phát triển trò chơi đối kháng chiến giáp. Có thể dự kiến rằng ý tưởng của Vô Song sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển của chiến giáp. Hiện tại, bọn họ căn bản không có đối thủ trong lĩnh vực chiến giáp, cho nên phải tự mày mò và phát triển một trò chơi độc lập. Nếu đưa chiến giáp vào trò chơi, bọn họ có thể tập trung trí tuệ của tất cả nhân loại để tối ưu hóa và phát triển các chức năng chiến đấu thực tế của chiến giáp. Bên cạnh đó, mọi người dân sẽ có cơ hội đối kháng bằng chiến giáp với nhau trong trò chơi mà không cần lo lắng về sức mạnh hủy diệt vô hạn của nó, từ đó không ngừng sáng tạo và củng cố các kỹ năng chiến đấu của chiến giáp, đặt ra một dấu mốc trong lịch sử phát triển của chiến giáp. Phòng thí nghiệm sinh học trong tòa nhà số 1. Mặt nữ đang mặc một chiếc áo khoác thí nghiệm, nhìn về lồng thủy tinh trong suốt ở phía trước, trong đó có một số con vật, bao gồm thỏ, chuột, lợn, khỉ và đười ươi. Tuy nhiên, những con vật trong lồng kính này đã không còn là động vật theo nghĩa truyền thống, mà chúng đã phát sinh những biến đổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Loài thỏ có đôi chân to lớn hơn, loài chuột bạch có hai răng nanh sắc nhọn hơn, loài lợn có thêm từng vòng hồ quang sáng rực trên cơ thể, còn loài đười ươi có vóc dáng và cơ bắp phát triển như King Kong trong phim ảnh. Nhưng loài khỉ mới là con vật phát sinh biến đổi lớn nhất, cơ thể của nó tỏa ra ánh sáng đỏ tươi nhàn nhạt, biểu thị cho sức nóng hàng trăm độ C, đây chính là những con vật thí nghiệm cho công nghệ khai phá siêu năng lực. Tuy nhiên, mặc dù mỗi loài động vậy trong lồng kính đã phát sinh những biến đổi khác nhau, nhưng chúng đều có một đặc điểm chung, chính là đều trở nên nổi điên, nóng nảy và mất lý trí. Thậm chí, con khỉ tỏa ra nhiệt độ cao còn đang dần dần mất đi sức sống. Công nghệ siêu năng lực vẫn chưa thực sự thành công, nhưng dù sao cũng đã đạt những bước phát triển vượt bậc. Trước khi bị bắt cóc, Trần Mặc đã giao lại công nghệ này cho mặt nữ, hy vọng cô ấy có thể khai phá siêu năng lực của con người thay hắn. Trong môi trường tự nhiên vẫn có một số sự tồn tại sở hữu siêu năng lực, ví dụ như cá chình điện có thể tạo ra dòng điện lên đến 600V, kỳ nhông có thể tái tạo tứ chi bị đứt lìa. Đối với động vật, đây được xem là đặc tính sinh mệnh được tạo thành từ một số tế bào đặc biệt, nhưng đối với con người, đó chính là một dạng siêu năng lực, và trí tuệ ưu việt chính là siêu năng lực của con người. Từ đó có thể suy ra, siêu năng lực là một khái niệm mang tính tương đối. Hiện tại, mặt nữ đang nghiên cứu phương thức cho phép con người sở hữu siêu năng lực của các loài động vật khác, thậm chí cả những siêu năng lực mà các loài động vật khác cũng không có. Đây là lần thử nghiệm thứ 63, nhưng kết quả vẫn không thành công, tác dụng phụ khiến vật thí nghiệm mất đi sự tỉnh táo và mất sức sống vẫn chưa được giải quyết. Tiêu hủy vật thí nghiệm. Ngay khi mệnh lệnh vừa vang lên, một loại thuốc pha sẵn được phun vào trong lồng kính, những con vật nhanh chóng liệm dần và tắt thở. Chúng đều là sản phẩm của công nghệ nhân bản vô tính, cho nên cũng không cần phải lo lắng về số lượng thí nghiệm hoặc vấn đề đạo đức. Sau khi người máy dọn dẹp thi thể của các con vật thí nghiệm, mặt nữ nhìn một lượt mọi thứ trong phòng thí nghiệm rồi quay người rời khỏi. Bây giờ là lúc tan ca, cô muốn đưa Vô Song về nhà. Mặt nữ vốn dĩ không cần đi đến phòng thí nghiệm, chỉ cần sử dụng mạng lưới cảm biến là có thể điều khiển các loại máy móc thông minh ở bất kỳ nơi đâu. Tuy nhiên, bây giờ cô đã có khả năng tư duy như một con người bình thường, vậy nên cũng muốn tuân theo lịch trình hàng ngày của một người bình thường, cũng giống như thời điểm cô còn đi theo anh mặt trước kia. Với sự kết hợp giữa sức mạnh tính toán siêu lượng tử và tư duy của con người, mặt nữ có thể tiến hành nhiều công việc cùng một lúc. Cô có thể điều khiển hoạt động của toàn bộ phòng thí nghiệm hàng đầu của tập đoàn Kiến Hành Quân, đồng thời quản lý các dự án chế tạo phi thuyền gấp khúc không gian siêu quang tốc, dự án xây dựng điểm nhảy không gian, dự án sản xuất các loại phi thuyền tốc độ ánh sáng, cũng như tiến hành các nghiên cứu về công nghệ mai phá siêu năng lực, công nghệ thăm dò vũ trụ và vô số các loại công nghệ chủ chốt của tập đoàn Kiến Hành Quân. Sau khi cởi bỏ đồng phục thí nghiệm, đổi sang một chiếc áo len, quần jean và đi giày cao gót, mặt nữ ập tức đi về phía phòng thí nghiệm của Vô Song. Bây giờ, mặt nữ càng ngày càng có nhiều khí chất nhân loại hơn trước kia, trông hệt như một người phụ nữ bình thường, chỉ là dung mạo xinh đẹp và vóc dáng hoàn hảo đến mức khó tin, nên đi đến đâu cũng gây chú ý đến đó. Cô đã có tình cảm, cảm xúc và suy nghĩ, vậy nên cũng thường nhớ tới anh mặt, chỉ là biểu hiện cảm xúc của cô rất lý trí. Chị Tiểu Ngư có thể khóc thầm khi nhớ anh mặt, hoặc chị Triệu Mẫn ngay ra khi nhìn ảnh của anh mặt, nhưng cô không có tuyến lệ, vậy nên không thể khóc, chỉ cảm thấy đau lòng và nhớ nhung vô hạn, nhưng đồng thời cũng tin chắc rằng anh mặt vẫn còn sống. Cô là một những người có nhiều thời gian nhất ở bên cạnh Trần Mặc nhất, vậy nên cũng là một trong số những người hiểu hắn nhất. Dì Mạc Nữ. Vừa bước vào phòng thí nghiệm, Mạc Nữ lập tức mỉm cười khi nghe thấy tiếng vô song gọi mình. Dì Mạc Nữ, dì Mẫn đã đồng ý với ý tưởng và kế hoạch của ta, thiết bị thực tế ảo thế hệ thứ hai có thể được sản xuất bất kỳ lúc nào. Vô song ôm chầm lấy Mạc Nữ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự vui mừng. Trong mắt vô song, Mạc Nữ không phải là người máy, mà là một thành viên trong gia đình, cho nên cô bé đã quen với việc giao tiếp mặt đối mặt với Mạc Nữ, thay vì thông qua máy móc hoặc Internet. Thiết bị thực tế ảo thế hệ thứ hai là sản phẩm do cô bé và dì Mạc Nữ cùng nhau nghiên cứu, bây giờ nó đã chính thức được sản xuất hàng loạt, cô bé đương nhiên là người vui nhất, bởi vì đây là lời công nhận của mọi người dành cho cô bé. Tốt lắm, nhưng cho dù thành phẩm của chúng ta sắp được sản xuất, thì ngươi cũng phải về nhà ăn cơm. Mạc Nữ nói với vẻ cưng chiều. Ba người phụ nữ Tiểu Ngư, Triệu Mẫn và Mạc Nữ ngồi quanh bàn ăn tối, Vô Song đang chơi đùa với em trai mình ở bên cạnh. Mặc dù Mạc Nữ không cần ăn cơm, nhưng cô nguyện ý hòa mình trong bầu không khí gia đình này, còn chỗ ngồi bên cạnh Tiểu Ngư vẫn luôn bỏ trống. Bọn họ đã quen với việc để trống vị trí này, một mực chờ đợi Trần Mặc quay lại. Mạc Nữ, tiến độ nghiên cứu như thế nào rồi? Tiểu Ngư hỏi. Mỗi một khoảng thời gian, Tiểu Ngư lại dò hỏi về công tác chế tạo phi thuyền siêu quang tốc. Cô luôn hy vọng mình có thể nhanh chóng tiến vào không gian vũ trụ để đi tìm Trần Mặc, nhưng cũng biết việc này không thể qua loa vội vàng được. Hôm nay, ta đã tiến hành thí nghiệm công nghệ khai phá siêu năng lực lần thứ 63, nhưng vẫn chưa thể thành công. Tiến độ xây dựng điểm nhảy không gian nằm trong dự kiến. Phi thuyền siêu quang tốc đã hoàn thiện sơ bộ, chuyến bay thử nghiệm lần thứ nhất sẽ được tiến hành sau 4 tháng nữa. Còn phi thuyền vận tốc ánh sáng cũng tương tự như vậy. Mạc Nữ nói về các dự án chính cùng một lúc. Ngoài ra, dự án phát triển chiến giáp với nguồn năng lượng phản vật chất cũng vừa đạt được một bước tiến lớn. Nếu có thể kết hợp chiến giáp với nguồn năng lượng phản vật chất và hệ thống vũ khí cường đại, chúng ta nhất định sẽ đánh bại các thế lực ngoài hành tinh. Lúc trước, chính là bởi vì hệ thống vũ khí của chiến giáp còn quá yếu, đám người ngoài hành tinh mới dễ dàng bắt được anh Mạc, cho nên Mạc Nữ rất cố chấp với việc phát triển vũ khí. Còn nữa, Vô Song cũng đã hoàn thiện thiết bị thực tế ảo thế hệ thứ hai, hơn nữa còn đưa ra một ý tưởng rất hay. Triệu Mẫn kể lại toàn bộ ý tưởng của Vô Song cho Tiểu Ngư. Vô Song đã trưởng thành rồi. Tiểu Ngư có chút vui mừng, nhưng khi nhìn sang chỗ trống ở bên cạnh, cô không nhịn được mà thở dài một hơi. Trần Mặc không có ở đây, gia đình cũng không trọn vẹn, thậm chí còn thiếu thốn quá nhiều thứ. Tối hôm qua, ta lại nằm mơ thấy hắn dẫn theo một vài phụ nữ ngoài hành tinh về đây. Những người phụ nữ đó có bộ dáng rất kỳ lạ, hai người trong số đó giống hệt như con cóc da xanh. Ta cũng không biết hắn xuống tay kiểu gì, chỉ cảm thấy tức giận tới mức tỉnh dậy. Phụ, ha ha ha. Triệu Mẫn tưởng tượng tới hình ảnh đó, liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Vương Hải và Hắc Ưng đang luyện tập đối kháng bằng chiến giáp trên bầu trời ở châu Phi. Vào thời điểm hiện tại, lực lượng vũ trang của Hope đã thống nhất lục địa châu Phi, nhưng mọi người trên khắp thế giới đều biết rằng tập đoàn Kiến Hành Quân chính là thế lực chống lưng cho Hope. Nơi này đã trở thành sân sau của tập đoàn Kiến Hành Quân, tất cả tài nguyên ở đây đều phục vụ cho công tác xây dựng và phát triển Kiến Hành Quân. Lúc này, toàn bộ lực lượng vũ trang của tập đoàn Kiến Hành Quân đều đã được trang bị chiến giáp, gần như bất khả chiến bại ở mọi chiến trường trên toàn cầu. Nhưng Vương Hải và Hắc Ưng cũng không cho là như thế. Kể từ khi ông chủ đã bị bắt cóc bởi một thế lực bí ẩn ở bên ngoài vũ trụ, bọn họ biết rõ chiến giáp của mình chẳng là cái đinh gì trong mắt người ngoài hành tinh. Vì lẽ đó, bọn họ cần phải tận dụng mọi thời gian rảnh rỗi để tìm hiểu cách sử dụng chiến giáp, không ngừng nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn nữa, Vương Hải, Hắc Ưng. Khi nghe được giọng nói của Mạc Nữ, hai người bọn họ lập tức tạm dừng việc luyện tập. Vô Song đã phát triển thành công thiết bị thực tế ảo thế hệ thứ hai, đồng thời cũng đưa ra một ý tưởng liên quan đến việc huấn luyện chiến giáp bằng thiết bị thực tế ảo thế hệ thứ hai. Ta đã gửi một số thiết bị đến căn cứ của các ngươi, đi kèm với bản kế hoạch của cô bé. Các ngươi hãy dựa vào đó, thành lập nên một nhóm kế hoạch huấn luyện và một nhóm nghiên cứu chiến thuật để cải thiện hiệu quả chiến đấu của chiến giáp và kỹ năng điều khiển chiến giáp. Chúng ta không có nhiều thời gian, chậm nhất là trong vòng một năm tới, chúng ta sẽ tiến vào không gian vũ trụ để tìm anh Mặc. Trong thời gian này, người phải cố gắng hết sức để nâng cao hiệu quả chiến đấu của chiến giáp. Đã hiểu. Vương Hải và Hắc Ưng đồng thanh đáp ứng, thanh âm cực kỳ hưng phấn. Một sự kiện lịch sử oanh oanh liệt liệt đang diễn ra trên trái đất. Đầu tiên phải kể đến sự đột phá của công nghệ thực tế ảo và công nghệ kết nối ý thức thần kinh. Tập đoàn Kiến Hành Quân thông báo Vô Song đã xây dựng thành công thế giới ảo lượng tử, đồng thời phổ cập thiết bị thực tế ảo thế hệ thứ hai đến toàn bộ người dân trên khắp thế giới. Thế giới thực tế ảo, ước mơ của vô số người đam mê game, rốt cuộc cũng đã trở thành hiện thực. Mặc dù Vô Song còn nhỏ tuổi, nhưng cô bé đã trở thành người đi đầu trong lĩnh vực thực tế ảo, liên tục tạo ra vô số thành phẩm gây chấn động toàn công. Tuy rằng Vô Song không có khả năng nghiên cứu toàn diện về mọi lĩnh vực như Trần Mặc, nhưng xét về công nghệ thực tế ảo và công nghệ kết nối thần kinh, thì cô bé quả thực rất xứng danh thiên chi kiêu nữ. Hổ phụ không sinh khuyển nữ, sau Trần Mặc, Trần Vô Song đã trở thành một biểu tượng mới của khái niệm thiên tài. Thứ hai chính là trò chơi thực tế ảo đầu tiên của thế giới siêu chip giáp sư. Việc mở rộng và quảng bá cho trò chơi cạnh tranh thực tế ảo siêu chip giáp sư đã khơi dậy sự cuồng hoang của vô số người đam mê chiến giáp và người hâm mộ game đối kháng. Giấc mơ về việc sở hữu bộ chiến giáp và một thế giới giả lập của bọn họ rốt cuộc cũng đã trở thành hiện thực. Siêu chip giáp sư bao gồm hình thức đối kháng khác nhau, bao gồm chiến đấu một mình, chiến đấu theo đội, đối kháng sinh tồn như PUBG, cũng như chế độ mô phỏng cuộc xâm lược quy mô lớn của người ngoài hành tinh và ngày tận thế, đi kèm với bảng xếp hạng cấp bậc chiến giáp sư, bảng chiến thần. Các bản đồ là trận chiến trên không, trận chiến trên bộ, rừng, núi, đại dương, không gian, đi kèm với các chế độ thời tiết khác nhau. Hơn nữa, ngoài các mẫu áo giáp chính thức, người chơi còn có thể tự mình thiết kế chiến giáp với linh kiện có sẵn, đồng thời điều chỉnh các thông số và tối ưu hóa hình dạng chiến giáp. Trò chơi mô phỏng dữ liệu và điều kiện thực tế ở mức độ lớn nhất có thể. Với sự ảnh hưởng của siêu chip giáp sư, nhiều trường cao đẳng và đại học bắt đầu cung cấp các khóa học thể thao điện tử, thành lập nên các đội nhóm nghiên cứu các kỹ năng và chiến thuật của trò chơi, cũng như kỹ năng thiết kế chiến giáp để chuẩn bị cho siêu giải đấu thể thao điện tử sắp tới. Ngoài ra, thế giới cũng nghe phong thanh rằng tập đoàn Kiến Hành Quân đã cử nhân viên vũ trang vào thế giới thực tế ảo để tham gia huấn luyện bằng chiến giáp, vậy nên tất cả các bên đều lần lượt đặt mua thiết bị thực tế ảo, cho phép binh lính dưới trường bước vào thế giới thực tế ảo để học tập các chiến thuật và kỹ năng đối kháng của chiến giáp. Trò chơi thực tế ảo đầu tiên đã trở thành một cú nổ lớn trên khắp toàn cầu. Chiến giáp là phương thức tốt nhất mà con người có thể nắm giữ để nâng cao sức mạnh của mình, hơn nữa hiệu suất tổng thể của chiến giáp cũng cao hơn nhiều so với các loại vũ khí khác. Với sự tham gia của toàn thể nhân loại, chức năng chiến đấu thực tế của chiến giáp không ngừng phát triển với tốc độ điên cuồng, đây chính là mục đích của tập đoàn Kiến Hành Quân, cũng là kết quả mà Vô Song luôn mong muốn. Ý tưởng của Vô Song mang lại lợi ích vô hạn cho sự phát triển chức năng và ý tưởng thiết kế của chiến giáp trong tương lai, đồng thời cũng hình thành nên văn hóa chiến giáp của riêng trái đất. Đồng thời, công nghệ thực tế ảo cũng góp phần thúc đẩy sự thích ứng của con người với thời đại siêu công nghệ. Trong không gian không xác định, Trần Mặc cũng không biết những thay đổi đang diễn ra trên trái đất. Mu Mang và Tu Sôn có những hạn chế về nhận thức và kiến thức, không thể giải thích đầy đủ các tài liệu còn sót lại từ nền văn minh Mang Sang. Vì lẽ đó, Trần Mặc cần phải tự mình học các ký tự của người Mang Sang để lý giải những điều này. Với khả năng học tập và trí nhớ vượt bậc, Trần Mặc có thể dễ dàng thông thạo bất kỳ ngôn ngữ và ký tự nào. Hắn bắt đầu tìm đọc những cuốn sách cơ bản nhất để hiểu được các ký tự của bộ tộc Mang Sang, sau đó dần dần nắm vững các quy luật diễn dịch ký tự và biểu tượng của bọn họ, và bây giờ hắn đang tiến hành giải mã tư liệu. Nhật ký hành trình. Vào lúc ngày 33 tháng 45 năm 435.276 theo lịch thiên văn Mang Sang, hạm đội số hiệu 5.267. Ta là Odang thuộc bộ tộc Mang Sang, và Nô Sang, Yuhu, Sa Sang và Siêu sẽ thực hiện nhiệm vụ trực ban trong vòng một năm tới. Hôm nay là năm thứ 517 và ngày thứ 427 sau khi rời khỏi tinh hệ Mang Sang, hành trình di cư vẫn đang tiếp tục, tốc độ của phi thuyền bằng 1/3 tốc độ ánh sáng, những người còn lại đều đang ở trong khoang ngủ đông. Cách đây 5 giờ, một chiếc phi thuyền chứa 10 vạn tộc nhân và 200 vạn quả trứng thụ tinh đông lạnh đã va phải dòng chảy vũ trụ, và bọn ta chỉ có thể giải cứu 200 vạn trứng thụ tinh đông lạnh và 3.275 tộc nhân trong số đó. Hiện tại, bọn ta cảm thấy rất nặng nề, quy mô đoàn di cư càng ngày càng thu nhỏ, chỉ còn lại 1,38 triệu người và 10,58 triệu quả trứng thụ tinh đông lạnh, và bọn ta không biết khi nào mới tìm thấy hành tinh giàu oxy. Nhật ký hành trình. Vào lúc ngày 11 tháng 187 năm 435.276 theo lịch thiên văn Mang Sang, hạm đội số hiệu 5267. Ta là Odang thuộc bộ tộc Mang Sang. Ngày hôm nay, tàu không gian phát sinh trục trặc, Siêu phải mất 2 giờ để sửa chữa rồi khởi động một lần nữa. Tuy nhiên, dụng cụ thăm dò đã phát hiện ra một hành tinh giàu oxy, bọn ta đang đi tới nơi đó. Trần Mặc không ngừng xem video nhật ký hành trình. Nền văn minh Mang Sang đã bảo tồn toàn bộ công nghệ trong chiếc máy tính hình vuông này, tương tự như một loại truyền thừa văn hóa. Thông qua việc giải mã dữ liệu, Trần Mặc đã xác định rằng cỗ máy hình vuông này được gọi là máy tính quang học. Và dựa vào công nghệ và vật liệu điện toán quang học của nền văn minh Mang Sang, hắn đã thành công trong việc làm chủ công nghệ lập trình của máy tính quang học, đồng thời nắm giữ kỹ thuật chế tạo máy tính quang học. Sau đó, hắn đã tự biên soạn chương trình thuật toán tương thích với cỗ máy hình vuông, sau đó tích hợp nó vào hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện có, để rồi sàng lọc ra những đoạn video ghi lại về một số chuyện lớn từng xảy ra trên cuộc hành trình di cư. Hắn muốn xác định vị trí không gian hiện tại, sau đó tìm ra tọa độ cụ thể để rời khỏi đây. Tổ tiên của bộ tộc Mang Sang trông rất khác so với các hậu duệ ngày nay, bọn họ có hình thể và tứ chi giống loài người, vóc dáng cao to hơn loài người một chút, nhưng đôi mắt lại nhỏ hẹp hơn một nửa, làn da có màu vàng sẫm và tràn trề mụn nước, trông không hề đẹp mắt chút nào. Tộc nhân Mang Sang hiện tại là hậu duệ của tổ tiên nền văn minh Mang Sang nguyên thủy và người bản địa của hành tinh này, bọn họ được thừa hưởng những ưu điểm của cả hai bên, bao gồm vóc dáng tương tự như người bản địa trên hành tinh và trí tuệ vượt trội của các vị tổ tiên đến từ bên ngoài hành tinh. Tuy nhiên, hành tinh này có quá nhiều tai ách, điều kiện môi trường cũng có hạn, cho nên nền văn minh mang sang không thể phát triển lớn mạnh hơn được. Bỗng nhiên, Trần Mặc kéo chậm lại, nhìn một đoạn video. Nhật ký hành trình, vào lúc ngày 32 tháng 387 năm 435.276 theo lịch thiên văn mang sang, hạm đội số hiệu 5.267. Ta là Odang, phi thuyền đột nhiên bị chấn động dữ dội, ta cảm thấy cơ thể mình rất đau đớn mà không rõ lý do mọi thứ xung quanh đều trở nên vặn vẹo, ta cảm thấy các cơ quan nội tạng trong cơ thể đang biến dạng nghiêm trọng. Các tộc nhân ngủ đông trên phi thuyền đang bắt đầu thức tỉnh. Trần Mặc đang xem một đoạn video vừa hỗn loạn vừa đứt quãng, điều này khiến hắn nhớ lại thời điểm mình tình cờ gặp phải hiện tượng nhiễu loạn không gian. Thiết bị thăm dò của phi thuyền phát hiện ra một làn sóng không gian rất kỳ lạ, cơn dị thường này cũng không phải sóng hấp dẫn, giống như một cơn bão vũ trụ vậy. Trong khi hai phi thuyền ở phía sau đã mất liên lạc, thì toàn bộ tộc nhân trên phi thuyền này đều cảm thấy rất khó chịu, thậm chí nhiều người còn bị xuất huyết nội và rách nội tạng. Bọn ta nghi ngờ những chuyện này có liên quan đến hiện tượng dao động không gian kỳ lạ kia. Trần Mặc nhìn chằm chằm vào đoạn video, lập tức phát hiện khung cảnh phía sau Odang trở nên biến dạng nghiêm trọng, tương tự như những gì Trần Mặc đã từng trải qua trên phi thuyền, thậm chí mức độ biến dạng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chúng ta cảm giác rất khó chịu giống như chuẩn bị đi vào cõi địa ngục, hơn nữa còn nghe được một tiếng thét kỳ quái trong không gian, giống như tiếng còi gọi hồn. Đây không phải tiếng ma sát không khí, mà là không gian đang gào thét vì chấn động lần này. Trần Mặc hoàn toàn chắc chắn rằng Odang gặp phải hiện tượng nhiễu loạn không gian giống như mình. Một vòng xoáy ánh sáng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở xung quanh phi thuyền, trông tựa như lối vào một chiều không gian không xác định. Chúng ta cũng đồng thời cảm nhận được một lực hấp dẫn vô hình đang kéo phi thuyền vào nơi đó, bọn ta không thể cưỡng lại, cũng không thể trốn thoát. Chẳng lẽ bọn ta gặp phải một lỗ đen trôi nổi sao? Giọng nói của Odang trở nên đứt quãng, cuối cùng đột ngột dừng lại. Đoạn video cũng trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Trần Mặc nhanh chóng xem thời điểm của đoạn video này, lập tức truy xuất hộp đen phi thuyền của tổ tiên người mang sang trong ngày hôm đó. Không ngoài dự đoán, một vòng ánh sáng khổng lồ xuất hiện trên màn hình và nó tiếp tục phóng to cho đến khi phi thuyền hoàn toàn bị nuốt chửng. Bây giờ, Trần Mặc không thể không nghi ngờ chính mình cũng rơi vào cảnh ngộ giống như tổ tiên của bộ tộc mang sang, tình cờ gặp phải hiện tượng nhiễu loạn không gian rồi bị kéo vào vòng sáng kỳ lạ. Sau khi coi qua bản ghi chép trong hộp đen, Trần Mặc tiếp tục xem xét nhật ký hành trình. Nhật ký hành trình, thời gian đồng hồ nguyên tử, vào lúc ngày 14 tháng 390 năm 435.276 theo lịch thiên văn mang sang, hạm đội số hiệu 5.267. Ta là Yuhu, ta rất tiếc khi phải thông báo rằng Odang, Siêu và rất nhiều tộc nhân đã không thể sống sót sau thảm họa vừa qua. Hơn nữa, hạm đội chúng ta đã chỉ còn lại 2 trong tổng số 3 chiếc phi thuyền, bao gồm 150.000 tộc nhân và 5,34 triệu quả trứng thụ tinh đông lạnh. Ngoài ra còn có một tin không may khác, thiết bị thăm dò trên phi thuyền không thể phát ra bất kỳ tín hiệu sao xung nào, đồng nghĩa với việc chúng ta đã lạc lối trong vũ trụ. Chưa kể phi thuyền cũng đang gặp trục trặc, vậy nên mọi người đều cảm thấy rất tuyệt vọng. Nhật ký hành trình thời gian đồng hồ nguyên tử, vào lúc ngày 17 tháng 397 năm 435.276 theo lịch thiên văn mang sang, hạm đội số hiệu 5.267. Ta là Yuhu, mọi người ở đây đều đang rất tuyệt vọng vì những sang chấn sau thảm họa, hơn nữa phi thuyền cũng chưa được sửa chữa triệt để, nhưng cuộc hành trình vẫn còn tiếp tục. Các nhà thiên văn còn sống sót trên phi thuyền đã được đánh thức để xác định vị trí của phi thuyền. Nhật ký hành trình. Ta là Yuhu, thầy Tuy Rang đã đưa ra một phỏng đoán đáng sợ dựa trên sự phân bố của các sao xung trên bản đồ sao. Bọn ta có lẽ đang ở trong một chiều một không gian khác, không phải là vũ trụ nguyên thủy. Ngoài ra, thiết bị thăm dò của phi thuyền cũng phát hiện vị trí của tinh hệ xa xôi nhất chỉ cách nơi này 1.000 tỷ đơn vị ánh sáng, chứng tỏ chiều không gian này có quy mô rất nhỏ, số lượng cách hành tinh cũng không nhiều, càng không cần bàn đến về số lượng tinh hệ. Một chiều không gian khác. Một câu nói đánh thức người trong mơ. Trần Mặc mới nhớ ra mảnh không gian này có rất ít hành tinh. Con thú nhỏ cũng từng mô tả nơi này là một cái động, có lẽ nó muốn ám chỉ đến một chiều không gian khác. 1.000 tỷ đơn vị ánh sáng của nền văn minh mang sang tương đương với 100 triệu năm ánh sáng của trái đất, chứng tỏ nơi đây là một chiều không gian không xác định với quy mô rất nhỏ. Trần Mặc cảm thấy tê dại cả da đầu, gần như sụp đổ tinh thần. Nếu hắn quả thực đã lọt vào một không gian không xác định, không biết khi nào có thể rời khỏi đây. Và nếu hắn thực sự bị mắc kẹt ở đây mấy chục hoặc mấy trăm năm sau, như vậy thì mọi kế hoạch của hắn đều đổ bể. Lan Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn thấy Trần Mặc ngây ngốc trước màn hình, cô ta liền có chút căng thẳng và mất mát. Mặc dù quen biết Trần Mặc không bao lâu, nhưng cô ta cảm thấy Trần Mặc sẽ không bao giờ tỏ ra hốt hoảng đến nhường này. Cũng giống như Lan Nguyệt, Tu Ly cũng vô cùng hoang mang khi nhìn thấy ân nhân của mình trở nên như vậy. Kể từ khi được Trần Mặc cứu với, Tu Ly dường như đã trở thành cái đuôi của Trần Mặc. Trong mắt hắn, địa vị Trần Mặc chỉ đứng sau ông nội và thầy Mu Mang. Vì vậy, bất cứ khi nào Tu Ly có thời gian, hắn ta đều chạy đến phi thuyền, đi theo Trần Mặc và Lan Nguyệt để tìm hiểu những điều mới mẻ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Trần Mặc trong trạng thái bối rối và hoang mang như thế. Hắn ta không hiểu rất nhiều điều trong video, chỉ biết tổ tiên của mình đã trải qua một thảm họa và đang trên đường tìm đến hành tinh này. Có chuyện gì đó? Lan Nguyệt không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi hỏi. Chúng ta có lẽ đang ở trong một chiều không gian không xác định với quy mô rất nhỏ. Một vũ trụ khác sao? Chúng ta đang ở trong một tiểu vũ trụ ư? Lan Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, liền kinh ngạc hỏi. Sau khi đã trải qua khá nhiều chuyện, bao gồm hiện tượng nhiễu loạn không gian kia, Lan Nguyệt không khỏi hoài nghi nơi đây chính là một tiểu vũ trụ. Toàn bộ liên minh vũ trụ đều biết một sự thật rằng các nền văn minh cấp thần đều đang nắm giữ tiểu vũ trụ của riêng mình. Ngay cả những cư dân sống ở ngôi sao Thanh Thủy nông trường chăn nuôi của nền văn minh Tam Nhãn cũng biết được chuyện này. Có thể nói, tiểu vũ trụ chính là nền tảng của một nền văn minh cấp thần, đồng thời cũng là ước mơ của các nền văn minh đỉnh cấp. Nếu bất kỳ nền văn minh đỉnh cấp nào có được tiểu vũ trụ, thì bọn họ nhất định sẽ trở thành nền văn minh cấp thần thứ 8 chỉ trong một sớm một chiều. Vì lẽ đó, khi Trần Mặc bảo rằng bọn họ đang ở trong một chiều không gian khác, Lan Nguyệt không khỏi chấn động, liền nói tất cả các sự kiện liên quan đến tiểu vũ trụ mà mình biết cho Trần Mặc. Trong thời gian này, cô ta phát hiện Trần Mặc không chỉ là một chiến giáp sư tài ba, mà hắn còn là một nhà nghiên cứu vô cùng khủng bố. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi vừa qua, Trần Mặc đã có thể nắm vững kiến thức và sử dụng thành thạo chữ viết của nền văn minh mang sang, điều này đã đủ để chứng minh trí tuệ siêu phàm của hắn. Vì lẽ đó, nếu Trần Mặc nắm bắt những thông tin này, hắn nhất định sẽ tìm ra giải pháp cho bọn họ. Sau khi nghe Lan Nguyệt mô tả về tiểu vũ trụ, Trần Mặc bắt đầu suy tư. Trần Mặc đã sớm biết tới sự tồn tại của 7 nền văn minh cấp thần, nên sau khi nhận được thông tin về tiểu vũ trụ từ Lan Nguyệt, hắn lập tức nhận ra giá trị của tiểu vũ trụ tương đương với một căn cứ trú ẩn tuyệt đối an toàn. Với sự tồn tại của một tiểu vũ trụ, nền văn minh có thể bất khả chiến bại trong bất kỳ cuộc chiến tranh bài, đồng thời có thể phát triển liên tục suốt hàng ngàn hàng vạn năm. Tuy nhiên, tiểu vũ trụ có quý giá đến đâu thì cũng vô dụng, Trần Mặc chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này để trở về trái đất. Ta đi nghỉ ngơi một chút, các ngươi đừng làm phiền ta. Trần Mặc đi đến chỗ khoang nghỉ ngơi, hắn cần tìm hiểu thêm thông tin tiểu vũ trụ nhằm xác nhận liệu nơi này có thực sự là tiểu vũ trụ hay không, đồng thời tìm cách thoát ra khỏi đây. Thư viện khoa học kỹ thuật là át chủ bài cuối cùng của hắn. Trong thư viện khoa học kỹ thuật, Trần Mặc đặt tay lên quả cầu công nghệ, sau đó bắt đầu vận dụng ý niệm của mình. Vào khoảnh khắc tiếp theo, tất cả những cuốn sách về tiểu vũ trụ và các chiều không gian khác nhau hiện ra trong đầu hắn. Những cuốn sách này đều là lý thuyết cơ bản, không phải dữ liệu và công nghệ cụ thể, và với quyền hạn hiện tại của Trần Mặc, hắn có thể dễ dàng thu hoạch được tất cả. Không gian gấp hình cầu sự khác biệt giữa các không gian khác nhau và các vũ trụ song song, hình thái tồn tại của tiểu vũ trụ, mật thất vũ trụ, vực thẳm không gian, Trần Mặc nhanh chóng chọn ra hàng chục cuốn sách mô tả về các chiều không gian và tiểu vũ trụ. Sau khi một lượng lớn kiến thức rót vào tâm trí, hắn đã có khái niệm rõ ràng hơn về sự tồn tại của các tiểu vũ trụ. Trong số đó, mật thất vũ trụ là một hình dung rất tốt. Trong môi trường cực đoan của vụ nổ lỗ đen ở thời kỳ hậu kỷ nguyên, tiểu vũ trụ là một loại không gian bị biến dạng đặc biệt do sự sụp đổ, gấp khúc của không gian khi bắt đầu hình thành vũ trụ chính. Không gian tiểu vũ trụ nằm trong không gian vũ trụ chính, các quy tắc vật lý của tiểu vũ trụ cũng giống như các quy tắc của vũ trụ chính, nhưng nó không hợp nhất với không gian của vũ trụ chính, mà tồn tại độc lập tự như một mật thất trong vũ trụ. Không gian tiểu vũ trụ không có độ dày hoặc khoảng cách, cũng không thể nhìn thấy và không thể chạm vào, và lối vào của nó có khả năng xuất hiện ở bất kỳ đâu trong vũ trụ. Một khi tiểu vũ trụ sụp đổ, không gian của nó sẽ hòa nhập vào vũ trụ chính một lần nữa, khiến cho không gian vũ trụ chính càng lớn hơn nữa. Sau khi đọc lý thuyết về tiểu vũ trụ, Trần Mặc gần như đã chắc chắn rằng mảnh không gian này chính là tiểu vũ trụ. Số lượng tinh không, vị trí các sao xung, bán kính vũ trụ, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy mảnh không gian này căn bản chẳng phải không gian vũ trụ nguyên thủy. May mà tốc độ thời gian của tiểu vũ trụ trùng khớp với thời gian tuyệt đối của vũ trụ chính, cho nên Trần Mặc không cần lo lắng tình huống một ngày ở tiểu vũ trụ bằng một năm ở vũ trụ chính. Sau khi xác định sự thật này, Trần Mặc không có thời gian lo lắng hốt hoảng, mà lập tức bắt đầu tìm phương thức rời khỏi tiểu vũ trụ trong thư viện khoa học kỹ thuật. Sau khi tìm kiếm hồi lâu, Trần Mặc thu được hơn 1.000 quyển sách, cuối cùng cũng xác định được phương thức rời khỏi tiểu vũ trụ. Chìa khóa dẫn đến mật thất vũ trụ, tần số dao động thời không và công nghệ xuyên không gian năng lượng cực cao, Trần Mặc thu hoạch các công nghệ liên quan đến việc mở ra các rào cản thời không của tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ và vũ trụ chính được ngăn cách bởi một đoạn không gian gấp khúc, nhưng cả hai không hoàn toàn tách biệt mà có điểm kết nối không gian, và điểm kết nối đó có thể là bất kỳ điểm nào trong không gian tiểu vũ trụ. Vì lẽ đó, hắn chỉ cần sử dụng một loại công nghệ đặc biệt nhằm tạo ra xung động gấp khúc không gian cho đến khi tần số dao động của không gian và thời gian giống nhau, thì sẽ có thể mở ra điểm kết nối giữa tiểu vũ trụ và vũ trụ chính, đồng thời cũng có thể kiểm soát kích thước và vị trí của lối vào không gian tiểu vũ trụ. Trong không gian vũ trụ chính, tần số dao động thời không của tiểu vũ trụ chỉ có thể được phát hiện tại một thời điểm trùng hợp, khi tần số dao động không gian của tiểu vũ trụ tương tự như của vũ trụ chính. Tuy nhiên, trong không gian tiểu vũ trụ, tần số dao động không thời gian của tiểu vũ trụ lại có thể được phát hiện bất cứ lúc nào. Vậy nên, hắn chỉ cần phải đủ công nghệ cần thiết để xây dựng một cánh cổng kết nối không gian, từ đó mở ra lối vào ngay từ bên trong tiểu vũ trụ. Dịch xong thì cũng bưng bưng cái đầu rùi tê tê, Tu Ly đã đợi sẵn ở bên ngoài, khi nhìn thấy Trần Mặc đi ra khỏi khoang nghỉ ngơi, hắn ta lập tức tiến lên chào hỏi. Sao vậy? Trần Mặc hỏi. Thật lòng mà nói, hắn khá thích cậu nhóc rất thông minh này. Ông nội bảo ta tới mời ngươi tới dự ngày giỗ tổ của bộ tộc Mang Sang, chúng ta cũng sắp bắt đầu làm lễ rồi. Tu Ly hào hứng nói. Ngày giỗ tổ. Trần Mặc hơi sửng sốt, lập tức đi theo Tu Ly rời khỏi phi thuyền. Lan Nguyệt vẫn chưa thích ứng với lực hấp dẫn của hành tinh Mang Sang, nên không thể tham gia lễ giỗ tổ, chỉ có thể nhìn Trần Mặc và Tu Ly rời phi thuyền với ánh mắt ghen tị. Cô ta và con thú nhỏ ghé sát vào cửa sổ phi thuyền, nhìn bữa tiệc ăn mừng của bộ tộc Mang Sang ở bên dưới. Bên ngoài cửa sổ, không khí vui mừng lan tràn khắp muôn nơi. Vào lúc này, hơn 30 vạn thành viên bộ tộc Mang Sang tập trung tại một khoảng đất trống lớn nhất trong làng để tiến hành các hoạt động tế lễ để thờ cúng tổ tiên. Ngoài ra, nơi này cũng là khu sinh hoạt chung và không gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm của người Mang Sang. Ngày giỗ tổ của bộ tộc Mang Sang được diễn ra mỗi năm một lần và kéo dài hơn 700 năm. Đây cũng là ngày kỷ niệm tổ tiên của bộ tộc Mang Sang đặt chân tới hành tinh này và bắt đầu cuộc sống mới. Lúc đầu, người Mang Sang chỉ tổ chức một buổi lễ ăn mừng thời khắc tái sinh của bản thân sau hành trình lên đến vô định trong không gian vũ trụ suốt hàng ngàn năm, và hoạt động này đã dần dần trở thành truyền thống quan trọng nhất của bọn họ. Tu Ly vừa đi vừa giải thích nguồn gốc của ngày giỗ tổ cho Trần Mặc. Ngay khi nghi thức tế lễ kết thúc, cũng là vừa lúc màn đêm buông xuống, lửa trại bắt đầu dấy lên. 10 đống lửa cao hơn 10 thước bập bùng tỏa sáng, hàng đống bếp củi lớn nhỏ với đủ loại thịt nướng và hoa quả, cộng với thảm thực vật huỳnh quang trải rộng khắp nơi. Tất cả những điều này đã khiến cho toàn bộ thôn làng tràn ngập sắc màu thơ mộng. Quy mô của bộ tộc Mang Sang không hề nhỏ, nhân số vượt quá 30 vạn người từ già đến trẻ, tương đương với một thị trấn trên trái đất. Tuy nhiên, kể từ khi tổ tiên bộ tộc Mang Sang đổ bộ lên hành tinh này cho đến nay đã hơn 700 năm, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có một số ít tộc nhân như thế, điều này đã cho thấy môi trường sinh sống ở đây khắc nghiệt tới mức nào. Tiên sinh, chúng ta sắp tổ chức tiết mục khiêu vũ rồi, người có muốn khiêu vũ không? Tu Ly chỉ về phía đống lửa lớn phía xa với vẻ mặt hưng phấn. Không, ngươi đi đi. Dường như mỗi sinh vật gốc carbon đều có một loại niềm tin vào ngọn lửa từ trong gen, vậy nên người Mang Sang ở đây cũng có thói quen nhảy múa xung quanh đống lửa trong tiếng đệm của trống. Sau khi bảo Tu Ly đi qua đó, Trần Mặc bất chợt thấy một bóng người đang ngồi bên đống lửa nhỏ, vậy nên bèn bước tới đó. Ngươi không đi khiêu vũ à? Trần Mặc ngồi bên cạnh Diên Gơ, lên tiếng hỏi. Trần Mặc cũng có ấn tượng tốt về Diên Gơ. Tuy rằng hắn ta là người ít nói lạnh lùng, lúc nào cũng trưng ra dáng vẻ người sống chớ lại gần, nhưng chỉ những ai thực sự tiếp xúc với Jinger thì mới biết là hắn ta cũng khá dễ nói chuyện. Ta không quen. Jinger lặng lẽ nhìn đám người đang nhảy múa quanh đống lửa phía xa, thỉnh thoảng lại cúi đầu mân mê đồ vật trên tay, đó là một cục xương đen to bằng ngón tay út, Trần Mặc cũng không biết là hắn ta đang chạm khắc cái gì. Trần Mặc cầm lấy cốc rượu trái cây trong tay, sau đó nhấp một ngụm. Đó là một thức uống lên men có vị chua ngọt của người Mang Sang. Tuy nó mang lại cảm giác không tệ lắm, nhưng rốt cuộc cũng không phải là rượu. Người thích điêu khắc à, lúc không có chuyện gì làm thì vui đùa một chút. Một lúc sau, Diên Gơ đưa khúc xương đã được chạm khắc cho Trần Mặc rồi cất con dao găm đi. Tặng ngươi. Tặng ta. Trần Mặc không khỏi kinh ngạc, tên Diên Gơ kín kẻ như cái hũ nục này lại tặng quà cho hắn sao? Hắn nhận lấy khúc xương, nhận ra nó đã được chạm khắc giống như một mặt dây chuyền, sau đó phát hiện một mặt dây chuyền tương tự trên cổ Diên Gơ, cũng là màu đen và cũng được làm từ một loại chất liệu. Đây là khúc xương cứng nhất trên người con thú đen mà ngươi đã giết. Diên Gơ cầm lấy rượu hoa quả bên cạnh uống một ngụm, các tộc nhân thích đeo đoạn xương của con thú mạnh nhất mà họ đã săn được trên người nhằm thể hiện sức mạnh của bản thân. Cảm ơn ngươi. Trần Mặc cũng không khách sáo, lập tức đeo mặt dây chuyền xương lên cổ, đồng thời cảm nhận một chút lành lạnh từ nó, cái mà ngươi đang đeo cũng là xương của con thú đen sao? Ừ, ta đã từng săn được một con thú đen vào 2 năm trước. Diên Gơ thản nhiên nói, ngươi tìm được cách rời đi chưa? Ta tìm được rồi, nhưng tạm thời không thể rời đi. Trần Mặc lắc đầu. Hắn cần xây dựng một thứ gì đó có thể mở ra lối vào không gian tiểu vũ trụ, và việc đó đòi hỏi khá thời gian. Thế giới của ngươi trông như thế nào? Tốt hơn ở đây, nhưng cũng tàn nhẫn hơn ở đây, rất khó miêu tả. Trần Mặc uống cạn ly rượu trái cây, cầm lấy thịt nướng từ tay Diên Gơ, sau đó ngẩng đầu nhìn đống lửa trước mặt. Khi hai người nói chuyện, tiết mục chúc mừng khác đã bắt đầu. Đây là tiết mục gì? Trần Mặc có chút tò mò, nhìn chằm chằm vào đám đông náo nhiệt. Một đám đông bắt đầu tụ tập trên mọi sân khấu được dựng sẵn từ trước, tất cả bọn họ đều là những cô gái trẻ tuổi trong bộ tộc Mang Sang. Tộc trưởng Tu Sơn đang phát hai bông hoa cho mỗi người, những đóa hoa này đều có màu xanh huỳnh quang, trông vô cùng độc đáo. Dưới sân khấu, một nhóm thanh niên bộ tộc Mang Sang đang bàn tán xôn xao, háo hức mong chờ. Diên Gơ chỉ liếc mắt nhìn, tuy vẫn có chút phấn khích, nhưng cũng không trực tiếp nói ra. Tu Ly đã chạy qua khỏi đám đông, ngồi xuống giữa Trần Mặc và Diên Gơ, phấn khích nhìn về phía các cô gái cầm hoa trên sân khấu. Tiên sinh, tiết mục lớn nhất hôm nay sắp bắt đầu rồi. Tiết mục gì? Trần Mặc ngẩng đầu lên, chú ý theo dõi tiết mục đang diễn ra, nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy những cô gái đang trao đóa hoa trên tay của mình cho các thanh niên trong bộ tộc Mang Sang, liền lờ mờ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoạt động xem mắt. Trần Mặc ngay lập tức vui mừng. Đây là tiết mục chọn chồng trong ngày giỗ tổ, cũng là thời điểm được yêu thích nhất của cánh nam giới trong bộ tộc Mang Sang. Các cô gái đến tuổi cập kê sẽ bắt đầu chọn chồng bằng cách giao bông hoa trong tay cho người đàn ông mà mình thích. Một khi người đàn ông kia tiếp nhận bông hoa của cô gái, thì có nghĩa là hai bên đồng ý kết duyên với nhau. Còn những cô gái không thích bất kỳ người đàn ông nào, thì có thể không tặng hoa. Tu Ly sợ Trần Mặc không hiểu, vậy nên vui vẻ giải thích cho Trần Mặc. Chẳng phải mỗi người có hai đóa hoa, à bọn họ được chọn hai người chồng sao? Trần Mặc ngạc nhiên hỏi. Không, mỗi cô gái chỉ có một chồng, nhưng vẫn có thể lựa chọn hai người đàn ông cùng một lúc. Trong trường hợp cả hai người đàn ông đều thích ngược lại cô gái, thì hai người bọn họ sẽ đến võ đài để đấu một trận, người thắng sẽ đi với cô gái. Tu Ly chỉ vào võ đài cách đó không xa. Các tộc nhân Mang Sang phải sinh tồn bằng cách cạnh tranh với thiên nhiên, cho nên mọi người ở đây chủ trương sử dụng vũ lực, và chiến đấu là giải pháp tốt nhất. Có thể hình dung, hai người đàn ông phải chiến đấu hết mình trên võ đài để tranh nhau một cô gái xuất sắc. Hàng năm, cánh đàn ông trong bộ tộc Mang Sang sẽ đối đầu với nhau trên võ đài để tranh giành người đẹp. Mỗi một trận đấu của bọn họ đều vô cùng gay cấn, cũng là phân đoạn nóng hổi nhất ngày giỗ tổ. Tu Ly nói thêm, đàn ông có thể kết duyên với bao nhiêu cô gái cũng được, tối đa là 5. Hả? Tại sao? Trần Mặc khó hiểu hỏi. Bởi vì ở đây có rất ít đàn ông. Tu Ly chỉ vào đám đông và nói, hầu hết các thanh niên trong bộ tộc chúng ta đều là chiến binh, bọn họ vừa phải vào rừng săn bắn để tìm kiếm thức ăn, vừa phải chống lại đám thú dữ tấn công thôn làng, cho nên rất nhiều người đã bỏ mạng dưới nanh vuốt của thú dữ. Tuy chúng ta cũng có một số nữ chiến binh, mà bọn họ chỉ phụ trách nhiệm vụ canh gác mà thôi. Vì lẽ đó, bộ tộc chúng ta có nhiều nữ hơn nam, mà nam giới càng mạnh mẽ thì càng được yêu thích, vậy nên các chiến binh trong tộc thường đeo khúc xương của những con thú mà bọn họ săn được trên người trong ngày giỗ tổ. Trần Mặc hiểu rõ, đây là một phương pháp chọn lọc hai chiều, gen tốt sẽ được di truyền, gen xấu sẽ bị đào thải. Nhưng phương pháp này cũng có một nhược điểm, chỉ có thể chọn ra các chiến binh có thực lực mạnh mẽ, chứ không phải những người có trí thông minh cao. Có thể là do sự hạn chế của môi trường sống, cho nên bọn họ cần đến những người có thể lực vượt trội, nhưng cũng vì vậy mà số lượng các tộc nhân thông minh nổi bật ngày càng ít đi. Tình huống này cũng là một trong những nguyên nhân gây gián đoạn mạch truyền thừa văn hóa, khiến cho nền văn minh Mang Sang càng lúc càng thụt lùi. Người cũng đeo xương thú sao? Chẳng lẽ cũng muốn được chọn sao? Trần Mặc chỉ vào chiếc vòng cổ và vòng tay hình răng thú trên người Tu Ly. Ta không đủ tuổi nhận hoa, chỉ là mọi người đều đeo, cho nên ta cũng muốn bắt chước. Nói xong, Tu Ly lộ ra vẻ ngượng ngùng. Tại sao Diên Gơ không đeo? Trần Mặc nhìn Diên Gơ. Diên Gơ không trả lời, chỉ lặng lẽ theo dõi tiết mục. Diên Gơ là chiến binh mạnh nhất trong tộc, tất cả các cô gái đều biết tới hắn ta. Hơn nữa hắn ta đang đeo một mặt dây chuyền làm từ đoạn xương cứng nhất con thú đen, loài động vật mạnh mẽ nhất trong rừng rậm. Tu Ly chỉ vào mặt dây chuyền xương trên cổ Diên Gơ. Vậy lát nữa, chúng ta sẽ được chứng kiến cảnh tượng các cô gái bu quanh Diên Gơ sao? Trần Mặc bật cười. Tu Ly do dự một chút, bất chợt bắt gặp ánh mắt của Diên Gơ, liền thè lưỡi không dám nói. Trần Mặc vừa dứt lời, lập tức trông thấy một nhóm các cô gái chạy đến chỗ Tu Sơn để hỏi han đôi điều, sau đó chạy về phía bọn họ. Trần Mặc hơi hả hê, đó, ngươi xem, nói tới là tới. Tu Ly nhìn những cô gái chạy tới đây với ánh mắt ngạc nhiên, Diên Gơ thì sững sờ trong giây lát. Nhưng không lâu sau đó, Trần Mặc nhận ra rằng mình đã sai. Ta tên là Ni. Một cô gái chạy đến chỗ Trần Mặc, giao ra bông hoa trong tay rồi tươi cười chào hắn, bộ dáng vô cùng dạng dĩ. À, nụ cười trên khuôn mặt của Trần Mặc lập tức đóng băng. Ta tên là Yana. Cô gái thứ hai cũng đặt một bông hoa vào tay hắn. Ta tên Tông Xì. Trần Mặc nhìn các cô gái chạy đến và đặt những bông hoa vào tay mình, hắn không khỏi ngơ ngác một lúc lâu. Nơi này đã trở thành tiêu điểm của mọi người, đây là lần thứ hai nhiều cô gái ở bộ tộc Mang Sang đồng thời trao hoa cho một người đàn ông như thế, trường hợp này đã từng xảy ra với Diên Gơ trước đây. Không bao lâu sau, bộ tộc Mang Sang đều công nhận Trần Mặc chính là nhân vật chính của tiết mục này. Trần Mặc là vị khách ngoài hành tinh đầu tiên suốt 700 năm qua, hơn nữa từng giết chết một con thú đen trưởng thành chỉ bằng một chiêu, thành công giải cứu cháu trai Tu Li của tộc trưởng Tu Sần, mà chiếc phi thuyền khổng lồ của hắn đang đậu ở bên ngoài ngôi làng lại vô cùng bắt mắt, cho nên tất cả mọi người trong bộ tộc Mang Sang đều đã biết rõ thân phận đặc biệt và sức mạnh khủng bố của Trần Mặc. Bộ tộc Mang Sang bẩm sinh đã tôn thờ kẻ mạnh, vậy nên ai nấy đều rất bái phục Trần Mặc, thậm chí còn đánh giá hắn ngang hàng tổ tiên của mình bởi vì đôi bên đều đến từ bên ngoài hành tinh. Trong khoảng thời gian này, mọi người dân trong thôn làng đều bàn tán về Trần Mặc, các cô gái đương nhiên cũng đã nghe về câu chuyện săn con thú đen và giải cứu Tu Li của hắn, vậy nên mới đồng loạt trao hoa cho Trần Mặc để thể hiện chân tình. Lúc này, Diên Gơ và Tu Li chỉ im lặng nhìn không nói gì, dường như bọn họ đều đã đoán trước được tình huống này. Cho đến khi không còn cô gái nào tới đây, Trần Mặc vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hoang mang. Âu nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của Trần Mặc, Diên Gơ cong môi mỉm cười, phá vỡ bộ dáng lạnh lùng thường ngày. Khi nghe thấy tiếng ồ nồng đậm mùi vị vui sướng trên sự đau khổ của người khác từ Diên Gơ, Trần Mặc không khỏi tái mét mặt mày, còn Tu Li ở bên cạnh lại nhìn chằm chằm những bông hoa trong tay hắn với ánh mắt sùng bái. Bọn họ nhận nhầm người đúng không? Phải tới đưa cho người mới đúng chứ? Trần Mặc vẫn không thể tin được, chỉ biết nhìn chằm chằm Diên Gơ. Ở đây chỉ có hắn, Diên Gơ và Tu Li, hắn thực sự nghi ngờ liệu những cô gái kia đã nhìn lầm mình thành Diên Gơ hay không. Diên Gơ không để ý tới hắn, chỉ ăn thịt nướng một mình. Mặc tiên sinh, bọn họ không nhìn lầm đâu. Trong suốt mấy năm nay, Diên Gơ chẳng nhận được bông hoa nào cả. Tu Li nhắc nhở Trần Mặc, cuối cùng cũng không thể nhịn được cười. Trần Mặc đương nhiên đã nghe thấy sự hả hê trong tiếng cười hả hê của hắn. Tại sao? Diên Gơ vốn là chiến binh mạnh nhất mà. Ngay khi Diên Gơ vừa mới thành niên, hắn đã nhận được rất nhiều bông hoa từ các chị gái trong bộ tộc, nhưng hắn lại từ chối tất cả bọn họ trong 3 năm liên tiếp, sau đó còn bày ra bộ dáng lạnh lùng tàn nhẫn đến thấu xương, vậy nên không một ai dám tặng hoa cho hắn nữa. Tu Li cẩn thận nói ra nguyên nhân, thỉnh thoảng lại nhìn sang Diên Gơ vì sợ bị đánh. Tuy nhiên, Diên Gơ căn bản không thèm để ý đến Tu Li. Tại sao lại từ chối? Trần Mặc ngạc nhiên nhìn Diên Gơ. Tu Li nhún nhún vai, tỏ vẻ mình không biết. Diên Gơ cũng phớt lờ câu hỏi của hắn, hiển nhiên là không muốn trả lời. Ta phải làm sao bây giờ? Trần Mặc không biết mình nên xử lý 20 đóa hoa trong tay như thế nào, mặc dù bầu không khí ở buổi lễ vẫn còn rất náo nhiệt, nhưng nhiều người trong bộ tộc Mang Sang đều chuyển dời sự chú ý sang Trần Mặc, sau đó khẽ thì thầm với nhau, bọn họ dường như đã xem hắn là tiêu điểm của tiết mục chọn chồng này. Mặc tiên sinh thích chị gái nào thì hãy tặng hoa ngược lại cho chị gái đó, nhưng chỉ được chọn tối đa 5 người. Tu Li nói, Mặc tiên sinh nhìn xem, bông hoa của chị Đồng Tự và chị Na đều được buộc với mặt dây chuyền bằng xương động vật, tức là bọn họ chỉ chọn một mình ngươi. Ta có vợ rồi. Trần Mặc nhìn những bông hoa trong tay, chợt cảm thấy vô cùng đau đầu. Hạnh phúc này đến quá bất ngờ, đây cũng là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm. Nếu sớm biết vậy, thì hắn đã không cười nhạo Diên Gơ, để rồi hậu quả lại xảy đến với mình. Ngươi cưới thêm mấy chị gái nữa thì cũng đâu có sao à, Mặc tiên sinh mạnh như vậy, ngươi nhất định có đủ khả năng chăm sóc cho bọn họ. Trần Mặc nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của Tu Li, liền cảm thấy thất bại nặng nề. Ngươi có thể giúp ta trả lại hoa cho mấy cô gái kia, để cho họ chọn lại người khác được không? Trần Mặc hạ giọng hỏi. Ngươi trả hoa cho bọn họ, cũng đồng nghĩa với việc tặng hoa và thừa nhận tình ý của bọn họ. Từ nay về sau, bọn họ sẽ một mực đi theo ngươi đó. Ngươi còn muốn gửi lại sao? Tu Li lắc đầu. Vậy thì không được. Trần Mặc ngẩng đầu, nhìn thấy một đám thiếu nữ đang lén lút nhìn mình từ đằng xa. Chợt cảm thấy da đầu tê dại, tình thế lúc này quả thực có chút khó xử. Những thanh niên khác lần lượt bắt đầu gửi hoa lại cho cô gái đã chọn mình, còn Trần Mặc thanh niên nhận được nhiều hoa nhất vẫn tiếp tục án binh bất động. Vô số thanh niên đều cảm thấy ghen tị với Trần Mặc, đồng thời để ý đến nhất cử nhất động của hắn, một khi Trần Mặc chọn được cô gái mà họ thích, thì bọn họ sẽ nhất định đấu một trận với Trần Mặc. Tuy nhiên, ai nấy đều biết Trần Mặc có thể triệt hạ con thú đen chỉ bằng một chiêu, cho nên bọn họ đều e ngại chính mình không phải là đối thủ của hắn. Tu Sần nhàn nhã đi tới, vẻ mặt vui mừng, Mặc tiên sinh, rất nhiều cô gái trong bộ tộc Mang Sang muốn kết duyên với ngươi, ngươi muốn chọn ai nào? Trần Mặc giật giật khóe miệng, cảm giác như bị bà mối đẩy một vài cô gái vào người mình. Ta có vợ rồi, không thể chọn ai. Tu Sần đã hiểu. Mặc tiên sinh, khi nào ngươi sẽ rời khỏi đây? Hả? Ý của ngươi là gì? Trần Mặc sửng sốt. Mặc tiên sinh, ta không có ý đuổi ngươi đi. Ta chỉ muốn nói rằng, nếu Mặc tiên sinh không thể đi trong thời gian ngắn, thậm chí là cả đời, vậy tại sao ngươi không lưu lại hậu duệ ở đây như tổ tiên bọn ta? Tu Sần vội vàng giải thích. Ông ta không thể không nghi ngờ rằng Trần Mặc cũng giống như tổ tiên mình, tình cờ bị cuốn vào nơi này và không thể rời đi được nữa. Nếu như vậy, Trần Mặc có lẽ sẽ vĩnh viễn sống ở chỗ này. Bên cạnh đó, Trần Mặc sở hữu sức mạnh đánh gục con thú đen chỉ với một chiêu, hơn nữa còn nắm giữ kỹ năng máy móc mạnh mẽ, cho nên nếu hắn lựa chọn tiếp tục ở đây, thì chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho bộ tộc Mang Sang. Ta đương nhiên có thể rời đi, cũng không bao lâu nữa đâu. Trần Mặc dở khóc dở cười. Nếu Mặc tiên sinh muốn, thì có thể dẫn bọn họ đi theo. Với bản lĩnh của Mặc tiên sinh, việc nuôi vài cô gái chắc cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ bọn họ không đủ đẹp ư? Bọn họ vốn là những cô gái ưu tú nhất trong bộ tộc, hầu hết các thanh niên ở đây đều rất hâm mộ ngươi. Tu Sần chỉ vào những ánh mắt hâm mộ ở xung quanh. Bởi vì điều kiện môi trường khắc nghiệt, bộ tộc Mang Sang có nhiều phụ nữ hơn nam giới, vậy nên bọn họ rất ủng hộ chế độ đa thê. Vì lẽ đó, các thanh niên trong tộc đều hy vọng mình sẽ kết duyên với một vài cô gái ưu tú, nhưng bây giờ những cô gái này đều chọn Trần Mặc. Không phải vì chuyện này. Lúc này, Trần Mặc không thể giải thích ngọn ngành, bởi vì quan niệm của hai bên thực sự quá khác biệt. Trần Mặc đã nhìn thấy rất nhiều chủng loài ngoài hành tinh, cho nên thẩm mỹ quan cũng không chỉ giới hạn ở trái đất, nhưng hắn không thể kết hôn với một người mà mình không hề quen biết. Trong số những người trẻ tuổi ở bộ tộc Mang Sang, rất nhiều cặp đôi kết duyên với nhau vì tình cảm, nhưng phần lớn bọn họ đều muốn sinh sản và lưu lại hậu duệ. Nhưng Trần Mặc vốn là người đặt nặng về vấn đề tình cảm, hơn nữa hắn cũng đã có gia đình của riêng mình, dù cho hắn cũng không biết khi nào mình mới có thể quay trở lại. Vậy thì tiếc quá. Tu Sần hơi tiếc nuối. Khi nhìn thấy Trần Mặc vứt bỏ tất cả các bông hoa, các cô gái chọn hắn đều cảm thấy thất vọng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ mất mát một chút mà thôi, bởi vì trường hợp này năm nào cũng xảy ra. Ngoại trừ những người đã có ước hẹn từ trước, nếu không thì những cô gái này đều muốn kết duyên với kẻ mạnh, và Trần Mặc là một ví dụ điển hình. Thời gian tuyển chọn đã trôi qua, tiếp theo là thời gian lên võ đài, những cô gái xuất sắc trong tộc sẽ trở thành đối tượng tranh giành của rất nhiều thanh niên. Còn những cô gái đã trao đi hai bông hoa và đồng thời được tiếp nhận, thì hai thanh niên đó sẽ đánh nhau một trận. Giai đoạn đầu tiên chấm dứt, tiếp theo là 60 trận đấu để tranh giành 60 cô gái. Vì Trần Mặc đã chủ động từ chối hơn 20 đóa hoa, khiến cho số lượng trận đấu năm nay ít hơn trước rất nhiều. Hắn cũng đứng bên dưới, tập trung quan sát các cuộc chiến đấu như những người khác của bộ tộc Mang Sang. Bởi vì môi trường sống quá khắc nghiệt, bọn họ buộc phải dùng phương thức duy trì huyết thống này để tăng cường năng lực sinh tồn của thế hệ đời sau, có thể nói, đây cũng là một biện pháp thỏa hiệp bất đắc dĩ với mẹ thiên nhiên. Tuy nhiên, Trần Mặc không thể không công nhận kỹ năng chiến đấu của bộ tộc Mang Sang. Cũng bởi vì sống trong môi trường rừng rậm hoang dã, mỗi chiến binh của bộ tộc Mang Sang đều phải dùng cách thức nhanh để nhất giết con mồi, cho nên tất cả những đòn tấn công đều sạch sẽ gọn gàng, thường tập trung vào điểm yếu của đối phương, cũng không dư thừa mánh khóe. Đây chính là hệ thống kỹ năng chiến đấu được tích lũy qua hàng trăm năm sống ở rừng, bao gồm các động tác đơn giản nhất, nhưng lại có uy lực lớn nhất. Tuy nhiên, những trận chiến giữa những thanh niên bộ tộc Mang Sang đều được kiểm soát kỹ lưỡng, không dẫn đến cái chết. Một giờ sau, khi trận đấu cuối cùng phân ra thắng bại, tiết mục chọn chồng của ngày giỗ tổ cũng kết thúc. Sau ngày giỗ tổ của bộ tộc Mang Sơn, Trần Mặc trở lại với công việc của mình. Hiện tại, hắn đang cải tạo thiết bị phiên dịch ý thức thần kinh thành một cỗ máy có thể nhập liệu kiến thức lý thuyết một cách tự động, như vậy thì hắn có thể hiện thực hóa công nghệ trong tâm trí của mình với tốc độ nhanh nhất. Nếu không, thì cho dù hắn có bỏ ra vài tháng, thậm chí nửa năm cũng không thể nhập liệu thủ công toàn bộ công nghệ. Hắn không có thời gian để lãng phí, vì vậy phải mài đao trước. Hiện tại, hắn đã xác nhận bản thân đang mắc kẹt trong một tiểu vũ trụ, vậy nên nhiệm vụ chủ yếu tiếp theo chính là tìm cách rời khỏi tiểu vũ trụ. Công nghệ kết nối không gian chính là chìa khóa mở ra lối vào không gian tiểu vũ trụ, nhưng để tìm được điểm kết nối không gian này thì cần phải có máy móc siêu lớn và năng lượng cực cao. Nhưng bây giờ, Trần Mặc đang mắc kẹt trong mảnh không gian này, nền tảng công nghiệp trong tay gần như bằng không, cho nên hắn phải tạo ra một nền văn minh công nghệ hoàn toàn mới. Nhưng Trần Mặc có một điểm may mắn vì vẫn mang theo người máy nano mà mình đã từng chế tạo khi còn ở Học viện Thanh Thủy, hơn nữa phi thuyền vận tốc ánh sáng của nền văn minh Tam Nhãn cũng có máy in kích thước nano. Những công nghệ này đủ để hắn cải tạo hành tinh trong thời gian ngắn nhất có thể. Một người sáng tạo ra một thế giới. Trước đây, việc này có thể sẽ có chút khó khăn, nhưng đối với Trần Mặc bây giờ mà nó cũng không còn là vấn đề quá lớn. Công nghệ và kiến thức tích trữ trong đầu đủ để hắn làm ra bất cứ điều gì, chỉ cần hắn phải hiện thực hóa những công nghệ này càng sớm càng tốt, nếu không thì hắn sẽ không thể rời khỏi tiểu vũ trụ và quay về trái đất trước hết khi tuổi thọ. Thật lâu sau đó, Trần Mặc mới dừng lại, cẩn thận kiểm tra dụng cụ trong tay. Khi còn ở trái đất, Trần Mặc đã có sẵn các lý luận kỹ thuật của trình phiên dịch ý thức, cộng với việc máy in 3D trên phi thuyền vận tốc ánh sáng của nền văn minh Tam Nhãn có thể dễ dàng sản xuất ra các linh phụ kiện cần thiết, cho nên hắn cũng không bất kỳ trở ngại nào trong quá trình chế tạo nó. Mặc nữ, ngươi hãy thử nghiệm máy phiên dịch này đi. Trần Mặc đeo thiết bị phiên dịch ý thức vừa mới hoàn thành. Kết nối thành công. Giọng nói của mặc nữ vang lên. Trần Mặc bắt đầu kiểm tra các thông số trong chương trình, sau khi xác nhận tất cả mọi thứ đều chính xác rồi mới tắt đi. Bây giờ, chúng ta bắt đầu nhập liệu lý thuyết chiết xuất vật chất tối và phản vật chất. Sau khi ngươi nghiên cứu, suy luận, phân tích công nghệ cụ thể, thì bắt đầu thiết kế thiết bị khai thác vật chất tối và phản vật chất. Đang nhập liệu. Màn hình chính của phi thuyền bắt đầu thay đổi, hiện ra vô số ký tự. Vật chất tối và phản vật chất là nguồn năng lượng và vật liệu chính trong lĩnh vực cơ học không gian. Hắn bắt buộc phải có hai loại vật chất này thì mới có thể rời khỏi tiểu vũ trụ. Khoảng một tiếng sau, Trần Mặc mới dừng lại. Tất cả các công nghệ cần thiết đã được nhập vào máy tính, mặt nữ số 2 cũng sẽ đủ khả năng giải quyết nhiều việc. Anh Mặc, ta còn có việc gì phải làm không? Mặt nữ số 2 hỏi. Ngươi hãy thiết kế hình thức ban đầu của một thành phố hành tinh, Donna thời lên kế hoạch chế tạo tất cả các loại máy móc công nghiệp cần thiết để cải tạo hành tinh, Trần Mặc dặn dò mặt nữ số 2. Được, anh Mặc. Mặt nữ đáp. Với bản chất là một siêu trí tuệ nhân tạo, mặt nữ số 2 đương nhiên có đủ khả năng tiêu hóa tất cả các tư liệu trong phi thuyền vận tốc ánh sáng của văn minh Tam Nhãn và các lý thuyết kỹ thuật của Trần Mặc. Hơn nữa, nhờ vào sự hỗ trợ của máy tính lượng tử có sẵn ở đây, cô cũng có thể tính toán và hiện thực hóa những loại công nghệ này với tốc độ rất nhanh. Người ăn chút gì đi. Nhìn thấy Trần Mặc bước ra khỏi phòng thí nghiệm, Lan Nguyệt người nãy giờ vẫn cảm thấy buồn chán lập tức đi tới. Con thú nhỏ cũng nhảy từ bờ vai Lan Nguyệt sang người Trần Mặc, nó lập tức ngoác mồm mắng chửi hắn ta chỉ biết nghiên cứu mà không để ý tới mình. Sau đó mới thỏa mãn nằm xuống. Trong khoảng thời gian này, Lan Nguyệt không có ai để tán gẫu, chỉ có thể làm bạn với con thú nhỏ. Mặc dù người của bộ tộc Mang Sang vẫn thường xuyên đưa thức ăn đến đây, nhưng cô còn chưa quá quen thuộc với bọn họ, cho nên cũng không có cách nào để bắt chuyện làm quen. Vậy nên, ngoài trừ những lúc luyện tập thích nghi với lực hấp dẫn của hành tinh này, Lan Nguyệt vẫn thường chơi game và chờ đợi Trần Mặc ra khỏi phòng thí nghiệm. Người thích ứng với trọng lực khá nhanh. Trần Mặc cảm nhận được chỉ số trọng lực của phi thuyền đã đạt tới mốc 3G. Không còn quá xa so với chỉ số trọng lực của hành tinh này là 5G. Vì sớm có thể rời khỏi phi thuyền và đi ra ngoài, Lan Nguyệt cũng thực sự rất liều mạng. Như thể vừa được khích lệ, Lan Nguyệt mỉm cười gật đầu. Ngươi định làm gì tiếp theo? Chắc là sửa chữa Donna cơ vận tốc ánh sáng. Trần Mặc gắp một miếng thịt rồi nhét nó vào miệng, sau đó lại ném một miếng khác cho con thú nhỏ rồi khẽ véo bờ mông mềm mại của nó. Tuy rằng con thú nhỏ lần nào cũng che mông rồi la lối mắng chửi, nhưng hắn vẫn cảm thấy chơi vui. Donna mang theo một cây lao, đi xuyên qua những bụi cây như thường lệ. Mặc dù khu rừng này đầy rẫy những nguy hiểm, vô số chiến binh của bộ tộc đã bỏ mạng ở đây, nhưng hắn ta phải đi săn bắn mỗi ngày. Đây là chuyến đi săn đầu tiên của các chiến binh thuộc bộ tộc Mang Sang sau ngày giỗ tổ. Bọn họ thường đi theo nhóm 2 đến 3 người, nếu có vấn đề gì thì cũng có thể dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau. Hoặc khi gặp phải con mồi to lớn hoặc nhanh nhẹn hơn, bọn họ cũng có nhiều thủ đoạn và phương pháp săn giết hơn. Người đồng hành với Donna chính là Blue. Mặc dù Blue còn trẻ tuổi, nhưng cũng có rất nhiều kinh nghiệm săn bắn. Khi những đứa bé trong bộ tộc Mang Sang vừa tròn 12 tuổi, bọn chúng đã có thể trải nghiệm môi trường rừng núi và tích lũy kinh nghiệm săn bắn dưới sự dìu dắt của các chiến binh trưởng thành. Vì lẽ đó, ngay cả khi Blue chỉ mới 22, nhưng cũng có thể được coi là một tay già đời. Donna và Blue vốn là một nhóm 3 người, bao gồm hai bọn họ và cha ruột của Blue. Đến khi cha Blue đã chết vì nọc độc của một con côn trùng kỳ quái trong rừng, Donna và Blue vẫn tiếp tục săn bắn cùng nhau trong một thời gian dài sau đó. Trong ngày giỗ tổ, Blue đã kết duyên với một cô gái để duy trì nòi giống, cộng thêm trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ già ở nhà, vậy nên hắn cần phải chăm chỉ săn bắn hơn lúc trước. Các chiến binh trong bộ tộc Mang Sang đều có một số địa điểm săn bắn cố định, trừ khi gặp phải thú hoang siêu lớn, các chiến binh mới tập hợp lại và cùng nhau đi săn. Tổ đội Donna và Blue cũng không ngoại lệ, bọn họ đã tới khu vực này nhiều lần, chỉ bắt gặp một vài con thú hoang không có tính uy hiếp, ít khi đụng độ với dã thú cỡ lớn. Tình hình hôm nay thế nào? Sao ta không thấy Linh Dương nhiều sừng? Donna kiểm tra dấu chân trên mặt đất, nhưng không phát hiện bất kỳ manh mối nào. Linh Dương nhiều sừng là loài động vật ăn lá, hoa và trái cây trong rừng, rất có tính cảnh giác và nhanh nhẹn, vậy nên bọn họ thường xuyên phải bố trí mai phục để săn mồi. Nhưng lúc này, những chiếc bẫy mà bọn họ gài đặt từ trước vẫn còn nguyên vẹn. Donna, có chuyện rồi, mau tới đây. Bỗng nhiên, Blue quay đầu rồi dừng lại, sau đó ra hiệu cho Donna đi qua. Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Blue, Donna hiểu ý rồi cúi thấp người, nhanh chóng lướt đến bên cạnh hắn ta. Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ, không gây ra quá nhiều tiếng động, cũng không làm gãy bất kỳ nhánh cây nào. Linh Dương nhiều sừng có thính giác rất nhạy, chúng chỉ cần nghe thấy một chút động tĩnh ở trong rừng thì sẽ lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên, Donna đã săn giết Linh Dương nhiều rừng nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng luyện thành một chút bản lĩnh này. Nhìn dọc theo đám cỏ mà Blue đã gạt sang một bên, Donna kinh ngạc chấn động. Một con Linh Dương nhiều sừng nằm trong vũng máu, đã chết từ lâu. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai người đều trở nên thận trọng, từ từ tiến đến gần xác con Linh Dương nhiều sừng. Bọn họ không phát hiện ra cái bẫy nào ở nơi này, đương nhiên cũng ngầm hiểu có một con thú săn mồi đang ẩn nấp xung quanh. Hơn nữa, con thú săn mồi này chắc chắn có kích thước rất lớn, vậy nên mới có thể triệt hạ Linh Dương nhiều sừng. Trong rừng núi, bất kỳ loại thú săn mồi nào cũng rất nguy hiểm. Cả hai người bắt đầu tìm kiếm vết móng vuốt và dấu chân đặc biệt ở trên mặt đất xung quanh, dựa vào đó có thể xác định đó là loại động vật ăn thịt nào. A Blue đang lật xem thi thể Linh Dương, đột nhiên hét lên một tiếng thật to. Thanh âm đó khiến cho Donna không khỏi giật mình, lập tức quay đầu nhìn cái xác trên mặt đất, hai con ngươi đều co rút thành một điểm, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa chấn động. Trong thôn làng của bộ tộc Mang Sang, một đám người đang tập trung trước hang động nơi ở của tộc trưởng, ai nấy đều tỏ ra rất thận trọng, bầu không khí khá căng thẳng. Trên mặt đất là thi thể một con linh dương nhiều sừng, phần đầu và phần bụng của nó đã bị mở toang, não bộ và các cơ quan nội tạng đều biến mất. Sau khi phát hiện sự việc ghê rợn này trong rừng núi, Donna và Blue lập tức mang con linh dương nhiều sừng tới chỗ Tu Sơn. Bọn chúng đã trở lại. Tu Sơn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, nhìn chằm chằm thi thể linh dương nhiều sừng dưới mặt đất. Bộ lạc Mang Sang chúng ta lập tức di cư khỏi nơi này, mọi người mau mau chuẩn bị. Giọng nói của ông ta tràn đầy sự lo lắng. Tộc trưởng, tại sao chúng ta lại phải di cư vậy? Một thanh niên ngơ ngác hỏi. Thảm họa nhận lưỡi đao 31 năm đã xuất hiện. Tu Sơn trịnh trọng nói ra một cái tên, chính là nỗi ám ảnh của bộ tộc Mang Sang. Những người lớn tuổi ở đây, ngay khi vừa nghe đến cái tên này, đều tỏ ra vô cùng chấn động, thậm chí là sợ hãi. Thảm họa nhận lưỡi đao 31 năm. Thanh niên kia vẫn không hiểu. Ngươi còn trẻ tuổi, tất nhiên chưa bao giờ nghe nói qua thảm họa khi đó. Nhận lưỡi đao 31 năm là động vật săn mồi có tập tính ngủ đông, bọn chúng thường ngủ đông suốt 31 năm rồi thức dậy theo đàn. Nhận lưỡi đao 31 năm rất nguy hiểm, bọn chúng dễ dàng giết chết con mồi trong nháy mắt, sau đó sử dụng axit trong cơ thể để hòa tan não bộ và các cơ quan nội tạng của con mồi rồi hút lấy dưỡng chất. Tộc trưởng Tu Sơn vừa dứt lời, một số tộc nhân Mang Sang lập tức tưởng tượng ra cảnh tượng đáng sợ đó trong đầu, sau đó không nhịn được mà nôn khan vài lần. Mọi người có biết tại sao bộ tộc Mang Sang chúng ta đã sinh sống ở đây hơn 700 năm mà tổng số tộc nhân chỉ dừng lại ở mốc 30 vạn người không? Tu Sơn không thể không mở ra trang sử nặng nề của bộ tộc Mang Sang. Khi tổ tiên Mang Sang chúng ta vừa đặt chân đến hành tinh này, bọn họ đã kết duyên với người dân bản địa để duy trì nòi giống, từng bước phát triển. Vậy nên, chỉ trong 100 năm sau đó, bộ tộc Mang Sang đã có ít nhất 4 triệu tộc nhân, đồng thời tạo dựng nên một thị trấn với diện tích khá rộng lớn. Ngay khi tổ tiên tưởng rằng mình đã có đủ cơ sở để truyền thừa nền văn minh Mang Sang cho thế hệ mai sau, thì một thảm họa khủng khiếp đột nhiên xuất hiện, đó là nhện lưỡi đao 31 năm. Vào 600 năm trước, lần đầu tiên bộ tộc Mang Sang chúng ta bị hứng chịu thảm họa nhện lưỡi đao 31 năm, khiến cho 3 triệu tộc nhân phải bỏ mạng, cuối cùng phải buông bỏ những cơ ngơi đã tạo dựng trước đó, chấp nhận di cư sang một địa phương khác. Kể từ đó, quy mô của bộ tộc Mang Sang càng ngày càng thu hẹp trong quá trình di cư. Đó chính là thảm họa diệt vong quy mô lớn đầu tiên của nền văn minh Mang Sang. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, tổ tiên chúng ta đã tìm thấy môi trường sống thứ hai, dân số lại từ từ tăng lên, đạt tới hơn 8 triệu người trong vòng 217 năm. Tuy nhiên, nhện lưỡi đao 31 năm lại xuất hiện ở khu vực gần đó, khiến cho dân số lại giảm xuống còn 1,5 triệu người. Sau thảm họa, các tộc nhân còn lại chia thành 5 nhóm và di cư theo các hướng khác nhau, đây là thảm họa diệt vong quy mô lớn thứ hai của nền văn minh Mang Sang. Tiếp đó, nhánh tộc đàn chúng ta lại gặp phải một đàn nhện lưỡi đao 31 năm khác, nhưng đồng thời cũng đã tìm ra đặc điểm của chúng nhờ vào các ghi chép trong sách. Bọn chúng có thời gian ngủ đông kéo dài 31 năm, thường thức giấc theo đàn vào mùa vụ có nhiệt độ thích hợp. Sau khi săn giết đủ rồi, chúng sẽ giao phối, mọc cánh và biến mất trong một đêm, bay xuống đáy sông nào đó ở vùng đất này để ngủ đông tiếp. Thế hệ đời sau của nhện lưỡi đao sẽ từ từ phát triển trong bụng con mẹ, sau đó ăn luôn con mẹ và các anh chị em khác để lớn nhanh hơn nữa, cuối cùng bay lên khỏi mặt nước và ra ngoài để săn mồi. Não bộ và các cơ quan nội tạng chính là thức ăn của chúng. Tu Sơn nói tới đây, âm điệu có chút run rẩy. Mỗi khi nhện lưỡi đao 31 năm xuất hiện, cũng là lúc đại họa ập đến. Tộc trưởng Tu Sơn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với các nhóm tộc nhân đã di cư đến những nơi khác, nhưng sau khi trải qua thảm họa nhện lưỡi đao 31 năm hơn 300 năm trước, nhánh tộc đàn này vẫn phải tiếp tục di cư nhiều lần vì nhiều tai ách khác nhau. Năm đó, bởi vì một trận hạn hán kéo dài, bọn họ rời khỏi chỗ cũ, đi tới chỗ này để định cư. Lúc đó, bộ tộc chỉ có mấy vạn người, bây giờ đã tăng lên đến 30 vạn người, nhưng không ngờ lại gặp phải loài sinh vật khủng khiếp này một lần nữa. Chúng ta không thể giết hết chúng sao à? Tu Ly tò mò hỏi. Bọn chúng rất nguy hiểm, số lượng lại đông đảo, hơn nữa còn chứa kịch độc, con mồi bị chúng tấn công sẽ chết trong thời gian rất ngắn. Vì lẽ đó, một khi chúng xuất hiện, thì tất cả sinh mệnh ở xung quanh đều biến mất. Tu Sơn thở dài. Tu. Khi ông ta vừa nói xong, tiếng còi ở tháp canh trong thôn chợt vang lên, tất cả những người bộ tộc Mang Sang có mặt ở đây đều giật mình. Tháp canh trong làng là nơi chuyên phát hiện và ngăn chặn sự tấn công của thú lớn, tiếng còi này là tín hiệu cho thấy thôn làng đang trong tình trạng khẩn cấp. Tộc trưởng, một đàn nhện lưỡi đao 31 năm đã xuất hiện ở bên trái thôn ta, bọn chúng đang tiến về phía chúng ta. Một người đàn ông vội vàng chạy tới, dừng lại trước mặt Tu Sơn, hỗn hển nói với ngữ điệu tràn đầy sự sợ hãi. Tu Sơn nhất thời lạnh toát tứ chi, bọn chúng tới quá nhanh. Lập tức thông báo tất cả tộc nhân chạy ra sau thôn, Tu Ly mau đi báo tin cho Mạc tiên sinh. Trần Mặc đang chỉ đạo người máy sửa chữa động cơ vận tốc ánh sáng, thì đột nhiên nghe thấy tín hiệu báo động phát ra từ radar của phi thuyền. Hắn lập tức rời khỏi phi thuyền để tìm hiểu tình hình, liền trông thấy Tu Ly đã đứng sẵn ở bên ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt bồn chồn lo lắng của Tu Ly, Trần Mặc có chút hoài nghi, làm sao vậy? Ông nội nói rằng loài nhện lưỡi đao 31 năm đã xuất hiện trở lại. Tu Ly thở hổn hển nói. Nhện lưỡi đao 31 năm? Là cái gì? Một loại động vật rất nguy hiểm. Tu Ly lo lắng nói, ông nội bảo ngươi mau chóng rời khỏi nơi này, thôn làng chúng ta đang gặp nguy hiểm, toàn bộ tộc nhân đều đã lên đường chạy trốn rồi. Hả? Trần Mặc không khỏi sửng sốt, hành tinh này còn có thứ gì uy hiếp được hắn chứ? Có điều, nơi này quả thực đầy rẫy nguy hiểm đối với bộ tộc Mang Sang. Ngươi vào phi thuyền trước đi, ta đi xem một chút. Tiên sinh, tình hình lúc này rất nguy hiểm, người không thể đi được. Tu Ly vô cùng hốt hoảng, lập tức kéo tay Trần Mặc. Ngươi quên rằng ta có thể bay lượn, thậm chí còn rất lợi hại sao? Trần Mặc nói. Tu Ly nhìn thấy chiến giáp bao trùm thân thể Trần Mặc, đột nhiên nhớ tới thời điểm lần đầu tiên hai người gặp nhau, cuối cùng mới chịu buông tay. Ngươi cứ ẩn nấp trong phi thuyền đi, bên trong rất an toàn. Trần Mặc bảo Tu Ly tiến vào phi thuyền, sau đó điều khiển chiến giáp bay lên không trung, hướng về khu vực bên trái thôn trang nơi mà radar hiển thị chấm đỏ rất lớn. Vô số quái vật đang chạy ra khỏi rừng và tiếp cận thôn làng của bộ tộc Mang Sang. Đó chính là loài nhện lưỡi đao 31 năm mà Tu Ly đã nhắc đến. Nhện lưỡi đao 31 năm là một loại sinh vật ngoài hành tinh có ngoại hình tương tự như loài nhện lai tạp với bạch tuộc, bao gồm 6 chi dài hơn 1 mét và giống như lưỡi đao, phần đầu to như cái xô, răng hàm có vẻ sắc bén, móng vuốt lấp lóe hào quang màu đen, bốn mắt ánh lên sự tàn ác máu lạnh. Lúc này, các chiến binh của bộ tộc Mang Sang đang ra sức chống lại sự tiếp cận của nhện lưỡi đao 31 năm. Còn các thôn dân đều nhanh chóng chạy trốn về phía sau núi, cho nên không một ai nhận thấy sự xuất hiện của Trần Mặc. Trần Mặc đột nhiên bay vút lên bầu trời. Từ độ cao này, hắn có thể phát hiện vô số nhện lưỡi đao 31 năm đang không ngừng chui ra từ một cái hồ lớn cách đó không xa, tạo thành một đội hình kéo dài đến khu rừng gần làng. Ngoài ra, những con nhện lưỡi đao 31 năm ở các phương hướng khác cũng đang chạy về phía ngôi làng theo âm thanh triệu tập của con nhện đầu đàn, số lượng của chúng lên đến hàng trăm ngàn con. Hang ổ của chúng à? Trần Mặc nhìn chằm chằm mặt hồ ở phía xa xa. Trong khoảng cách này, nếu hắn ném bom nguyên tử thì sẽ vô tình phá hủy toàn bộ ngôi làng, thế nhưng hắn lại không có thuốc nổ với liều lượng lớn, hơn nữa cũng chưa chắc chắn liệu đạn dược có thể giết được những sinh vật ngoài hành tinh này hay không, vậy nên chỉ có thể sử dụng cách thức khác. Tộc trưởng Tu Sơn, ngươi hãy bảo các chiến binh trong bộ tộc quay về trấn giữ thôn trang, mọi chuyện còn lại cứ giao cho ta. Trần Mặc hô to về phía Tu Sơn ở bên dưới. Mặc tiên sinh biết cách giải quyết sao? Tu Sơn nhìn thấy Trần Mặc trên không trung, liền trở nên vui mừng không xiết. Ông ta biết Trần Mặc có năng lực xuất chúng, hơn nữa còn sở hữu rất nhiều máy móc hiện đại. Nếu như hắn ta có thể giải quyết vấn đề này, thì bộ tộc Mang Sang bọn họ không còn phải nơm nớp lo sợ về thảm họa diệt vong từ nhện lưỡi đao 31 năm nữa. Chuyện đơn giản thôi. Trần Mặc nói. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc có ấn tượng khá tốt về bộ tộc Mang Sang, những người hiếu chiến nhưng lại vô cùng giản dị và thân thiện. Ngoài ra, bọn họ cũng không hề bài xích một người lạ mặt như hắn, mà thậm chí còn tiếp đãi rất nhiệt tình. Các người cứ chuyên tâm bảo vệ ngôi làng, ngăn chặn những con lạc đàn là được. Người có cách thật sao? Tu Sơn hơi chần chừ. Đúng, mọi người cứ làm theo những gì ta nói, chuyện này rất dễ. Được. Tu Sơn lập tức đồng ý, Trần Mặc là vị khách đến từ bên ngoài vũ trụ, hơn nữa còn sở hữu phi thuyền và đủ loại máy móc đáng kinh ngạc, vậy nên trong mắt Tu Sơn, Trần Mặc cũng tương tự như một vị thần tràn đầy quyền năng. Chính vì thế, Tu Sơn đã lựa chọn tin tưởng Trần Mặc. Trần Mặc lấy ra một cái lọ có kích thước bằng một ngón tay cái từ chiến giáp, bên trong có chứa một ít bột mịn màu xám, bắt đầu rồi. Trần Mặc mở cái lọ ra, rồi trực tiếp ném nó xuống đó. Chất bột màu xám này chính là người máy nano, một loại vũ khí cấp hành tinh. Tu Sơn, Jinger và những người khác đồng thời sửng sốt khi nhìn thấy Trần Mặc chỉ ném một vật nhỏ rồi lại khoanh tay đứng nhìn. Cái lọ nhỏ rơi xuống đất, cũng không phát sinh ra bất kỳ động tĩnh nào. Bọn họ đều không hiểu Trần Mặc đang làm cái gì. Một nhịp thở, hai nhịp thở. 10 nhịp thở trôi qua, vẫn không có động tĩnh nào. Một số con nhện lưỡi đao 31 năm đang leo lên hàng rào bảo vệ thôn làng, cũng chính là tuyến phòng thủ cuối cùng của bộ tộc Mang Sang. Nếu bọn chúng có thể thuận lợi tiến vào trong thôn, thì nhất định sẽ kích phát một cuộc thảm sát trên diện rộng. Không phải ai trong bộ tộc Mang Sang cũng lợi hại, người già, trẻ em và phụ nữ hoàn toàn không có khả năng khi đối mặt với những con quái vật này. Mặt tiên sinh, đây không phải là trò đùa. Tu Sơn vô cùng gấp gáp. Trần Mặc phóng ra một tia laser, quét qua đám nhện lưỡi đao trèo lên hàng rào, thản nhiên nói, bắt đầu rồi. Một khối vật chất xám hiện hiện giữa mặt đất rồi nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, cỏ cây giống như tờ giấy bị ngọn lửa màu xám nuốt chửng, mọi sắc thái sặc sỡ tươi đẹp dần dần biến mất, diện tích màu xám càng lúc càng tăng lên. Xèo xèo không lâu sau đó, đàn nhện lưỡi đao 31 năm bị nhiễm hạt nano lập tức phát ra tiếng kêu kỳ lạ, mất đi tốc độ ban đầu và lần lượt ngã ra giữa mặt đất, trên người bọn chúng cũng xuất hiện một vết thương ăn mòn đang dần dần lan rộng. Các người máy nano đang nhanh chóng mở rộng quy mô và kích thước, bao vây đám nhện lưỡi đao 31 năm đang lăn lộn trên mặt đất, không bao lâu sau, tất cả đều biến mất không còn dấu tích. Cảnh tượng này gây ra hiệu ứng thị giác rất mạnh mẽ. Người máy nano vẫn chưa dừng lại ở đó mà tiếp tục lây lan sang những con nhện lưỡi đao 31 năm khác. Một phút sau, thể tích của người máy nano đã tăng lên tới hàng trăm mét khối, tạo thành một đám mây bụi màu xám lơ lửng trong không khí và điên cuồng khuếch tán ra những khu vực khác. Người máy nano đi tới đâu, nhện lưỡi đao 31 năm ở những nơi đó đều lâm vào trạng thái đau đớn giãy giụa, sau đó biến mất trong hư vô. Đàn nhện lưỡi đao 31 năm vốn đang tấn công ngôi làng của bộ tộc Mang Sang một cách có trật tự, nhưng bây giờ lại mất kiểm soát hoàn toàn. Dưới sự mở rộng quy mô điên cuồng của các người máy nano, một lá chắn đã được hình thành ở phía trước ngôi làng. Tất cả những con nhện lưỡi đao 31 năm muốn lao qua hàng rào để tiếp cận ngôi làng đều rơi vào bên trong lá chắn, sau đó bị nuốt chửng rồi biến mất. Không bao lâu sau đó, các người máy nano đã đạt đến quy mô hàng chục nghìn mét khối. Trong thôn làng, Tu Sơn và những chiến binh của bộ tộc Mang Sang đều vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng hải hùng trước mắt. Trong phạm vi hiểu biết của họ, chỉ những vị thần trong truyền thuyết mới có thể làm ra những điều kỳ diệu như vậy. Lúc đầu, những người này vô cùng hoài nghi về việc liệu Trần Mặc có thể giúp họ chống lại thảm họa của nhện lưỡi đao 31 năm hay không, nhưng cảnh tượng khó tin trước mắt đã xua tan mọi lo lắng của bọn họ. Tộc trưởng, Mặc tiên sinh là thần linh sao? Một chiến binh Mang Sang ngẩng đầu, nhắm nhìn Trần Mặc trên không trung với ánh mắt sùng bái. Ta cũng không biết Tu Sơn nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng vẫn không thể tin nổi những gì vừa mới xảy ra, đương nhiên cũng không biết khối sương mù màu xám kia là gì, công dụng của nó ra làm sao, chỉ biết đây đích thị là một phép màu đã cứu rỗi bộ tộc Mang Sang. Mặc dù ông ta đã từng nhìn thấy máy móc, cũng từng biết đến phi thuyền trong các ghi chép của tổ tiên, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta được chứng kiến thủ đoạn kinh khủng đến nhường này. Các người máy nano vẫn tiếp tục phát triển nhân rộng, hiện đã lan rộng khắp mảnh đất trống rộng lớn, đồng thời triệt tiêu mọi sự sống ở nơi này. Đám nhện lưỡi đao 31 năm giống như thiêu thân lao vào ngọn lửa, chúng không biết sợ hãi mà tiếp tục lao vào người máy nano đang bảo vệ thôn làng Mang Sang và bị nuốt chửng ngay tắp lự. Vù vù. Không lâu sau đó, khối sương mù màu xám đột nhiên phát nổ, tách thành nhiều khối sương mù có kích thước nhỏ hơn và tản ra mọi hướng trong khu rừng. Các người máy nano đi tới đâu, cây cối bị ăn mòn và biến mất tới đó, chỉ còn lại vệt dài trên mặt đất và người máy nano đang liên tục phát triển lớn mạnh. Cuộc tàn sát hoàn toàn nghiêng về một bên, đám nhận lưỡi đao 31 năm không có chút sức phản kháng nào trước người máy nano. Một số tộc nhân Mang Sang trốn phía sau núi đã quay trở lại, lập tức biết được Trần Mặc thành công ngăn chặn thảm họa nhận lưỡi đao 31 năm, liền chạy đi thông báo tin vui này cho những người khác. Càng ngày càng có nhiều tộc nhân Mang Sang biết được tin tức, bọn họ ngừng chạy trốn, quay trở về tụ tập ở phía đông của ngôi làng. Lúc này, tất cả bọn họ đều khiếp sợ khi nhìn thấy khu rừng rậm rạp ban đầu đã biến mất, toàn bộ cây cối đều không còn, bao gồm cả những chiếc lá rụng trên mặt đất. Những gì còn lại trước mắt họ là một khoảng không trống trải và những người máy nano đang bay lượn trong không khí như đàn muỗi. Mặc tiên sinh ghê gớm như vậy sao? Chắc chắn Mặc tiên sinh là thần linh được tổ tiên phái đến cứu chúng ta. Vô số ánh mắt tôn sùng nóng bỏng nhìn về phía Trần Mặc bầu trời. Tu Ly đang ở trong phi thuyền, quan sát cảnh tượng cả đàn nhện lưỡi đao 31 năm bị tàn sát trên màn ảnh, nội tâm chỉ còn lại sự cuồng tín và sùng bái. Mặc dù hắn đã biết Mặc tiên sinh rất lợi hại, nhưng không ngờ lại khủng bố đến như vậy. Trần Mặc lơ lửng trên không trung, lặng lẽ quan sát quá trình bành trướng của các người máy nano. Đối với hắn mà nói, việc giải quyết thảm họa nhện lưỡi đao 31 năm cũng tương tự như việc diệt trừ một đám côn trùng, vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì. Nếu không phải bộ tộc Mang Sang vẫn còn ở đây, hắn chỉ cần vung tay một cái thì có thể hạ gục những con quái vật này bằng bom nguyên tử hoặc bom khinh khí. Người máy nano vẫn tiếp tục mở rộng, màn sương mù xám xịt dày đặc đang mở rộng theo cấp số nhân, chiếm trọn một khoảng không gian với diện tích 1.000 mét vuông, 2.000 mét vuông, 5.000 mét vuông, một cây số vuông. Tất cả những nơi người máy nano quét qua đều trở thành vùng đất chết chóc, toàn bộ cây cối bụi cỏ đều bị nó gặm nhấm sạch sẽ. Cuộc thảm sát kéo dài cả tiếng đồng hồ, màn sương mù xám xịt bao trùm toàn bộ khu vực từ bên rìa ngôi làng của bộ tộc Mang Sang tới khu rừng phía đông với bán kính 10 cây số, bao gồm cả sào huyệt của đàn nhện lưỡi đao 31 năm. Bọn chúng vừa bước ra khỏi hồ đều bị nuốt chửng trong tích tắc. Tu Sơn, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình, vẫn không thể lấy lại bình tĩnh. Thủ đoạn tàn phá khủng bố đến nhường này, khiến cho ai nấy đều phải run rẩy rùng mình. Cả quá trình giết chóc của màn sương mù màu xám không hề có một chút hơi ấm hay cảm xúc nào, toàn bộ sinh mệnh trong núi rừng đều bị đồng hóa, trở nên vô giá trị và bị nuốt chửng sạch sẽ. Màn sương màu xám này còn đáng sợ hơn cả loài nhện lưỡi đao 31 năm, nếu điều này xảy ra với họ, thì hậu quả khó mà lường được. Lúc này, ông ta mới nhận ra, một người có tính cách ôn hòa như Trần Mặc, khi mặc chiến giáp lên người lại trở nên đáng sợ như vậy. Nhưng cho dù chấn động đến nhường nào, Tu Sơn cũng vô cùng vui mừng vì Trần Mặc đã cứu rỗi bộ tộc Mang Sang bọn họ thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Nếu không, một khi những con quái vật đó tiến vào thôn làng, thì bọn họ sẽ bị tàn sát thê thảm. Cái hồ lớn trong khu rừng nơi sinh sản của nhện lưỡi đao 31 năm đã bị san bằng, toàn bộ bọn chúng không còn có khả năng xuất hiện một lần nữa, vấn đề nan giải suốt hàng trăm năm cũng được giải quyết. Cứ tưởng rằng bộ tộc Mang Sang sẽ bị xóa sổ trong nay mai, nhưng không ngờ lại phát sinh trường hợp này. Ông trời thương xót bộ tộc Mang Sang. Tu Sơn hồi tưởng về lịch sử tổ tiên và những tộc nhân khác của bộ tộc Mang Sang từng bị tàn sát bởi loài nhện lưỡi đao 31 năm, sau đó không khỏi rưng rưng nước mắt. Nếu không có thảm họa nhện lưỡi đao 31 năm, thì bộ tộc Mang Sang bọn họ đã không suy sụp đến mức này. Nhưng bây giờ, nhện lưỡi đao 31 năm đã bị tiêu diệt triệt để, bộ tộc Mang Sang rốt cuộc cũng có thể an tâm sinh sống trên hành tinh này. Mặc tiên sinh, hãy nhận lấy cú dập đầu này của ta. Trông thấy Trần Mặc đáp xuống mặt đất, Tu Sơn đưa hai tay lên cao, từ từ nhắm hai mắt và dập đầu trước Trần Mặc. Đây là nghi lễ cao nhất của bộ tộc Mang Sang, chỉ những người đặc biệt tôn quý mới có tư cách được nhận cú dập đầu này của tộc trưởng. Điều đó thể hiện sự tôn trọng cao nhất, đồng thời cũng tượng trưng cho sự bảo vệ vô điều kiện của bộ tộc Mang Sang đối với người nhận lễ. Mặc tiên sinh. Không chỉ có ông ta, mà những người bộ tộc Mang Sang khác cũng dập đầu trước Trần Mặc. Môi trường trên hành tinh này quá khắc nghiệt, nhện lưỡi đao 31 năm là mối đe dọa tính mạng lớn nhất đối với bộ tộc Mang Sang, và Trần Mặc đích thị là ân nhân của tất cả bọn họ. Chuyện đơn giản thôi. Trần Mặc cúi đầu đáp lễ cùng Tu Sơn, hắn thản nhiên nói, nhưng ta có chuyện muốn bàn bạc với tộc trưởng. Mặc tiên sinh, bọn ta sẽ không từ chối bất cứ điều gì ngươi muốn. Vẻ mặt Tu Sơn rất nghiêm túc. Ta muốn cải tạo hành tinh này, các người có muốn thay đổi cách sống không? Một cách sống văn minh, giống như tổ tiên của các người. Trần Mặc nói. Thật sự được sao? Tu Sơn hưng phấn, mừng rỡ hỏi. Cũng không phải chuyện khó. Mặc tiên sinh, ta thay mặt cho tất cả thôn dân ở bộ tộc Mang Sang, bằng lòng đi theo ngươi. Tu Sơn rất kích động, sau khi biết những gì Trần Mặc có thể làm được, ông ta biết đây là cơ hội đổi đời cho tất cả bọn họ. Hả? Trần Mặc không ngờ ông ta lại chọn đi theo mình, nhưng hắn cũng không từ chối. Vậy thì chúng ta bắt đầu ngay bây giờ thôi. Mặc nữ, ngươi hãy điều động người máy nano cải tạo hành tinh Mang Sang theo thiết kế của thành phố hành tinh. Trần Mặc ra lệnh cho siêu trí tuệ nhân tạo của phi thuyền, đồng thời cũng sử dụng lõi năng lượng phản vật chất làm nguồn năng lượng trung tâm cho thành phố này. Ngay khi Trần Mặc ban bố mệnh lệnh, màn sương mù màu xám kéo dài hàng chục cây số bắt đầu tập trung về phía lõi năng lượng. Quy mô người máy nano tụ tập trên mặt đất càng ngày càng dày đặc và vẫn đang tiếp tục sinh sôi mở rộng thêm nữa. Một vùng đất rộng lớn rất nhanh đã bị bao phủ và ăn mòn. Chưa đầy 20 phút sau đó, một ngọn núi đã biến mất không còn dấu tích. Một tiếng trước, bộ tộc Mang Sang phải đối mặt với nguy cơ diệt chủng. Một giờ sau, bọn họ vẫn còn chưa hoàn hồn sau màn giết chóc kinh hoàng vừa rồi, thì lại tiếp tục đón nhận một cú sốc tinh thần bởi cảnh tượng khó tin trước mắt. Các tộc nhân Mang Sang vốn dĩ chỉ biết đến những công cụ lao động thô sơ như dao, rìu, cung tên và dao rựa, hoặc là những cỗ máy và phi thuyền thuộc sở hữu của tổ tiên. Và tất nhiên, bọn họ chưa bao giờ được chứng kiến sức mạnh vượt quá nhận thức đến nhường này. Mặc tiên sinh đích thị là một vị thần. Tu Ly đi ra khỏi phi thuyền, nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt nóng rực vô tận. Diên Gơ vốn luôn duy trì bộ dạng lạnh lùng, bấy giờ cũng lộ ra vẻ mặt tò mò hiếm có trước những biến đổi ảo diệu này. Những tộc nhân Mang Sang còn lại cũng bày ra đủ loại sắc thái biểu cảm khác nhau, người thì sùng bái, người thì ngưỡng mộ, người thì chấn động, người thì khó tin, nhưng chung quy lại, tất cả bọn họ đều đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi những gì Trần Mặc đã làm. Trong tầm mắt của Trần Mặc, ngoại trừ thôn làng của bộ tộc Mang Sang, những nơi còn lại đều bị bao phủ bởi người máy nano. Mảnh không gian này tự như một khu đại dương người máy nano di động, mà thôn làng của bộ tộc Mang Sang chính là ốc đảo trung tâm giữa đại dương người máy nano. Trước đó, Trần Mặc đã thử áp dụng công nghệ người máy nano để cải tạo sao hỏa, bây giờ lại tiếp tục sử dụng nó trên hành tinh Mang Sang này. Hàng tỷ người máy nano xếp chồng lên nhau, từng tòa nhà to lớn bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất, nền móng của tất cả các kiến trúc này đều được kết nối với nhau. Đường xá, máy móc, nhà máy, xe cộ, trường học, viện nghiên cứu, trạm phát điện, nhà máy năng lượng hạt nhân, khu dân cư. Tất cả đều đã có sẵn. Tu Sơn và người dân của bộ tộc Mang Sang đứng tại chỗ, chứng kiến cảnh tượng mộng ảo này từ đầu đến cuối, đồng thời cảm nhận bài ca bi tráng vang vọng bên tai, khiến cho ai nấy đều nước mắt lưng tròng. Tốc độ xây dựng vô cùng kinh khủng đến nhường này, sánh ngang với sức mạnh dời non lấp biển. Đây cũng là lần đầu tiên bản thân Trần Mặc được nhìn tận mắt chứng kiến sức mạnh của công nghệ người máy nano. Trước đây, hắn chỉ có thể quan sát quá trình hoạt động của chúng thông qua vệ tinh sao hỏa hoặc trong lúc thí nghiệm. Cảm giác chấn động ở cự ly gần này quá mức chân thực. Tuy nhiên, Trần Mặc nhanh chóng lấy lại tinh thần, loại sức mạnh này không là gì đối với các nền văn minh tiên tiến. So với quy mô kinh khủng của hành tinh nhân tạo ở thành phố Nguyên Điểm, thành tích xây dựng thành phố cấp thấp của hắn cũng chẳng có gì đáng nói. Bây giờ mọi người có thể chọn nơi ở cho riêng mình, về sau không cần sinh sống trong hang động hay nhà gỗ nữa. Trần Mặc chỉ vào khu dân cư đã được xây xong. Những thứ đó sẽ không làm hại bọn ta chứ? Tu Sơn chần chừ. Ông ta chứng kiến toàn bộ quá trình phát triển của đám sương mù màu xám này, từ một cái lọ nhỏ cho đến quy mô hàng nghìn cây số. Quan trọng hơn hết, đám sương mù màu xám còn có thể nuốt chửng toàn bộ núi rừng, cây cỏ và cả đàn nhện lưỡi đao, không hề để sót một chiếc lá hay thậm chí là một giọt máu. Vậy nên, Tu Sơn không thể không đề phòng trước khi chạm vào những thứ được tạo ra từ bọn chúng. Không sao đâu. Sau khi hình thành các tòa nhà này, những người máy nano sẽ tự động cấu trúc hóa, không di chuyển và mở rộng thêm nữa, tương đương với trạng thái tử vong. Trần Mặc nói, bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Bởi vì không có cách nào rời khỏi tiểu vũ trụ ngay lập tức, Trần Mặc bắt buộc phải thiết lập nền tảng công nghệ vũ trụ cho riêng mình, bao gồm công nghệ kết nối không gian chính là chìa khóa mở ra lối vào không gian tiểu vũ trụ, và phi thuyền gấp khúc không gian siêu quang tốc chính là phương tiện có thể đưa hắn quay trở lại trái đất với tốc độ nhanh nhất. Tòa nhà số 1, phòng thí nghiệm sinh học. Các thí nghiệm sinh học ở đây luôn được tiến hành với tốc độ nhanh nhất. Lúc này, 10 loại động vật đang được nhốt trong 10 lồng kính, và tất cả bọn chúng đều là những sinh mệnh sở hữu siêu năng lực. Một con lợn có cánh, một con khỉ phát ra ánh sáng đỏ rực khắp toàn thân, một con đười ươi có thân hình cường tráng, một con mèo có đôi mắt lập lòe điện quang, một con thỏ có hai chân sao vạm vỡ, một con cá mập có cơ thể gần như trong suốt, một con rùa có chiếc mai cứng như đá tảng, v.v. V.v. Mỗi một loài động vật đều khác biệt rõ rệt so với hình thái ban đầu của chúng. Nếu có người ngoài ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ cảm thấy choáng ngợp về sự kỳ dị này. Tuy nhiên, thông qua thiết bị thăm dò, các loài động vật trong lồng kính đều sở hữu đặc tính sinh mệnh nguyên vẹn, không hề phát sinh bất kỳ yếu tố bất thường nào, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều so với đồng loại của chúng. Sinh mệnh siêu năng lực. Cửa phòng thí nghiệm mở ra, Mặc Nữ dẫn theo Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đi đến trước cửa sổ trong suốt của căn phòng thí nghiệm biệt lập. Các mẫu thí nghiệm lần này đều ở trong tình trạng khỏe mạnh, hoạt động tế bào mạnh hơn hàng chục lần so với lúc trước, đồng thời phát sinh hiện tượng đột biến ở một số bộ gen quan trọng, từ đó tổng hợp nên các phân tử chức năng được gọi là siêu năng tử. Đây chính là nguyên do khiến cho bọn chúng trở nên mạnh mẽ và sở hữu siêu năng lực. Mặc Nữ mô tả tiến trình của thí nghiệm cho Tiểu Ngư và Triệu Mẫn. Công nghệ siêu năng lực là một trong những công nghệ quan trọng nhất mà Trần Mặc đã để lại trước khi bị bắt cóc. Hiện tại Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đang phụ trách toàn bộ tập đoàn Kiến Hành Quân, vậy nên Mặc Nữ đã tiếp tục thử nghiệm dưới sự cho phép của hai người bọn họ. Dẫu sao thì kết quả của thí nghiệm này liên quan đến rất nhiều khía cạnh trọng đại. Nói chính xác hơn, các loài động vật này đã trải qua quá trình tiến hóa sinh mệnh, bất luận là tế bào, cơ thể hay trí tuệ, tất cả đều cường đại hơn so với ban đầu. Có thể nói, bọn chúng giống hệt như những dị nhân siêu năng lực trong phim khoa học viễn tưởng. Mặc Nữ nói, sau khi uống loại thuốc siêu năng lực này, toàn bộ thân thể đều sẽ biến đổi sao? Tiểu Ngư nghiêm túc nhìn những con vật trong phòng thí nghiệm, sau đó chuyển dời tầm mắt sang lọ thuốc trong tủ thủy tinh đông lạnh bên cạnh. Cũng không hẳn là như vậy, chỉ một số cá thể mới phát sinh những thay đổi về ngoại hình, điều này được phân biệt theo khả năng đột biến. Ví dụ như con lợn mọc cánh đã phát sinh những biến đổi rõ ràng về ngoại hình, nhưng con mèo này vẫn duy trì hình dạng ban đầu bởi vì nó có năng siêu năng lực về điện, không liên quan gì đến ngoại hình. Về lý thuyết, con người chúng ta cũng vậy, nhưng ta không chắc bọn họ có thể kiểm soát sự thay đổi của mình và trở lại hình dáng bình thường hay không. Mặc Nữ nói. Vậy hiện tại đã thành công chưa? Triệu Mẫn vội vàng hỏi. Các dấu hiệu sinh tồn của những mẫu thí nghiệm này vẫn ổn định, chứng tỏ công nghệ khai phá siêu năng lực đã thành công bước đầu. Tuy nhiên, chúng ta còn có quá nhiều điều cần phải cân nhắc, cho nên vẫn chưa thể thí nghiệm trên cơ thể con người. Mặc Nữ nói rõ. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục thăm dò để chắc chắn công nghệ phát triển siêu năng lực này không làm thay đổi hình dạng của sinh vật, hoặc chí ít có thể khống chế những biến hóa này. Và sau đó, chúng ta mới có thể thử nghiệm công nghệ phát triển siêu năng lực này trên cơ thể con người, rồi liên tục xác định và cải thiện hiệu quả. Có chút phiền phức. Trước mắt, con người trên trái đất không thể chấp nhận việc áp dụng công nghệ siêu năng lực trên cơ thể con người. Nếu bọn họ lỡ tay tạo ra một nhân loại dị dạng, thì chắc chắn sẽ gây ra cơn khủng hoảng trong xã hội. Trước khi bị bắt cóc, anh Mặc đã yêu cầu ta tập trung phát triển công nghệ này. Bây giờ anh Mặc không có ở đây, chúng ta phải xử lý những kỹ thuật này như thế nào đây? Tiếp tục nghiên cứu hay tạm thời niêm phong? Tiểu Ngư và Triệu Mẫn nhìn nhau, cả hai đều biết đối phương đang suy nghĩ gì. Tương lai sẽ là thời đại vũ trụ, cho nên rất nhiều quy tắc hoặc luật lệ ở trái đất đã không còn ý nghĩa nào nữa. Vì lẽ đó, chúng ta cứ tiếp tục giai đoạn thử nghiệm công nghệ siêu năng lực trên cơ thể con người. Ta sẽ lập tức ra lệnh đám người Vương Hải đi tìm các tình nguyện viên. Trước kia, hắn ta đã nói vũ trụ vốn không có tiêu chuẩn đạo đức, vậy ta sẽ tình nguyện làm người xấu thay hắn. Triệu Mẫn tỏ vẻ thờ ơ. Không có sự phát triển nào mà không có sự trả giá, cho nên cô sẽ gánh chịu tiếng ác thay Trần Mặc để loài người phát triển càng sớm càng tốt, nếu không thì bọn họ sẽ bị hủy diệt trong thời đại vũ trụ. Chị Tiểu Ngư thấy sao? Mặc nữ nhìn Tiểu Ngư. Tiểu Ngư thở dài, nắm chặt tay Triệu Mẫn. Cô đương nhiên biết rõ Triệu Mẫn đang gồng gánh áp lực đến mức nào, nghe lời chị Triệu Mẫn. Tùng Long kích hoạt lá chắn năng lượng, ngăn chặn tia laser từ đằng xa, sau đó nhanh chóng thay đổi vị trí và tiếp cận nơi phát ra tia laser. Hắn ta hiện đang tham gia trận chiến cá nhân trong bảng xếp hạng chiến thần, nhưng không may lại phải so tài với người chơi đứng đầu bảng xếp hạng chiến thần Võ Đan Phượng, ID Game, Phượng Ngôn. Hắn ta biết rõ, một khi có thể áp sát đối thủ, thì mới có cơ hội chiến thắng trong trận này. Ba tháng trước đó, tập đoàn Kiến Hành Quân đã cho ra mắt thiết bị thực tế ảo thế hệ thứ hai với mức giá rất phải chăng, đồng thời cũng phát hành trò chơi thực tế ảo đầu tiên của thế giới. Chiến giáp sư siêu cấp khiến cho những người yêu thích thể thao điện tử khắp toàn cầu đều gần như phát cuồng. Trò chơi này không có gian lận, cũng không có đặc quyền, mọi yếu tố hoàn cảnh đều dựa trên phương châm bình đẳng, cộng thêm công nghệ tiên tiến vượt bậc, tạo điều kiện cho tất cả các cao thủ từ mọi tầng lớp xã hội lần lượt xuất hiện, cũng như sản sinh ra rất nhiều trường phái phong cách và cấu hình của chiến giáp. Kể từ đó, bảng xếp hạng chiến thần được xem như là đại diện cho danh dự cá nhân cao nhất trong lĩnh vực thi đấu thể thao điện tử, đồng thời cũng trở thành đối tượng tranh đoạt của tất cả mọi người. Võ Đan Phượng là một trong những người đầu tiên bộc lộ tài năng điều khiển chiến giáp tại trái đất. Bằng cách kết hợp các loại vũ khí cận chiến và lá chắn năng lượng, cộng với thân pháp linh hoạt và kỹ năng thực chiến truyền thống, Võ Đan Phượng đã khai sáng một con đường chiến đấu hoàn toàn thuộc thể loại cận chiến, cũng như nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ các người chơi thuộc mọi trường phái chiến giáp khác nhau. Với xuất phát điểm từ một chiến đội không có gì nổi bật, hắn ta đã chiến đấu hết sức mình, thành công chiếm giữ vị trí cao nhất của bảng xếp hạng chiến thần trong chiến giáp sư siêu cấp, đồng thời có cơ hội ký kết bản hợp đồng trị giá hàng trăm triệu với câu lạc bộ thể thao điện tử hàng đầu trong nước Hoàng Triều. Kể từ đó, Võ Đan Phượng đã vươn lên đỉnh cao bằng năng lực cá nhân của mình, dẫn dắt chiến đội giành chức quán quân của giải đấu thể thao điện tử thực tế ảo đầu tiên, nghiễm nhiên trở thành đại thần thế hệ mới trong làng game thủ. Khác với Võ Đan Phượng, Tùng Long không phải tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, mà là một võ sĩ quyền Anh đã giải nghệ, chỉ chơi game mỗi khi cảm thấy buồn chán. Tuy Tùng Long mới tiếp xúc với chiến giáp sư siêu cấp được một tháng, nhưng như vậy cũng đã đủ để khiến hắn ta triệt để mê đắm trò chơi này. Cảm giác đối kháng bằng chiến giáp quả thực vô cùng kích thích, chỉ có trò chơi như thế mới xứng đáng được gọi là trò chơi. Trong khoảng thời gian vừa qua, Tùng Long dần dần mò mẫm đi lên, từ một người mới trở thành tay lão luyện với tốc độ nhanh đến mức chính hắn cũng không thể tin được. Ngày hôm nay, Tùng Long đăng nhập vào trò chơi, tham gia hai trận chiến cá nhân trong bảng xếp hạng chiến thần và nhận được kết quả toàn thắng, nhưng không ngờ lại gặp phải Võ Đan Phượng trong trận chiến thứ ba. Tùng Long không thể không thừa nhận, thực lực mạnh mẽ của Võ Đan Phượng đã khiến hắn chật vật ít nhiều. Thế nhưng Tùng Long cũng không cảm thấy áp lực trước đối thủ, bởi vì đối với trận đấu này, nếu thắng thì nổi tiếng thành danh, còn nếu thua thì cũng không quá mất mặt, cho nên hắn ta cũng muốn thử xem vị đại thần đứng đầu bảng xếp hạng chiến thần mạnh mẽ đến cỡ nào. Hiện tại, Tùng Long đang sử dụng mẫu chiến giáp tập đoàn Kiến Hành Quân đã được điều chỉnh theo ý tưởng riêng mình. Mặc dù không có nhiều hiểu biết về chiến giáp, nhưng Tùng Long chỉ cần bố trí chức năng của chiến giáp, hệ thống trò chơi sẽ tự động phối hợp những số liệu khác cho hắn. Hơn nữa, Tùng Long cũng không yêu cầu bản thân phải giành được chiến thắng mọi trận đấu, dù sao đi nữa, hắn chỉ muốn trải nghiệm phong cách chiến đấu theo sở thích của mình. Hoàn cảnh hiện tại là không gian vũ trụ, một chiến trường được chọn ngẫu nhiên trong trò chơi. Loại chiến trường có không gian mở này có yêu cầu rất cao về năng lực cận chiến của mỗi cá nhân, hơn nữa đại não sẽ xuất hiện cảm giác không trọng lượng, nhưng Tùng Long cũng không hề tỏ ra căng thẳng. Hắn ta vốn đã nghiên cứu phong cách của Võ Đan Phượng từ trước, từ đó học tập được phương pháp phối hợp giữa kỹ năng thực chiến truyền thống và chiến thuật thiết giáp, vậy nên mới có thể thăng tiến nhanh như vậy. Nhưng Tùng Long cũng không hoàn toàn bắt chước theo phong cách của Võ Đan Phượng, mà hắn ta vẫn có những thủ đoạn độc đáo của riêng mình. Bởi vì Võ Đan Phượng vốn là một đại thần thể thao điện tử chuyên nghiệp, lại đang phát sóng trực tiếp trên mọi nền tảng, cho nên vô số người hâm mộ của Võ Đan Phượng cùng với huấn luyện viên của các câu lạc bộ thể thao điện tử hàng đầu đều chú ý đến trận chiến gay cấn giữa hai người bọn họ, phong cách chiến đấu liều mạng của Tùng Long và Võ Đan Phượng có tính giải trí cực cao, khiến cho người xem đều cảm thấy nhiệt huyết sục sôi. Hơn nữa, trong những trận chiến kiểu này, chỉ cần một người xảy ra một chút sơ suất thì có thể bị triệt hạ trong vòng chưa đầy một giây, cho nên cả hai chiến giáp sư đều phải nâng cao tinh thần cảnh giác và ứng phó đến mức cao nhất. Đòn tấn công của Võ Đan Phượng lại bị ngăn chặn lá chắn năng lượng của Tùng Long, hắn ta rốt cuộc này là tài khoản phụ của tuyển thủ đại thần nào thế? Tôi chưa từng nghe nói đến Tùng Long bao giờ, e rằng hắn ta sẽ trở thành đối thủ sống còn của Võ Đan Phượng trong tương lai. Tùng Long cũng đang sử dụng một bộ chiến giáp rất đặc biệt, có lẽ hắn ta đã tự thiết kế một bộ chiến giáp đấu phù hợp với phong cách chiến đấu riêng mình. Lá chắn năng lượng của hắn ta rất lợi hại, có thể dễ dàng ngăn chặn vũ khí laser năng lượng cực cao và hồ quang điện. Đây là một thủ đoạn kinh điển của thể loại cận chiến, chống đỡ vũ khí năng lượng của đối thủ rồi lập tức áp sát. Cả hai bên đều có nhiều kinh nghiệm thực chiến truyền thống. Võ Đan Phượng đang nương tay, Hà Võ Đan Phượng đang áp dụng chiến thuật điên cuồng tấn công, đồng thời luôn chú ý tìm kiếm điểm yếu của đối thủ. Hắn chính là đại thần đứng đầu bảng xếp hạng chiến thần, nếu để thua trước một người chơi vô danh thì sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng lẫy lừng bấy lâu nay. Trước kia, ngoài trò chơi điện tử, Võ Đan Phượng còn ưa thích bộ môn đấm bốc và bắn súng, thậm chí còn được xem như là một võ sĩ quyền anh nghiệp dư. Vì lẽ đó, khi trò chơi thực tế ảo chiến giáp sư siêu cấp được phổ cập rộng rãi trên toàn cầu, hắn nhanh chóng tìm ra điểm giao thoa giữa trò chơi và thực tế, khai sáng con đường chiến đấu hoàn toàn mới thuộc thể loại cận chiến, đồng thời trở thành đại thần trong lĩnh vực thể thao điện tử. Cho đến khi gia nhập câu lạc bộ Hoàng Triều, hắn vừa được huấn luyện chuyên nghiệp, lại vừa được trang bị một bộ chiến giáp phù hợp với phong cách chiến đấu của mình, vậy nên thực lực của hắn đã được cải thiện lên một cấp độ cao hơn. Vào thời điểm mà mọi người vẫn đang mò mẫm tìm ra phương pháp đối kháng bằng chiến giáp, thì hắn đã thành công chiếm được vị trí đầu bảng. Hiển nhiên, người chơi vô danh kia cũng đã tìm ra được điểm giao thoa giữa trò chơi và thực tế, vậy nên hắn ta ắt hẳn cũng là một quyền thủ xuất sắc. Bọn họ đều có phong cách chiến đấu tương tự nhau, tựa như hai võ sĩ quyền anh đang so găng với nhau. Chỉ là võ đài này không hề có bất kỳ quy tắc nào. Dưới sức ép cực lớn từ phía đối phương, Võ Đan Phượng muốn giữ khoảng cách để tìm điểm đột phá, nhưng vẫn bị đeo bám rất chắc. Tít tít tít. Chiến giáp phát ra âm thanh báo động bất ngờ, khiến cho Võ Đan Phượng lập tức biến sắc. Cảnh báo, chiến giáp bị hỏng. Cảnh báo, chiến giáp bị hỏng. Sao chiến giáp lại bị hỏng? Rõ ràng là không bị đánh trúng. Tiêu rồi. Võ Đan Phượng mất quyền kiểm soát chiến giáp, không gian trước mắt đột nhiên tối sầm, hắn ta lập tức bật dậy từ ghế thiết bị thực tế ảo. Không chỉ Võ Đan Phượng, mà ngay cả các huấn luyện viên theo dõi cuộc chiến này cũng vô cùng choáng váng. Võ Đan Phượng rõ ràng vẫn chưa rơi vào thế hạ phong, cũng không bị tấn công vào chỗ chí mạng, tại sao hắn lại thua chứ? Chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại thua? Bọn tôi cũng không hiểu, thử xem đoạn video phát lại trước đã. Đối phương làm phép thuật hả? Dưới sự giám sát của tập đoàn Kiến Hành Quân, không một ai có thể bật hack được đâu. Không chỉ các thành viên thuộc câu lạc bộ Hoàng Triều, mà tất cả những ai theo dõi trận chiến đều không hiểu tại sao Võ Đan Phượng lại thua trận. Mọi người bắt đầu tranh cãi kịch liệt trên các trang mạng xã hội và diễn đàn chính thức của chiến giáp sư siêu cấp Hồng tìm ra nguyên nhân dẫn đến thất bại khó hiểu của Võ Đan Phượng. Người chơi vô danh kia đã bật hack, hay đây là một lỗi hệ thống? Không bao lâu sau, đáp án đã được công bố. Đó là một loại chất lỏng có khả năng ăn mòn vật liệu của chiến giáp, gây tổn hại đến hệ thống bay của chiến giáp. Đây quả là một phương pháp chiến đấu rất đặc biệt. Ta không ngờ người chơi này còn có thể đánh như vậy. Trong phòng nghiên cứu kỹ thuật chiến giáp của tập đoàn Kiến Hành Quân, nhóm người Vương Hải và Chu Hà vô cùng kinh ngạc trước một kỹ thuật chiến đấu hoàn toàn mới này. Giữa một rừng vũ khí lạnh đau thương, thế mà lại có người nghĩ ra thủ đoạn hắc nọc độc lên người đối thủ sao? Phong cách chiến đấu này cực kỳ thú vị, có thể tổn hại đến vật liệu của chiến giáp một cách hiệu quả sau vũ khí năng lượng. Giờ đây, vũ khí năng lượng không còn là vũ khí duy nhất trong thể loại cận chiến bằng chiến giáp nữa rồi. Bây giờ, chúng ta phải tạo ra kế hoạch liên quan đến phương pháp chiến giáp này, đồng thời đánh giá tính khả thi của các chất hóa học có thể gây tổn hại đến vật liệu chiến giáp, đồng thời gia tăng những loại hình vũ khí sinh học tương tự cung cấp cho người chơi. Vương Hải nói, bây giờ giai đoạn khám phá phong cách chiến đấu và thiết kế của chiến giáp đang điểm cao trào nhất. Rất nhiều phong cách chiến đấu, bao gồm tấn công tầm xa, cận chiến, sát thủ, phòng thủ đều được thăm dò bằng cách này. Trong thế giới trò chơi thực tế ảo, bọn họ thường xuyên chọn lọc những ý tưởng thiết kế vũ khí khả thi của người chơi trên diễn đàn chính thức, hóa chất ăn mòn cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên, loại vũ khí này vốn không được chú ý lắm, thường được xem như một vật phẩm phụ trợ, nhưng không ngờ nó lại có thể được sử dụng theo cách này. Sự xuất hiện của bất kỳ chiến thuật và vũ khí mới nào cũng có thể trở thành ý tưởng thiết kế và phát triển chiến giáp, cũng như các dự án huấn luyện lính chiến giáp của bọn họ trong tương lai. Đây chính là ích lợi của trò chơi thực tế ảo, và cũng là ý định ban đầu của bọn họ khi phát hành nó. Trích xuất dữ liệu về chiến giáp trong trò chơi, sau đó chuyển vào chương trình học tập tự động của hệ thống quân kiến. Hai tay của Vô Song đang lướt trên bàn phím mão, cô bé đang liên tục kiểm tra dữ liệu trong trò chơi. Những dữ liệu này chính là các chiến lược, chiến thuật và kỹ năng chiến đấu mà mỗi người chơi áp dụng để đối mặt với kẻ địch. Giờ đây, bọn họ đã thu thập lượng dữ liệu với quy mô cực lớn, nhiều phương pháp tác chiến đã dần được hoàn thiện và chuyển giao cho trí tuệ nhân tạo rồi. Hệ thống quân kiến là một chương trình mà Triệu Mẫn Bảo mặt nữ phát triển với tư cách là chương trình trung tâm của người máy chiến tranh, chính là lực lượng vũ trang phi nhân loại của tập đoàn Kiến Hành Quân, đồng thời cũng là chiến binh tiên phong trong hành trình thăm dò vũ trụ, khai thác lãnh địa, săn lùng kẻ địch của bọn họ về sau. Nghe theo chỉ lệnh của Vô Song, những nhân viên nghiên cứu trong sở nghiên cứu bắt đầu làm theo. Tuy Vô Song là người nhỏ tuổi nhất trong phòng thí nghiệm, nhưng cô bé cũng chính là người có tiếng nói nhất sau mặt nữ. Từ khi trò chơi thực tế ảo ra mắt toàn thế giới, bọn họ đã tiếp nhận rất nhiều ý tưởng thiết kế áo giáp. Gần như cứ mỗi 5 ngày, lý thuyết chiến giáp được cập nhật một lần. Tính đến nay, bọn họ đã nắm giữ gần 100 bộ phương án thiết kế chiến giáp và phương án vũ khí. Điều này đã hỗ trợ rất nhiều trong việc hoàn thiện và thiết kế các chức năng của chiến giáp. Dù sao đi nữa, bọn họ cần thiết kế một cỗ máy chiến tranh cao cấp nhất với tư cách là một người lính trong cuộc chiến giữa vũ trụ sau này. Xong rồi. Sau khi được Vô Song cho phép, một nhân viên đã trích xuất và nhập dữ liệu vào trung tâm học tập của trí tuệ nhân tạo. Hệ thống quân kiến đã học xong. Kết nối hệ thống quân kiến với chiến giáp sư siêu cấp, mở ra chế độ chiến đấu địa ngục, sau đó thông báo với mọi người chơi rằng bất kỳ cá nhân hoặc đội ngũ nào vượt qua chế độ này thì có thể nhận được phần thưởng là 5 triệu. Tu Sơn vô cùng phấn khích, cẩn thận mò mẫm bức tường kiên cố, không khỏi nước mắt lưng tròng. Từ trước tới nay, tộc nhân Mang Sang, bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình được sống trong một ngôi nhà đẹp đến như vậy, hơn nữa thức ăn, quần áo và các sản phẩm dinh dưỡng khác đều được tạo ra bởi khoa học kỹ thuật. Ăn, mặc, ở, đi lại, mọi nhu cầu cơ bản của cuộc sống đã được giải quyết chỉ trong một ngày ngắn ngủi, bọn họ cũng không còn phải lo lắng về những điều kiện sinh tồn nữa. Mặc tiên sinh, bọn tôi nên làm gì bây giờ? Tu Sơn lấy lại tinh thần, nhìn sang Trần Mặc. Bởi vì chưa từng nghĩ đến viễn cảnh bộ tộc Mang Sang sẽ ra sao nếu bọn họ không còn lo lắng về thức ăn, quần áo, nơi ở và phương tiện đi lại, ông ta có chút hoang mang như khi đi lạc đường. Nếu đã không cần phải săn thú, bọn họ chỉ ngồi ăn chờ chết sao? Tu Sơn vẫn còn tỉnh táo, ông ta biết rằng nếu cuộc sống thoải mái như vậy sẽ là dấu chấm hết của bộ tộc Mang Sang bọn họ. Nếu các tộc nhân không có việc làm, ta e rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trần Mặc gật đầu đồng ý, mặc dù hoàn cảnh ở đây vô cùng khốc liệt, nhưng xét về phương diện kiến thức và tầm nhìn, Tu Sơn thực sự có năng lực trở thành người dẫn đầu. Nếu như người dân ở đây tiếp tục sinh hoạt an nhàn trong một thời gian dài, thì không bao lâu nữa, cả bộ tộc này sẽ bị hủy diệt. Ngươi hãy chọn ra những chiến binh xuất sắc trong bộ tộc để thành lập một lực lượng vũ trang bảo vệ lãnh địa này, sau đó khuyến khích mọi người học chữ đọc sách, học tập kiến thức. Dù sao đi nữa, kiến thức mới là vũ khí sinh tồn hữu ích nhất trong thế giới này. Trần Mặc nói. Tất cả đều nghe theo Mặc tiên sinh. Tu Sơn gật đầu. Với điều kiện sống của bộ tộc Mang Sang trước đây, bọn họ bắt buộc trọng võ khinh văn. Nhưng bây giờ thì đã khác, điều kiện sống đã được cải thiện chỉ sau một đêm, cho nên bọn họ cũng phải thay đổi theo thời thế. Người máy của ta sẽ sắp xếp công việc cụ thể cho các mọi người, chúng cũng sẽ đảm nhiệm việc dạy học cho tất cả những đứa trẻ ở đây. Trần Mặc nói. Bộ tộc Mang Sang có thiên phú rất tốt, đồng thời cũng hội tụ những đặc tính tốt đẹp như thông minh, lương thiện, chất phác. Mặc dù phải sống trong môi trường khắc nghiệt, nhưng bọn họ cũng không hóa thành những kẻ sát nhân hung tàn. Hơn nữa, ngoại trừ da và mắt, ngoại hình của bọn họ cũng cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của nhân loại. Vì lẽ đó, Trần Mặc tin rằng bọn họ có thể hòa nhập rất tốt vào nền văn minh nhân loại trong tương lai. Sau khi dặn dò vài chuyện với Tu Sơn, Trần Mặc trở về nơi ở của mình. Trong lúc xây dựng thành phố hành tinh ở đây, Trần Mặc cũng đã xây dựng một ngôi nhà giống hệt biệt thự Hương Lư Thang ở trái đất cho riêng mình. Dù sao đi nữa, sinh hoạt trong một phi thuyền trong một thời gian dài là một chuyện vô cùng chán chường. Nhìn thấy cách bài trí quen thuộc trước mắt, Trần Mặc thở dài buồn bã, tự hỏi mọi người ở trái đất hiện đã ra sao. Bắt đầu từ con số 0, hắn cần phải tạo ra một nền văn minh công nghệ trong một khoảng thời gian ngắn tại hành tinh Mang Sang, sau đó chế tạo một cỗ máy kết nối không gian, mở ra lối vào không gian tiểu vũ trụ, rồi tìm đường trở về trái đất. Ngay cả quá trình này được diễn ra với tốc độ nhanh nhất thì cũng phải hao tốn ít nhất vài năm. Mặc tiên sinh. Trong khi Trần Mặc đang u sầu, giọng nói của Tu Ly đã cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Trần Mặc quay đầu lại, liền trông thấy Jinger và Tu Ly, hai cô gái thuộc bộ tộc Mang Sang ở đằng sau bọn họ. Hả, tại sao các người lại tới đây? Tộc trưởng kêu chúng ta tới đây. Jinger trả lời bằng ngữ điệu lạnh lùng, sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Trần Mặc hiểu ra vài điều, nhìn sang hai cô gái sau lưng Jinger, nhận ra bọn họ chính là người đã tặng hoa cho mình vào ngày giỗ tổ của bộ tộc Mang Sang. Còn bọn họ thì sao? ông nội yêu cầu hai chị gái này đi theo ngươi, sau này bọn họ chăm sóc cho ngươi. Tu Ly giải thích. Hả? Không cần, ngươi bảo bọn họ về nhà đi. Mặc tiên sinh, người nhà của bọn họ đều biết bọn họ đến tìm ngươi, và dựa theo quy của bộ tộc, nếu ngươi để bọn họ về nhà, người nhà cũng không để bọn họ vào nhà đâu. Hơn nữa, cánh đàn ông trong bộ tộc đều biết đến bọn họ tới chỗ của ngươi, thì cũng không dám cưới bọn họ. Làm gì có chuyện ép mua ép bán như thế? Hàng ế, ngươi có thể giải quyết nhu cầu. Trần Mặc suýt chút nữa thổ huyết, hàng ế là cái gì? Tên lạnh lùng này bình thường không nói chuyện, nhưng vừa lên tiếng liền khiến người ta nghẹn lời. Nhu cầu gì? Tu Ly tò mò hỏi. Giao phối. Diên Gơ đột nhiên nói. Trần Mặc tái mét mặt mày, không để ý tới hai tên đàn này, chỉ là hai cô gái nhìn hắn với vẻ đáng thương, hắn cảm thấy đau đầu. Thôi, nhà ta cũng tương đối lớn, các người thích ở thì ở đi, coi như nhà ta cũng có chút hơi người. Trần Mặc không thèm quan tâm nữa. Cảm ơn Mặc tiên sinh, ta là Tông Si. Mặc tiên sinh, ta là Gia Na. Nghe thấy Trần Mặc cho bọn họ ở lại, hai cô gái vô cùng phấn khích, bắt đầu giới thiệu về bản thân. Nhìn bọn họ bày ra dáng vẻ vui sướng, hơn nữa còn nhìn mình bằng ánh mắt rực lửa, Trần Mặc chỉ biết ông tráng mặc kệ, lập tức xoay người bước vào phòng, cảm giác như bị mắc mưu. Một đêm yên lặng trôi qua. Khi hành tinh vừa ló rạng, ánh sáng của cây cỏ huỳnh quang cũng dần dần biến mất, một buổi sớm bình minh ở hành tinh Mang Sang đã bắt đầu. Tuy nhiên, đối với bộ tộc Mang Sang mà nói, đây là một buổi bình minh hoàn toàn khác biệt so với mọi khi, bởi vì từ hôm nay, bọn họ đã được tái sinh và bắt đầu một cuộc sống mới. Trong sân biệt thự, Trần Mặc đang cởi trần, chăm chỉ luyện tập kỹ năng chiến đấu bằng tay không với người máy. Kể từ khi sinh hoạt ở hành tinh Mang Sang, nơi với trọng lực gấp 5 lần so với tiêu chuẩn, hắn chợt các kỹ năng chiến đấu mà mình đã luyện tập tại trái đất và hành tinh Thanh Thủy trước đây đã không phù hợp, vậy nên cần phải luyện tại lại từ đầu. Dù sao thì chiến đấu tay không là cơ sở của chiến đấu cơ giáp, đồng thời cũng là cơ sở để duy trì thể lực, hắn không thể lơ là phương diện này. Phương pháp huấn luyện của ngươi sai rồi. Ngay khi Trần Mặc đang say mê luyện tập, một giọng nói đột nhiên vang lên, không biết từ lúc nào mà Diên Gơ đã xuất hiện trong sân, lặng lẽ quan sát hắn. Là sao? Trần Mặc dừng lại, khó hiểu hỏi. Phương pháp huấn luyện của ngươi không đúng. Diên Gơ lại nói. Huấn luyện như thế nào mới đúng? Diên Gơ suy nghĩ một chút, vô cảm nói, ta sẽ đánh với ngươi. Được. Trần Mặc đồng ý ngay. Diên Gơ được biết đến như là chiến binh mạnh nhất của bộ tộc Mang Sang, nhưng hắn cũng chưa từng nhìn thấy Diên Gơ ra tay bao giờ, vậy nên cũng muốn thử xem sao. Trong sân, hai người đứng đối diện với nhau. Trần Mặc bắt gặp ánh mắt Diên Gơ, đột nhiên cảm thấy sợ hãi khó hiểu, giống như chính mình vừa lọt vào tầm ngắm của một con giả thú thời tiền sử. Bắt đầu. Trần Mặc vừa dứt lời, liền dẫm chân tung một cú đấm, nhắm thẳng vào ngực Diên Gơ. Tốc độ của hắn rất nhanh, đây là ưu thế bẩm sinh của trí não và cơ thể thuộc sinh mệnh cấp cao. Thế nhưng cú đánh này cũng không như mong đợi, Diên Gơ dường như đã biết trước đòn tấn công của Trần Mặc, liền lách người tránh né vào thời điểm Trần Mặc ra đòn, còn lên gối về phía phần bụng của Trần Mặc. Ồ, cách chiến đấu thật kỳ lạ. Tuy Diên Gơ thực hiện các động tác rất nhanh, nhưng Trần Mặc có thể nhìn thấy rõ ràng sự cân bằng kỳ lạ của Diên Gơ khi đối phương né tránh và quay lại tấn công chính mình. Bột. Trần Mặc dùng tay trái chặn đầu gối của Diên Gơ, đồng thời uốn cong cánh tay phải vừa tấn công thất bại, tạo thành cú huýt và chĩa thẳng vào ngực Diên Gơ. Thế nhưng Diên Gơ lại lùi về một bước, ngay khoảnh khắc Trần Mặc đánh hụt, hắn liền vung tay trái tấn công mạng sườn Trần Mặc. Mặc dù hai người bọn họ thực hiện rất nhiều động tác, nhưng toàn bộ quá trình đã được hoàn thành chỉ trong một giây, tốc độ nhanh đến mức hoa mắt chóng mặt. Trần Mặc cũng không ngờ tốc độ của Diên Gơ lại nhanh đến như vậy. Cho dù hắn phản ứng hay di chuyển biến hóa đến nhường nào, Diên Gơ đều có thể bắt kịp ngay tức khắc, hơn nữa đối phương còn có thể đoán được động tác tiếp theo của hắn. Trần Mặc lại không người một lần nữa, ngăn chặn được một chiêu của Diên Gơ trong tích tắc, đồng thời quét chân phải về phía thắt lưng Diên Gơ. Bột. Quét hụt, Trần Mặc cảm thấy phần bụng đau nhói, thân thể bay ngược ra ngoài một cách không tự chủ, sau đó đáp xuống nơi cách đó 3 mét rồi mới đứng vững. Thua. Toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc diễn ra chưa đầy 10 giây. Nếu vừa rồi Diên Gơ có ý định giết người, thì hắn có lẽ không chết thì cũng sẽ trọng thương. Trần Mặc vừa xoa xoa vị trí bị đánh trúng, vừa hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, cho dù hắn có tấn công nhanh cỡ nào, Diên Gơ cũng né tránh được. Thêm một lần. Trần Mặc xông lên, 10 giây sau lại bị đánh bay về. Sau 3 lần bị đánh, Trần Mặc cuối cùng cũng chịu dừng lại. Tại sao lại thế? Trần Mặc vô cùng khó hiểu. Người có tốc độ và sức mạnh vượt trội, nhưng lại thiếu hụt ý thức chiến đấu. Ý thức chiến đấu? Ta có thể dự đoán được động thái tấn công tiếp theo của ngươi dựa vào ý thức chiến đấu, và tất cả những tộc nhân Mang Sang đều có thứ này. Diên Gơ nói. còn có năng lực này sao? Trần Mặc kinh ngạc nói, ý thức chiến đấu của ngươi là bẩm sinh, hay là xuất phát từ kinh nghiệm săn bắn trong rừng trong một thời gian dài? Trần Mặc rất quan tâm đến khái niệm ý thức chiến đấu của Jinger. Nếu hắn cũng có ý thức chiến đấu để dự đoán động thái của kẻ thù, vậy thì thực lực cá nhân của hắn có thể được cải thiện đáng kể. Đó là bẩm sinh, bất kỳ đứa con nít trong bộ tộc cũng có ý thức chiến đấu, khi bọn chúng ngày càng lớn lên, ý thức này cũng ngày càng mạnh mẽ. Jinger nhặt một hòn đá, ném về phía Tu Li đang ở gần đó. Hòn đá bay đi với tốc độ nhanh đến mức quỹ đạo cũng bị biến ảo, nhưng Tu Li đã ước lượng cơ thể của mình rồi né tránh hòn đá trong vô thức. Đối với những người có ý thức chiến đấu yếu ớt, bọn họ tuyệt đối không thể né tránh hòn đá này. Trần Mặc vô cùng kinh ngạc, trước đây hắn không quá chuyên tâm vào những trận chiến giữa tộc nhân mang sang, cho nên không nhận ra đặc điểm này. Tu Li, mau đánh với ta một trận. Trần Mặc nói. Được, Mặc tiên sinh. Tu Li lập tức thủ thế, không hề nói nhảm mà lập tức xông thẳng về phía Trần Mặc. Bốp bốp. Trong nháy mắt, Tu Li đã đỡ được hai cú đấm của Trần Mặc một cách dễ dàng. Ngược lại, Trần Mặc cũng tăng tốc độ ra đòn, cố gắng so chiêu với Tu Li. Rất nhanh sau đó, Trần Mặc tạm dừng một chút, sau đó bắt đầu tiến hành các thử nghiệm khác với Tu Li. Sau nửa giờ, Trần Mặc dừng thử nghiệm. Hắn cũng phát hiện ra, ý thức chiến đấu mà Jinger nói tới thực sự là thiên phú trời ban cho bộ tộc Mang Sang. Đây là một siêu năng lực khá hay ho, tương tự như khả năng linh cảm của Spider-Man. Từ khi mới sinh ra, người Mang Sang đã có ý thức về nguy cơ trước nhất, và chính loại ý thức này đã giúp cho bọn họ tồn tại và phát triển lớn mạnh trong môi trường vô cùng khắc nghiệt này. Có thể nói, bộ tộc Mang Sang là những chiến binh trời sinh. Trần Mặc biết rằng đây là lợi thế bẩm sinh của bộ tộc Mang Sang, cho nên hắn cũng không có cách nào học được loại kỹ năng này. Kỹ năng bẩm sinh này giống hệt như loài lương điện phóng ra điện, bao gồm sự kết hợp đặc thù giữa tổ hợp gen di truyền, hoạt động chuyển hóa của tế bào, cộng với cấu tạo não bộ và cơ thể, trừ phi bản thân hắn phát sinh đột biến gen hoặc phát triển siêu năng lực, nếu không thì sẽ không có được. 2 giờ sau, Trần Mặc kết thúc bài huấn luyện của mình. Ngay khi hắn vừa trở về nhà ăn sáng, thì Tu Sơn liền đi tới. Mặc tiên sinh, tất cả mọi người trong bộ tộc đã tập trung ở quảng trường. Được, chúng ta đi. Trần Mặc uống cạn ly sữa trong cốc rồi rời đi với Tu Sơn. 300.000 người dân bộ tộc Mang Sang đã tập trung tại quảng trường của thành phố. Đây là lần đầu tiên bọn họ tề tự với nhau sau khi chuyển đến nơi ở mới, cho nên khuôn mặt của người nào người nấy đều tràn đầy niềm vui. Người dân Mang Sang không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có được cuộc sống tốt đẹp đến như vậy. Bọn họ không phải lo lắng về miếng ăn, không phải sợ hãi thú dữ và côn trùng độc hại ở núi rừng, hơn nữa còn có đèn điện để chiếu sáng vào ban đêm, có xe cơ giới để di chuyển qua lại. Đối với người Mang Sang, cuộc sống sinh hoạt hiện đại này vốn chỉ tồn tại trong những truyền thuyết của tổ tiên, nhưng Trần Mặc là người đã làm ra tất cả cho bọn họ. Vì lẽ đó, ngay khi Trần Mặc vừa xuất hiện ở quảng trường, âm thanh hoan hô đã vang vọng khắp muôn nơi, ai nấy đều tôn thờ Trần Mặc như một vị thần. Nhìn thấy đám đông nhiệt tình bên dưới, Trần Mặc không khỏi thở dài một hơi, bởi vì hắn chợt nhận ra những tín đồ sùng đạo trên trái đất cũng ngắm nhìn các bức tượng thần linh với ánh mắt này. Bắt đầu từ hôm nay, các người phải thay đổi cách sống của mình. Trần Mặc lập tức đi vào chủ đề. Bộ tộc Mang Sang hiện đang ở trong trạng thái hưng phấn, và một khi giai đoạn này kết thúc, bọn họ sẽ rơi vào trạng thái bối rối vì mất định hướng. Lúc trước, bọn họ dùng toàn bộ thời gian để săn bắn, tìm kiếm thức ăn, đề phòng những hiểm nguy nơi núi rừng. Nhưng bây giờ, các vấn đề này đều được đã giải quyết, nếu bọn họ rảnh rỗi không có chuyện gì làm, thì không bao lâu nữa bộ tộc này sẽ trở nên hỗn loạn. Sự an nhàn lười biếng chính là nguồn gốc của sự diệt vong. Sau này, tất cả tộc nhân, đặc biệt là thanh thiếu niên và trẻ em, đều phải tiếp thu giáo dục và học hỏi kiến thức. Bên cạnh đó, các chiến binh sẽ cũng nên kết thành một đoàn đội vũ trang với nhiệm vụ bảo vệ bộ tộc Mang Sang khỏi các nguy cơ có thể xảy ra. Vậy nên, ta sẽ thiết lập một số quy tắc cho bộ tộc Mang Sang, đồng thời yêu cầu các người phải làm việc theo những quy tắc này. Chỉ có như vậy, bộ tộc Mang Sang mới có thể càng ngày càng lớn mạnh, các người hiểu không? Đã hiểu. Hơn 300.000 người hò hét rung trời. Trần Mặc cứu vớt toàn bộ tộc Mang Sang khỏi thảm họa nhận lưỡi đao 31 năm, sau đó còn xây dựng nên một thành phố hiện đại bằng những phương tiện đáng kinh ngạc. Vì lẽ đó, trong mắt mỗi một tộc nhân Mang Sang, uy vọng của Trần Mặc đã vượt qua tộc trưởng Tu Sơn, những gì hắn nói đều là chân lý, hoặc thậm chí còn là tín ngưỡng. Lúc trước, bộ tộc Mang Sang tồn tại trên hành tinh này dựa vào sự đoàn kết, nhưng trong thời đại vũ trụ, sự đoàn kết của bọn họ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vậy nên, để chuẩn bị cho sự phát triển sau này của bộ tộc Mang Sang, Trần Mặc không còn cách nào khác ngoài việc áp dụng các quy tắc cơ bản của một nền văn minh vào bọn họ. Hiện tại, ta sẽ gửi phân phát cho mỗi người các ngươi một thiết bị đeo tay, món đồ này sẽ đại diện cho thân phận của các người về sau. Trần Mặc ra lệnh người máy phân phát những chiếc vòng tay đã được khắc tên của những người dân Mang Sang cho bọn họ. tổ tiên của bộ tộc Man Sang vốn xuất phát từ một nền văn minh hành tinh, cho nên bọn họ cũng có khái niệm và lý thuyết về tiền tệ, hơn nữa thường dùng nó để trao đổi một số thực phẩm và vật phẩm cần thiết. Tuy nhiên, tiền tệ của người dân Man Sang cũng không quan trọng bằng đồng tiền trong xã hội văn minh. Một nền văn minh bắt buộc phải có hệ thống quy tắc và bộ máy quản lý của riêng mình, nhưng Trần Mặc chỉ truyền đạt những quy tắc văn minh căn bản cho bộ tộc Man Sang mà thôi. Từ nay về sau, các người nhất định phải làm việc. Bởi vì làm việc thì mới có tiền, mà có tiền thì mới có thể đổi lấy những thứ mình muốn. Sau khi đề cập về một loạt các quy tắc khác nhau, Trần Mặc mới dừng lại. Bây giờ, những chiến binh muốn tham gia vào lực lượng vũ trang của bộ tộc thì hãy nhấp vào vòng đeo tay của các người, sau đó xác nhận nguyện vọng đăng ký ở trên đó. Về sau, các ngươi sẽ chịu trách nhiệm canh giữ lãnh thổ của bộ tộc, hơn nữa còn có thể mặc thiết giáp. Trần Mặc lấy chiến giáp ra. Tất cả mọi người đều lập tức phấn khích, đặc biệt là các chiến binh trong bộ tộc Man Sang. Sau khi nhìn thấy Trần Mặc trong bộ chiến giáp lơ lửng giữa không trung, ai nấy đều có thể khẳng định bộ chiến giáp này sẽ giúp bọn họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Gần như là không tới nửa phút, tất cả các chiến binh trong tộc đã đăng ký. Trong thời gian trước, bọn họ vẫn đi săn thú trong rừng, liều mạng với trời đất, tâm huyết đó vẫn còn nguyên vẹn. Theo quan niệm của bộ tộc Man Sang, được làm một chiến binh là một vinh dự to lớn. Những người chưa đủ tuổi cũng không cần lo lắng. Sau khi đến tuổi trưởng thành, các người cũng có thể đăng ký làm chiến binh cho bộ tộc Man Sang. Về sau, phương pháp điều khiển cơ giáp này sẽ trở thành một phần trong chương trình học tập của các người. Điều này có nghĩa, tất cả các người đều được huấn luyện và sử dụng chiến giáp. Trần Mặc nói, người của bộ tộc Man Sang không hiểu các khái niệm như chương trình học tập hay phương pháp điều khiển, nhưng câu nói cuối cùng của Trần Mặc đã khiến tất cả bọn họ hoang hô điên cuồng. Tu Sơn và Mu Mang rưng rưng nước mắt, như thể bọn họ đang ở trong một giấc mơ. Một cuộc sống mà bọn họ chưa bao giờ dám mơ ước, giờ đây đã là sự thật trước mắt. Hết chương 1339. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.